này rõ ràng là đang tại nhằm vào cha bao con nhộng, người nào không biết hắn tại Lộc Đỉnh Ký trong đó đem Khang Hy thổi chúng chỉ có trên trời, dưới đất hoàn toàn không có. Cố Tình Sơn Hải cư sĩ đã thông qua phía trước một loạt văn chương, thành lập được chính mình lịch sử đại năng hình tượng, hắn nếu đều nói như vậy, nhất định là có chứng cứ, các độc giả cũng tin tưởng điểm ấy. Đối mặt với loại này tình huống, cha bao con nhộng tự nhiên là tâm lực lao lực quá độ, cho nên nhìn hắn đáng thương, Lý Húc sẽ không làm hắn oanh oanh liệt liệt chết. Ân, kế tiếp một tuồng kịch động tĩnh rất lớn, hơn nữa cần phải chết vài người, một cái cuối cùng an bài chính là ẩn cư mẹ góa con côi Phú Hào lão đầu. Ban đầu Lý Húc là tính toán làm cha bao con nhộng đến, tốt xấu hắn viết nhiều như vậy tiểu thuyết võ hiệp, như vậy an bài có vẻ càng thú vị. Nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, hình như lại có một chút tiện nghi hắn, trước khi chết cứ như vậy mua danh chuộc tiếng, vì sao còn muốn tại sau khi làm hắn tiếp tục phong cảnh đâu này. Cho nên, hay là thôi đi, lại không phải là không có chọn người. Đúng vậy, hai người các ngươi cũng coi như không đánh không quen biết, ngẫu nhiên luận bàn một chút, cũng có khả năng lấy. Chạm tại lôi đài phía dưới, Lý Húc một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, đối với vừa mới xuống hai cái cô nương nói. Vâng, sư phụ, thở dốc phì phò Lý Tái Phượng trả lời rất là vang dội, tiếp nhận hắn đưa tới cốc nước đại uống một hớp. Đã biết, Lam Khiết Anh tắc bảo chỉ đối ngoại khi bộ dáng lãnh đạm. Tiểu Phượng Hoàng, người đi về trước, ta cùng Lam Tiểu Thư còn có chút việc muốn nói. Lý Húc sờ sờ Lý Tái Phượng đầu sau lại nói. Tốt, sư phụ. Tiểu Phượng Hoàng gật gật đầu, sau đó im lặng hỏi lần sau có phải hay không muốn chính thức kêu sư tỷ rồi hả? Lý Húc bật cười âm thanh, duỗi tay tại khuôn mặt nàng phía trên hung hăng nhéo a, bóp nàng thẳng kêu đau đớn sau mới vừa buông ra tay. Đợi Tiểu Phượng Hoàng trốn giống như rời đi, hắn mới vừa nhìn về phía Lam Khiết Anh như thế nào. Chí Tôn cũng quá yêu thích chơi a, Lam Khiết Anh ngẩng đầu đứng thẳng lại giọng mang bất mãn, phía trước sư tỷ sư muội ngược lại cũng thôi. Hiện tại lại muốn diễn một hồi đại hí, để ý bị nói thành là vọng chi không giống nhân quân. Đừng nghiêm túc như vậy nha, a anh, Lý Húc ha ha cười, quá nghiêm túc liền không dễ chơi. Ân, Lam Khiết Anh nhân thiết lại gia tăng, là thượng đế bên người mặc giáp nữ tướng, cho nên phi thường có thể đánh. Mà xem như có thể tùy thượng đế chinh chiến nữ tướng, tính tình tự nhiên cũng tương đối cũ kỹ, liền xưng hô cũng theo bệ hạ biến thành Chí Tôn. Bất quá không quan hệ. Chỉ cần những biến hóa này thú vị, lại không có khả năng thoát ra chính mình trường khống, vậy không sao cả. Chương 704. Nếu là tất cả mọi người hi hi ha ha, như thế nào vì Chí Tôn phục vụ? Lam Khiết Anh vẫn là bộ kia bộ dáng nghiêm túc. Được rồi, bất quá, ta vừa rồi hỏi ngươi như thế nào, không phải là muốn hỏi ngươi đối với trận này đại hí cách nhìn, mà là hỏi ngươi Tiểu Phượng Hoàng thực lực như thế nào, có thể hay không tiếp được tuồng vui này. Lý Húc cười chuyển rời chủ đề. Vậy muốn nhìn đối thủ thực tế sức chiến đấu. Lam Khiết Anh trầm ngâm sau đó cho ra trả lời. Tốt lắm, à anh, con kia Tiểu Phượng Hoàng có thể hay không tiếp được ở bệ hạ diễn, còn không phải là bệ hạ một câu sao. Mai Diễm Phương âm thanh truyền qua, sau đó liền thấy nàng mang theo Ôn Bích Hà từ lầu 2 đi xuống. Lâm Bích Kỳ không ở nơi này, bởi vì đi thi kế toán giấy chứng nhận. Mai Diễm Phương vừa nói như vậy. Lam Khiết Anh mới tính phản ứng, lúc này dùng tức giận ánh mắt chừng lấy Lý Húc. Ai ai, như vậy phá cũng không tốt a Mai. Lý Húc kêu. Nơi nào phá rồi, nô tỳ chính là ăn ngay nói thật a bệ hạ. Mai Diễm Phương cười khanh khách mở ra hai tay. Đúng đấy, bệ hạ hiện tại liền lời nói thật đều không nghe được. Cắn kẹo que Ôn Bích Hà theo lấy ồn ào. Được rồi, không xách cái này, một chọi ba dưới tình huống. Lý Húc lại lần nữa nói sang chuyện khác, như vậy, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Chậm nhất lật năm liền muốn bắt đầu. Nô tỳ liền không tham gia, nô tỳ chỉ là đùa giỡn phi đao. Mai Diễm Phương nhún nhún bả vai, có a anh cùng con kia Tiểu Phượng Hoàng, cũng đã đủ rồi. Nói đến đây dừng lại, nàng ngoáy đầu lại nhìn Lý Húc nô tỳ nhớ rõ bệ hạ lúc ban đầu nói, phải khiêm tốn phát triển, mặc dù là đến trải nghiệm khác biệt thời đại người thế bách thái, nhưng là không muốn phô trương quá mức. Nhưng bây giờ, bệ hạ chủ tính đồ vật, lại không phù hợp phía trước nói những cái này nha. Thủy vô thường thế a, bất kỳ cái gì kế hoạch đều phải căn cứ tình huống thực tế tiến hành điều chỉnh nha. Lý Húc vẫn là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. A hà, ta thi ngươi, chúng ta kiếp sau ở giữa là làm cái gì? Mai tỷ nói a, là đến trải nghiệm khác biệt thời đại người thế bách thái. Ôn Bích Hà hồi đáp. Thật là thế này phải không? Chỉ là như vậy sao? Lý Húc nụ cười thay đổi lớn hơn rất nhiều. Ôn Bích Hà nhíu lên đôi mi thanh tú suy nghĩ hồi lâu, vẫn là Mai Diễm Phương lắc đầu nói đương nhiên còn có tìm thú vui. Quả nhiên vẫn là A Mai tự hỏi được càng chu đáo toàn bộ một điểm, Lý Húc ha ha nở nụ cười đi ra, a hà a, ngươi nhìn ngươi, vẫn là quân sư, điểm ấy nhanh trí đều không có. Bệ hạ a, nô tỳ chỉ là quân sư, am hiểu chính là bày mưu tính kế, toàn cục phán đoán đó là Mai tỷ như vậy đầu rồng mới chịu làm sự tình. Ôn Bích Hà lật mở mắt kéo dài thanh âm nói. A hà, Lam Khiết Anh thần sắc nghiêm túc kêu một tiếng. Ôn Bích Hà thẻ lưỡi, trốn được Mai Diễm Phương phía sau không nói lời nào rồi, Lý Húc tắc bảo chỉ nụ cười khoát tay áo, tỏ vẻ không cần so đo cái này. Bởi vì nhìn các nàng kia còn giữ lại một điểm bản thân tính cách, cùng quán chú nhân thiết khởi xung đột, cũng là món thú vị sự tình. Nếu A Mai biết, cần gì phải nhiều hỏi một câu đâu này. Lý Húc lúc này vừa nhìn về phía Mai Diễm Phương. Nô tỳ chính là nhắc nhở bệ hạ, cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy. Mai Diễm Phương thực nghiêm túc nói. Ân, nàng nhân thiết là thượng đế bên người chấp trường hình phạt nữ tiên, bởi vì phải cùng đầu rồng thân phận phù hợp nha. Nói đến đây cái, Lý Húc liền luôn luôn tại nghĩ, muốn như thế nào bổ toàn bộ cái này thượng đế thiết lập, hắn ngay từ đầu vốn là muốn dứt bỏ nguyên bản đạo giáo thể hệ, làm một cái hoàn toàn mới bản cũ. Dù sao, toàn bộ thiên đình là hắn một cái nam, cái khác đều là nữ tính, như thế nào nhìn đều bộ không lên đạo giáo bộ kia. Nhưng mà thật đến chính mình đến thiết lập thời điểm liền các loại luống cuống, không phải là nơi này kỳ quái, chính là một bên không ổn. Như thế nào nhìn đều cảm thấy bắc khắp nơi. Đạo giáo bộ kia tuy rằng đồng dạng có bắc, vừa vặn xấu trải qua ngàn năm khảo nghiệm, đại đến thượng vẫn là tương đối hoàn thiện, không có khả năng liếc nhìn một cái đã cảm thấy có vấn đề, so với hắn chính mình mù nắm lấy muốn tốt hơn nhiều. Thật sự không được, hắn còn có khả năng đem hồng hoang kia một bộ làm, cấp đạo giáo thiên đình thể hệ tu bổ một phen. Càng huống chi, hắn muốn chính mình làm một cái thể hệ lời nói, Đông Á bên này làm thiên đình. Âu Mỹ muốn hay không làm thiên đường. Dù sao, hậu cung bên trong còn có nhiều như vậy bạch nhân con nhóc. Cái này sau này hãy nói, hiện tại còn không cấp bách, hậu cung cấp bậc chế độ đều còn không có làm ra đến đâu. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, Lý Húc thu hồi nụ cười, không có khả năng chơi được quá mức lửa, cầm lấy đồ vật, cũng không có khả năng đối với thế giới này sinh ra ảnh hưởng quá lớn, đính thiên cũng liền làm cái thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, nói như vậy. A Mai hài lòng sao? Mong rằng bệ hạ nhớ rõ đã nói đồ vật. Mai Diễm Phương lúc này thấp người vén áo thi lễ, sở hữu kế hoạch đều chuẩn bị ổn thỏa. Ta cùng A Bích, A Kỳ tại phía sau màn thao túng, có bệ hạ thêm vào, hẳn là vạn vô nhất thất. Tốt lắm, Lý Húc gật gật đầu, như vậy thời gian liền định tại 83 năm tháng 1 để A, đại trượng phu nhật ký chiếu phim về sau, cùng với Tết âm lịch trước đó. Nói xong vừa nhìn về phía Lam Khiết Anh như thế nào. À anh, có hứng thú hay không làm 80 vạn cấm quân tổng giáo đầu? À, Lam Khiết Anh không hiểu, lần này tối làm náo động, chẳng lẽ không phải là tiểu sư muội sao? Nhưng là nàng không thể lấy khuôn mặt thật kỳ người, cho nên thụ nhất đại chúng chú ý cũng là ngươi cùng tiểu Phượng Hoàng. Lý Húc cười cười, tiểu Phượng Hoàng ta là muốn lưu tại bên người, phía Bắc khẳng định chỉ có thể tại thân ngươi phía trên nghĩ cách, như thế nào, có muốn thử một chút hay không? Bệ hạ đều nói như vậy. Tự nhiên đều có thể, Lam Khiết Anh sau khi suy nghĩ một chút trả lời như vậy nói, chúng ta cái chữ này đầu sớm muộn là muốn tẩy trắng lên bờ, hơn nữa ân bệ hạ đối với Hong Kong dự đoán, cùng phía Bắc đánh tốt quan hệ là tất nhiên. Như vậy, liền quyết định như vậy, Lý Húc cười ha ha một tiếng, ôm lấy nàng nhóm lần lượt đều hôn sờ soạng sau đó, lại lấy ra dương vật làm cho các nàng thay phiên liếm láp một phen, bắn vào cuối cùng Ôn Bích Hà khuôn mặt phía trên, mới xuất môn mang theo tiểu Phượng Hoàng ly khai. Về sau có dành nhiều cùng sư tỷ của ngươi luận bàn một chút. Sau khi lên xe hắn phân phó như vậy Lý Tái Phượng. Thật có thể kêu sư tỷ à nha. Tiểu Phượng Hoàng đôi mắt tỏa sáng. Ân, bí mật có thể gọi như vậy, nhưng là trước mặt người ở bên ngoài, vẫn là muốn kêu một tiếng Lam tiểu thư. Lý Húc sờ đầu của nàng nói. Mai tỷ cùng Hà tỷ, Bích tỷ không ở ngoại nhân nhóm A. Tiểu Phượng Hoàng đi lòng vòng ánh mắt về sau, cười đùa hỏi như vậy nói. Chỉ ngươi nói nhiều, Lý Húc trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, sau đó đem đầu của nàng hướng đến chính mình đũng quần nhấn tới. Tiểu Phượng Hoàng biển liễu biển chửi ba, thành thành thật thật lấy ra dương vật của hắn, dùng miệng nhỏ ngậm. Liếm vài hớp sau nàng mới lại nhỏ tiếng lầu bầu nói đều là mai tỷ các nàng hương vị. Vì thế Lý Húc đem đầu của nàng càng hướng xuống ấn, đồng thời bắt đầu thượng chấn động hạ thân, nghẹn được nàng ô ô thẳng kêu. Từ quán ba cái kia thứ giao thủ về sau, Lam Khiết Anh ngay tại Lý Húc chỉ thị phía dưới, ba ngày hai đầu tìm Tiểu Phượng Hoàng luận bàn. Bây giờ cùng Phúc cùng các tiểu đệ đều biết, có động tác nữ diễn viên, có thể đánh trình độ cùng nhà bọn họ Lam Hồng Côn tương xứng. Dĩ nhiên, biết cái này người còn có rất nhiều, trận kia quán ba giao thủ tuy rằng truyền bá trình độ không như thế nào quảng, nhưng là ở đây người dù sao còn có Đặng Vinh Quang, Thành Long, Hồng Kim Bảo những cái này lực ảnh hưởng có chút rộng khắp. Mặc dù kia một chút chính là nghe nói mà không nhìn thấy người lại như thế nào không tin, đối mặt hắn nhóm lý do thoái thác, cuối cùng vẫn là hoài nghi. Bất quá như vậy truyền bá cũng không thể làm Lý Húc vừa lòng, nếu đều làm, có thể làm Lam Khiết Anh trở thành pin, vậy dứt khoát muốn làm điểm đại tràng diện, muốn cho thế giới này người biết, công phu đều không phải là khoa chân múa tay. Cùng lúc hơi chút thỏa mãn điểm nhân trước hiển thánh cảm giác yêu Việt, cùng với khai thác nhiều con đường pin, về phương diện khác cũng có thể làm phim võ thuật, phim hành động nhiều một chút sinh mệnh lực, cũng phòng ngừa chuột uy chất lỏng loại này hạ lưu mặt hàng đi ra. Dĩ nhiên, trừ bỏ cái này, Lý Húc không có ý định lại làm cái gì khác, càng không có hứng thú làm cái gì linh khí khôi phục linh tinh siếc, thu thập tín ngưỡng lực dùng đến mài kia mai tàn phá thần cách cũng không đủ, nếu như không phải là tồn chữ tồn vấn đề một mực khốn nhiễu hắn, cũng không có khả năng muốn làm công phu gì thế hiển thánh, lại càng không nói cái gì linh khí khôi phục. Ân, chờ hắn thiêu đốt thần hỏa về sau, ngược lại có thể nhìn tình huống đến thử một lần. Trận này đại hí hắn chuẩn bị rất lâu, tín ngưỡng lực đều dùng các loại phương pháp toàn không ít, vô cùng muốn cho cảng đảo tiểu thị dân nhóm hung hăng khiếp sợ một phen. Về phần là dạng gì phần diễn, Nga, một người võ lâm mà thôi. Nội địa xem qua trận này đại hí, lấy trước mắt đã bắt đầu có ngọn lửa khí công nóng, Thỉnh Lam Khiết Anh bác thượng căn bản là ván đã đóng thuyền sự tình. Hải đèn hòa thượng đều có thể chạy đến trong quân đội lăn lộn cái huấn luyện viên đâu. Những cái này công phu đều là Lý Húc căn cứ dị giới vật lộn kỹ xảo yêu hóa đi ra, người bình thường cũng có thể luyện, tuy rằng không có cách nào giống hắn hậu cung nhóm như vậy ký có thực tế tổn thương, có thể đánh cho lại huyễn lại khốc, nhưng là tuyệt đối không quá yếu. Tạm thời không xách cái này, đợi tiểu bách hoa đoàn kịch cách xa cảng xuôi nam về sau, tiểu ái đức hoa Lý cũng vỗ vỗ mông trở về Los Angeles, cảm ơn tiết, lễ Giáng sinh. Có ít nhất một cái muốn tại gia gia trang viên bên trong vượt qua. Tuy rằng một hơi cấp 7 cô nương khai nụ, hắn nhưng không có lại lần nữa lâm hạnh, dù sao đã là vật phẩm của mình rồi, trước tại trong mộng thật tốt hưởng thụ một đoạn thời gian rồi nói sau. Không sách Hạ Anh mấy người các nàng bị khai nụ, mặc dù là Phương Tuyết Văn, hạ cuộc so tài lệ mấy người các nàng chưa bị khai nụ, chỉ cần tại tiếp xúc thời điểm bị để lại khắc ấn, kia cũng đã gia nhập quân dự bị hàng ngũ, cũng sẽ ở trong mộng hưởng thụ. Về phần nào cuộc so tài phi, tựa như phía trước đề cập qua cái kia dạng, nàng vài lần kéo lấy Lý Linh Ngọc hiến thân cũng chưa thành công, mỗi lần đều bị Lý Húc trực tiếp dùng ngón tay ngoạn thành một bãi gì ra. Trương Nghệ gia, Hồ Theo Mộng theo lấy trở về nước Mỹ, trời sinh một đôi chẳng phải là cái gì nan chụp điện ảnh, Lý Húc lại cấp Trương Nghệ gia các nàng lái qua treo, ngược lại dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, Hồ Theo Mộng cũng phải lấy đem tinh lực đều đặt ở săn bắn khoái trá phía trên. Tranh thủ lật năm có thể cấp ngạc nhiên chuyện xưa đầu đi qua. Bất quá trời sinh một đôi muốn chiếu phim còn sớm thật sự, một người võ lâm phía trước, đương kỳ muốn lưu cấp đại trưởng phu nhật ký, hơn nữa trước mắt đã bắt đầu dự nhiệt, có báo nhỏ bắt đầu suy đoán tình tiết nội dung. Mà một người võ lâm ảnh hưởng tất nhiên vô cùng lớn, dù sao tiểu thuyết võ hiệp tại hương cảng địa khu phá lệ lưu hành, như vậy đụng lên chuyện này điện ảnh, trừ phi là đánh cho phá lệ dễ nhìn phim võ thuật, phim hành động. Nếu không xác định vững chắc thành pháo hôi. Trời sinh một đôi làm cho này cái thời không Trương Nghệ gia đạo diễn tác phẩm, như thế nào cũng phải có cái khởi đầu tốt đẹp mới là. Chương 705. Không sai biệt lắm chính là như vậy, không nên quá quá, nói được quá thẳng thắn cũng không tốt. Huy Hoàng ảnh nghiệp văn phòng bên trong, Lý Húc tại xem qua tuyên truyền phương án về sau, đối với Thích Mỹ Chân nói như vậy nói. Tốt, lão bản. Ta phân phó bọn hắn đem lực chú ý phóng tới áp phích cùng quảng cáo phía trên, thu liễm một chút tin đồn tuyên bố. Thích Mỹ Chân gật gật đầu. Tốt lắm, bất quá. Lý Húc lộ ra vừa lòng, sau đó mạnh mẽ hít vào một hơi, đợi 2 phút. Đang muốn nói chuyện Thích Mỹ Chân lúc này dừng lại, sau một lúc lâu, sau bàn công tác Lý Húc híp mắt, sảng khoái tại nhất tiết như chú sau thở phào nhẹ nhõm. kế tiếp, vài tiếng nhỏ không thể thấy nuốt âm thanh, liếm âm thanh lên, lại biến thành sột sột soạt soạt. Cuối cùng, Mặc lấy âu eo đồng phục mang Lương Thuần theo bàn làm việc phía dưới bỏ đi ra, đứng dậy đứng ở bên cạnh, khuôn mặt đỏ bừng, khóe miệng treo trắng đục chất lỏng. Nàng kỳ thật có thể liếm sạch sẽ tái khởi thân, ai có thể làm lão bản liền yêu thích các nàng dâm mỹ bộ dáng đâu. Ân, mới vừa nói chỗ nào? Nga, trên cơ bản ngươi đều làm rất tốt, nhưng là đối với công ty nội bộ còn muốn chú ý một điểm, đừng cho bọn hắn đem tình tiết để lộ ra đi. Lý Húc nhớ lại sau đó nói như thế nói. Ta đã biết, lão bản, khuôn mặt ửng hồng Thích Mỹ Chân lại lần nữa gật đầu, ánh mắt trung mang theo một chút kỳ vọng. Đáng tiếc Lý Húc chính là khoát tay áo cứ như vậy đi. Ta đây đi ra ngoài, lão bản, Thích Mỹ Chân có chút thất vọng, nhưng vẫn là đàng hoàng ly khai văn phòng. Người cũng đi ra ngoài đi, Lý Húc đối với Mang Lương Thuần nói, cùng Mỹ Chân thật tốt tâm sự, đợi nàng xử lý xong sự tình sau đó, lại cùng một chỗ đến văn phòng. Mang Lương Thuần sừng sốt một chút, chợt hoan hỉ hồi đáp vâng, lão bản. Tuy rằng Thích Mỹ Chân là theo Mang Lương Thuần xứng đúng, có thể người sau dù sao cũng là bên người nữ bí thư, một khi Trương Hạo Hiên online, ba ngày hai đầu đều phải theo lấy chạy, lẫn nhau ở giữa thân thiết cùng khác xứng đối với thiếu rất nhiều. Trước người bởi vì bị an bài thành huy hoàng, đọc làm chế tác nhân, sáng tác phó tổng giám đốc nhân vật, cũng là thường xuyên không thể tại dưới hông hầu hạ, cho nên vì hậu cung hài hòa nghĩ, chiêu người bí thư mới cũng là tất nhiên. Này đổ có phải là hắn hay không lại muốn nhận nữ nhân nhập hậu cung rồi, được rồi, quả thật có ý nghĩ này, nhưng là có phương diện khác suy nghĩ. Đầu tiên chính là, bị hắn hôn đúc qua đi lại mở tiểu treo Thích Mỹ Chân, đem huy hoàng để ý coi như không tệ, hoàn toàn có thể kỳ chờ nàng đem đến ngồi vào tổng giám đốc vị trí phía trên. Nếu như vậy, Lý Húc liền thoải mái rất nhiều, tựa như hôm nay như vậy, trực tiếp cùng nàng đã phân phó về sau, nàng liền hoàn toàn dựa theo ý tứ của hắn đi làm. Hơn nữa rất tính năng động chủ quan, không cần thời khắc đều phải chú ý tiến độ. Tao nhã đĩa nhạc bên kia, muốn cũng có như vậy một người giúp đỡ quản này quản kia, vậy thật tốt quá. Cũng không phải là nói Lý Húc không hài lòng Cao Diệu Huy, xếp vào chính mình hậu cung tại vị trí trọng yếu phía trên, sau đó vì chính mình vận doanh toàn bộ đế quốc, đó là sớm liền quyết định xong. Cho nên, tân chiêu một người bí thư thế thân đã dạy dỗ được không sai Mang Lương Thuần. Làm nàng cùng Thích Mỹ Chân xứng đúng, cũng đi phụ trách Tao Nhã Đĩa Nhạc quản lý, là đẹp cả đôi đường sự tình. Bất quá Tao Nhã Đĩa Nhạc cùng Huy Hoàng ảnh nghiệp vẫn có sở khác biệt, người sau hoàn toàn là từ Lý Húc khởi đầu, toàn bộ công ty cũng là xoay quanh Lý Húc vận hành, dưới loại tình huống này có hắn duy trì Thích Mỹ Chân, tự nhiên là nắm quyền. Trước người là thu mua mà đến, Cao Diệu Huy xem như chuyên nghiệp âm nhạc chế tác người, cũng là có chút tài năng, công ty ký hợp đồng ca sĩ cũng không chỉ Lý Húc. Mặc dù Mang Lương Thuần đã bị dạy dỗ được cũng không tệ lắm, cũng không nhất định có thể trường khống ở người trước. Trên thực tế chính là Tao Nhã Đĩa Nhạc bên kia càng lớn hơn một chút, cần phải nhân sĩ chuyên nghiệp cũng nhiều hơn một chút, ví dụ như Mang Lương Thuần đi qua nhiều lắm chính là muốn làm quản lý, âm nhạc chế tác còn phải mặt khác tìm người. Dĩ nhiên, cái này cũng không cấp bách, trước mắt Cao Diệu Huy coi như dùng được thuận tay, mà trong tay âm nhạc hướng hậu cung cũng đều không thích hợp đi làm âm nhạc chế tác người. Quan Chi Lâm đừng nói, định vị chính là Bình Hoa, Diệp Sinh Đẹp Văn cũng thích hợp hơn làm ca sĩ mà không phải là âm nhạc chế tác người. Lâm Ước Liên nếu như không là cho Diệp Sinh Đẹp Văn làm nữ hầu, ngược lại có thể thử xem. Bất quá nàng còn quá trẻ điểm, cái kia nguyên bản thanh xuân không hối hận biểu diễn người Viên Phượng Anh cũng là vấn đề này, tính là bật ha chồng làm âm nhạc chế tác người, không tiếp tục lái treo nói vẫn có một chút không tốt phục chúng. Kỳ thật Đặng Lệ Quân thực thích hợp. Nhưng đã là tiểu ái Đức Hoa Lý nhà nuôi ca cơ, cho nên theo Nhật Bản tìm một cái có tư lịch nữ ca sĩ. Hoặc là dứt khoát theo Âu Mỹ cũng tìm một cái đến, lấy người Hong Kong xính ngoại tính tình, chỉ cần các nàng bày ra một ít thực lực, khó không có khả năng quỷ liếm. Được rồi, nói cái này còn có chút sớm, tạm thời dùng Cao Diệu Huy được thông qua một chút cũng không quan hệ. Lại nhìn mấy phần báo biểu, đợi cho mau sắp tan tầm thời gian. Thích Mỹ Chân mới cùng Mang Lương Thuần nhất khởi trở lại văn phòng, thừa nhận lão bản mưa móc. Bất qua Lý Húc chính là hơi chút chơi một chút, đem các nàng song song đưa lên sau cao trào liền xong việc, cũng chỉ tại Thích Mỹ Chân miệng âm đạo bên trong bắn một phát. Đừng vội, bảo trì tốt trạng thái, đêm nay còn có một chàng cuồng hoan đâu. Lý Húc bóp trước sau hai nhậm thư ký mông cong nói như thế nói. Là cái gì lão bản? Thích Mỹ Chân lúc này hoan hỉ hỏi. Đến lúc đó chỉ biết. Lý Húc cũng không nói rõ, Lương Thuần nhất lên, đêm nay muốn chơi thật lâu đâu. Tuy rằng thời gian hơi chút dài quá, nhưng là chiều dài trường chỗ tốt, thời gian dài, có chút hiệu quả sẽ tốt hơn. Là được, chính là buổi tối hôm nay sao? An Chí hài lòng thiếu nữ tổ biệt thự trong đó, Bạch Annie có chút lo sợ hỏi nhân viên quản lý Triệu Vĩnh Hinh. Đúng vậy, không thôi các ngươi, tính cả ta cũng bị cùng một chỗ đưa cho Trương Tiên Sinh, đêm nay theo lấy các ngươi làm Trương Tiên Sinh khai nụ, Triệu Vĩnh Hinh thực nghiêm túc nói, mặt khác, về sau nhớ rõ muốn xưng hô Trương Tiên Sinh làm chủ người. Nhưng là, không phải nói, hắn yêu nhất chính là Lâm Thanh Hà sao? Bạch Annie do dự dự hỏi. Ai nha, Annie à? Kẻ có tiền có mấy cái tiểu thiếp đó là chuyện rất bình thường. Chỉ mặc quần tam giác thay quần áo Lý Lệ Chân, tại bên cạnh thực không nhịn được nói. Nhưng là, Bạch Annie còn muốn nói điều gì? Ngươi không xem báo sao? Lý Lệ Chân dừng lại, Lâm Phượng Kiều đều còn tại Trương Hạo Hiên. Nói còn chưa lên tiếng, Triệu Vĩnh Hinh thì làm khụ cắt đứt, cùng sử dụng trách cứ con mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Được rồi, Lâm Phượng Kiều đều còn tại chủ nhà bên trong không rời ra ngoài. Lý Lệ Chân nhún nhún bả vai, không chút nào do dự sửa lại miệng, hơn nữa trên báo chí còn nói, hắn cùng Song Lâm Nhất Khởi diễn viên chính một bộ phim, lập tức liền muốn lên ánh đâu. Nói nàng còn hai mắt tỏa ánh sáng chủ nhân mặc dù không có Lý Tiên Sinh như vậy xuất, nhưng cũng là số một soái ca, còn có tiền như vậy, làm hắn tiểu thiếp thậm chí đồ chơi, cũng không tính chịu thiệt a. Nhưng là, Bạch Annie vẫn như cũ nhíu mày đầu, cảm thấy có chỗ nào không đúng. Được rồi. Annie, nhanh chóng thay quần áo a, Vĩnh Hinh nói, buổi tối quần áo phải mặc tốt sắc tình một điểm, ai trước câu dẫn đến chủ nhân, ai liền có khen thưởng đâu. Lý Lệ Chân cười hì hì nói, sau đó ưỡn ngực bô, kia hai luồng tuyết trắng vú thịt lúc này một trận loạn run, phá lệ chọc mắt người, đừng quên, vú của ta so với ngươi phải đẹp. Quang xinh đẹp có ích lợi gì, Bạch Annie rốt cuộc đã tới cơn tức, khá lớn dùng tốt mới là vương đảo, vú của ngươi là xinh đẹp. Nhưng là một bàn tay có thể bắt lấy, vú của ta tuy rằng hình dạng giống như, có thể nâng lên đến có thể ngoạn nhũ dao. Lý Lệ Chân đổi sắc mặt, nhưng có xem như nhân viên quản lý Triệu Vĩnh Hinh ở đây, nàng cũng không tốt nói thêm cái gì, chính là hừ một tiếng vậy thì chờ xem tốt lắm. Nói xong cũng đi đến một bên, tiếp tục làm khởi chính mình quần áo đến, Bạch Annie còn muốn tiếp tục đâm nàng vài câu, có thể La Mỹ Vi lúc này cắm vào cái kia, Vĩnh Hinh, theo chủ nhân về sau, ta cái kia. Yên tâm, tuyệt đối không có khả năng phát tác, chỉ cần các ngươi hầu hạ thật tốt chủ nhân. Triệu Vĩnh Hinh Vi cười nói. Ta đầy an tâm, La Mỹ Vi lộ ra hài lòng nụ cười, ta nhất định cố gắng hầu hạ tốt chủ nhân. Nói xong nhìn về phía Bạch Annie, ngươi cũng đừng cùng Lệ Chân giận dỗi rồi, chúng ta là nhất thể đó a. Tốt lắm, ta đã biết, Bạch Annie ngược lại thực cấp La Mỹ Vi mặt mũi, ngược lại ngươi, Mỹ Vi, thật đừng lo. Không có khả năng, lâu như vậy, Vĩnh Hinh cũng không đã lừa gạt chúng ta a. La Mỹ Vi Vi cười nói, nàng nói của ta bắt buộc chứng không có khả năng phát tác, liền nhất định không có khả năng phát tác. Đúng lúc này, chuông cửa tiếng vang lên, Triệu Vĩnh Hinh nhìn thời gian giám khảo hẳn là đến, ta đi nghênh tiếp, các ngươi tiếp tục, không muốn lơi lỏng, nhất là tình dục bản tay ngữ, nhất định phải cũng đủ tiêu chuẩn. Nói xong rời đi phòng ngủ. La Mỹ Vi cùng Bạch Annie cũng bắt đầu thử lên chính mình tạo hình, sau đó Bạch Annie cùng Lý Lệ Chân lại không thiếu được muốn khởi xung đột. Một cái cảm thấy đầu này đến háng quần ngắn càng tình dục, một cái cảm thấy món đó tiểu áo lót tại không mặc áo ngực tình huống càng dâm đãng, giống như bát tự không hợp hai cái cô nương, theo họp thành đội bắt đầu ầm ĩ đến bây giờ, tự nhiên là không ai nhường ai. Bất quá có La Mỹ Vi tại, các nàng lại ầm ĩ đều có cái hạn độ, dù sao, người trước chính là dầu bôi trơn thiết lập. Như vậy mới là một cái bình thường nữ tử tổ hợp. Mỹ Vi, người cảm thấy không biết là, phải nói, người có nghĩ tới hay không, chúng ta bây giờ trải qua toàn bộ, đều là đang nằm mơ. Lúc nghỉ ngơi, đã không có Lý Lệ Chân tại bên cạnh thiêu dịch chuyện, bình tĩnh xuống Bạch Annie nhịn không được hỏi như vậy là Mỹ Vi. Làm sao lại như vậy, là Mỹ Vi có chút kỳ quái, thế nào lại là nằm mơ. Nhưng là, Bạch Annie nhíu lên đôi mi thanh tú. Ta luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Ta không biết là a, La Mỹ Vi lắc đầu nói, người rốt cuộc cảm thấy nơi nào không đúng, Annie. Chúng ta, Bạch Annie trần chờ phía dưới, chúng ta chính xác là hàng hóa sao? Đương nhiên là a, La Mỹ Vi nghĩ cùng không thèm nghĩ hồi đáp, chúng ta nếu không là hàng hóa, lại làm sao có khả năng bị Lý tiên sinh mua, sau đó đưa cho chủ nhân đâu này. Nhưng là, Bạch Annie trong mắt lóe lên một tia dãy giụa, theo lấy trở nên mê ly lên. Nhà các ngươi là có tiền, nhưng là Lý tiên sinh so nhà các ngươi càng tiền, bên cạnh Lý Lệ Chân cắm vào, ngữ khi mang theo đắc ý, nếu trước ngươi nói động tới ngươi trong nhà đem ta mua xuống, ta đây chỉ có thể mặc cho ngươi sắp xếp, đáng tiếc a, chúng ta cùng một chỗ bị Lý tiên sinh mua xuống, lại một khởi đưa cho chủ nhân, ngươi lại như thế nào khó chịu cũng chỉ có thể chịu đựng. Ngươi đắc ý cái rắm, Lý Lệ Chân, đêm nay khai nụ, ta tuyệt đối so với ngươi có thể lấy lòng chủ nhân. Bạch Annie lúc này tức giận bừng bừng kêu lên, cái gì không đúng đều bị nhét vào sau đầu. Chương 706. Thời gian tại chuyển rời, Lý Húc năng lực cũng đang không ngừng cải tiến, nhất là có thật nhiều vật thí nghiệm dưới tình huống. Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng các nàng bên người nữ hầu, Lâm Phượng Kiều, Lâm Thanh Hà các nàng bên người nữ hầu, đều có thể dùng tới thử nghiệm, ở trước mắt thủ đoạn phía dưới, như thế nào không nhận thức được sửa chữa nhận thức. Đương nhiên, đối với Trương Nghệ Gia, Lâm Thanh Hà các nàng loại này tại hậu cung có địa vị nhất định nữ nhân bên người nữ hầu, khẳng định không thể làm được quá mức, nhưng là Triệu Vĩnh Hinh như vậy cũng không cần. Cho nên cái này nữ tổ hợp trợ lý hoặc là nói nhân viên quản lý, hiện tại trừ bỏ khuôn mặt cùng tên cùng một cái khác thời không chính mình giống nhau, phương diện khác liền hoàn toàn là hai người. Về phần thành quả nha, nhìn nhìn hài lòng thiếu nữ tổ ba cái cô nương, cùng với đêm nay giám khảo sẽ biết. Triệu Vĩnh Hinh gặp qua chủ nhân. Lý Lệ Chân gặp qua chủ nhân. La Mỹ Vi gặp qua chủ nhân. Bạch Annie gặp qua chủ nhân. Đi đến giữa sân bốn cái cô nương cúi đầu, đem thất thần Hồ Tuệ Trung Hoán trở về, sau đó nhìn các nàng tại trong lòng im lặng thở dài. Triệu Vĩnh Hinh ăn mặc coi như tương đối chính thức, màu đen A tự áo váy, cổ áo cùng cổ tay áo mang màu hồng, nhưng hài lòng thiếu nữ tổ ba cái liền có vẻ thực tình dục. Ân. Cũng không thể nói là hoàn toàn tình dục, bởi vì các nàng xuyên tại trên người chính là đồng phục học sinh, nhưng lại không phải là hoàn chỉnh đồng phục học sinh. Đầu tiên có thể xác định chính là, này chính xác đồng phục học sinh, hoặc là nói là căn cứ đồng phục học sinh tiến hành nhất định sửa chữa. Tình thú đồng phục học sinh bởi vì đủ loại nguyên nhân, nhất định phải đem tình dục một mặt phóng đại, ít nhất mặt ngoài bán ra tình thú đồng phục học sinh là như thế này. Cùng chân chính đồng phục học sinh so với đến liền có vẻ có chút quá mức bại lộ. Mà bây giờ hài lòng thiếu nữ tổ ba cái cô nương mặc trên người đồng phục học sinh đều thực chính thức, nhưng lại đều là cắt quần áo quá, ví dụ như thân trên tương đối ngắn, hơn nữa eo thu được thực nhanh, vì thế bụng nhỏ tề lộ ra không nói, trước ngực quần áo cũng bị vú đội lên, làm người ta muốn theo trống rỗng vạt áo hướng lên tìm tòi đến tột cùng. Hạ thân cũng là tỉ mỉ phối hợp, váy dài bị cắt quần áo đến đầu gối phía trên. Đem trắng nõn đùi lộ ra một chút, nhưng quá gối nhung nhiệt cùng trên chân đầu tròn dày ra, lại đem điểm này tình dục ý vị kéo trở về. Tốt lắm, tỏa tại trong chính Trương Hạo Hiên gật gật đầu, sau đó vừa chỉ ngồi ở chính mình hai bên bốn cái nữ nhân. Nơi sân trong đó bốn cái cô nương, lúc này lại lần nữa khom người hướng bốn cái giám khảo đạo tốt, mà Thích Mỹ Chân, Mang Lương Thuần, ông Tĩnh Tinh, Hồ Tuệ Trung bốn cái cũng đều gật đầu thăm hỏi. Tuệ bên trong. Ngươi vừa ý cái nào rồi hả? Ông Tĩnh Tinh hưng đến bừng bừng tiến đến nàng bên tai thấp giọng hỏi nói. Ta, Hồ Tuệ Trung nhấp miệng môi dưới, Triệu Vĩnh Hinh a. Vì sao, ông Tĩnh Tinh mở to hai mắt, này ba cái các hữu đặc sắc, ngươi lại coi trọng các nàng trợ lý. Ngươi thì sao, Hồ Tuệ Trung không đáp hỏi lại. Ta còn không có quyết định, Lệ Chân vừa nhìn chỉ biết, dâm đãng tại xương cốt bên trong, Mỹ Vi thực ổn trọng, không có Lệ Chân như vậy hướng ngoại. Nhưng thực đáng yêu a, Annie nhìn như có chút trung dung, nhưng này bốc lửa tính tình lên đây, cũng là thực hấp dẫn nhân. Thật là khó lựa chọn nha, ông Tĩnh Tinh nắm lấy đầu ngón tay đếm lấy, một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Hồ Tuệ bên trong có một chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, không nghĩ theo lấy cả ngày đầu óc trừ bỏ kiến thức luật pháp chính là ân ái sắc nữ tiếp lời, nhưng mà ông Tĩnh Tinh lại nắm tay nàng không để. Tuệ bên trong, nếu không ngươi đợi lát nữa chọn Lệ Chân. Ta đợi lát nữa chọn Annie, sau đó chúng ta trao đổi ngoạn. Ông Tĩnh Tinh ánh mắt lòe lòe tỏa sáng, dù sao chủ nhân cũng không nói không thể như thế. Không muốn, Hồ Tuệ Trung mặt đen lại hồi đáp. Đừng như vậy nha, Tuệ bên trong, ông Tĩnh Tinh làm nũng đến, ta nghe nói a, cái kia Lệ Chân cùng cái kia Annie luôn luôn không đối phó, muốn là hai chúng ta đem hai người bọn họ làm được đến cùng một chỗ đến chơi, khẳng định sẽ phi thường thích. Mắt của nàng vốn là rất lớn. lúc này lại là hai mắt đẫm lệ gâu gâu, tăng thêm nắm Hồ Tuệ Trung cái tay kia, tinh tế ngón ngọc không ngừng tại lòng bàn tay bên trong hoa làm, khiến cho Hồ Tuệ Trung tâm thần bất định. Ngươi không nên như vậy à? Hồ Tuệ Trung nhỏ tiếng kêu lên, còn nghĩ đem tay nàng bỏ ra. Nhưng mà căn bản vô dụng, ông tĩnh tinh ngón tay thật giống như dính vào Hồ Tuệ Trung lòng bàn tay thượng giống nhau, hơn nữa không ngừng hoa làm, rất nhanh liền làm thân thể nàng bắt đầu như nhũn ra. Hồ Tuệ bên trong có một chút khí khổ, nàng thật sự không rõ mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, rõ ràng bình thường cùng ông tĩnh tinh quan hệ quá bình thường, nhưng đối phương đánh chúng chính mình liền có một chút chịu không nổi. Ở trên giường cũng là như vậy, mỗi lần chỉ cần nàng bắt đầu sờ chính mình hôn chính mình liền như bị rút đi xương cốt tựa như nhuyễn tại trong ngực nàng, mặc cho nàng sắp xếp cùng chiêu đùa, thậm chí theo bản năng tiến hành nhiệt liệt đáp lại. Cũng may, ngay tại Hồ Tuệ Trung tiến thoái lưỡng nan thời điểm Triệu Vĩnh Hinh đã tuyên bố tiết mục bắt đầu kế tiếp, xin mời thưởng thức, hài lòng thiếu nữ sắp phát hành ca khúc mới âm hộ. Nguyên bản cuốn lấy không để ông tĩnh tinh lúc này rút tay về, bắt đầu hưng đến bừng bừng nhìn. Hồ Tuệ Trung tuy rằng nhẹ nhàng thở ra, nhưng ở ca khúc khúc nhạc dạo chung kéo ra khóe miệng. Cái gì âm hộ a, cái này không phải là yêu sao, phía trước chủ nhân cố ý làm cho các nàng đều nghe xong nguyên bản. Dù là như thế, đường ba thiếu nữ nhóm bắt đầu hát thời điểm Hồ Tuệ Trung vẫn là thiếu chút nữa phun ra đem huyệt của ngươi, huyệt của ta, bài nhất bài, bài ra một đầu khe thịt, đặt ở trước mắt các ngươi. Các thiếu nữ không chỉ có nghiêm túc hát, còn một bên khiêu vũ một bên làm đưa tay ngữ, khiêu vũ liền không nói, cũng chính là đỉnh cái ngực cùng lộ cái đùi cái gì, nhưng là ngôn ngữ của người câm điếc cũng rất hạ lưu, mặc dù là không hiểu Hồ Tuệ Trung đều nhìn ra được trong này dâm đãng hương vị. Nàng không khỏi khuôn mặt hơi hơi hồng, có chút không nghĩ nhìn, nhưng này dâm đãng ca từ lại không ngừng chui vào lỗ tai hướng đại gia bày ra chúng ta dâm đãng tiểu lỗ thịt, hướng sở hữu người biểu hiện kiên đĩnh vú sữa. Trắng nõn đùi không ngừng nâng lên lại buông xuống. Bộ ngực đầy đặn một mực run run chưa từng ngừng, các thiếu nữ chán phía trên đều xuất hiện tầng mồ hôi mịn, khuôn mặt thượng tác đều nghiêm túc biểu cảm, hình như căn bản hát không là cái gì dâm đãng ca khúc. Kia thanh xuân hoạt bát bộ dáng, cùng hạ lưu ca từ tạo thành mãnh liệt đối lập, thế cho nên Hồ Tuệ Trung cả người đều nóng nảy lên. Ngồi ở bên cạnh ông tĩnh tinh, càng là hai mắt sáng lên, đầu lưỡi liếm khóe miệng, giống như hận không thể một ngụm đem các nàng nuốt xuống. Cuối cùng, một khúc hoàn tất. Khuôn mặt ửng hồng hài lòng các thiếu nữ, thở gấp dừng lại, sau đó bảo trì nụ cười đối với khách quý giám khảo nhóm cùng một chỗ cúi đầu, giống như vừa mới hoàn thành đại sự gì. Hồ Tuệ Trung cũng dồn dập hít thở vài cái, mới tính làm chính mình lại lần nữa lấy lại tinh thần, cũng không quản ông tĩnh tinh còn tại hoa mắt si, cúi đầu bắt đầu ở trong tay bảng viết viết vẽ vẽ lên. Chính là tình dục độ, 5 phân, hạ lưu độ, 10 phân, Hồ Tuệ Trung cắn môi. Tại bảng phía trên nhất nhất điền hạ điểm số. Ban đầu mấy hạng đều coi như bình thường, đến mặt sau liền biến thành các loại khó coi cho điểm, chính là, liền cùng với phía trước vũ đạo giống nhau, nàng càng không nghĩ để ý tới, thân thể phản ứng thì càng rõ ràng. Như thế nào, Tuệ bên trong, ta toàn bộ đánh 10 phân ai? Ông tĩnh tinh như một cái tiểu hài tử giống nhau khoe ra nói. Mà gặp qua nàng tại thực tập luật sư sự vụ sở bên trong. Đem liên quan chính thức luật sư bác bỏ mà nói đều nói không ra bộ dáng Hồ Tuệ bên trong, trong lòng càng ngày càng mê mang. Kế tiếp, là Lý Lệ Chân múa đơn, thỉnh các vị giám khảo thưởng thức. Triệu Vĩnh Hinh lúc này đứng ra lại nói. Tiếp lấy đổi thân quần áo Lý Lệ Chân đi đến giữa sân, đối với vài vị giám khảo cúi đầu thăm hỏi, sau đó đợi âm nhạc vang lên sau nhảy lên lên. Đem so với trước ở tình dục cùng bình thường ở giữa giả dạng, nàng mặc lấy muốn càng thêm tình dục. Thân trên là đồ tê hình, cơ hồ không mấy tấc vải dệt thể tuất, hơn nữa phi thường ngắn, đem 1/3 viên thịt từ phía dưới lộ ra. Quần ngắn đến háng, cơ hồ là quần lót cái loại này bên cạnh, hạ bộ vải dệt càng là thiếu được cũng chỉ có một đầu khe hở hẹp, lại không giống quần lót chặt như vậy thực, cho nên khi nàng mở ra hai chân, hạ thân về phía trước đong đưa thời điểm có thể mơ hồ nhìn đến khe quần mặt sau, không có quần lót che lấp phong cảnh. Cố tình loại này động tác tại Lý Lệ Chân vũ đạo chung chỗ nào cũng có, cuối cùng dứt khoát quỳ trên đất, đi phía trước nâng lấy hạ thân không ngừng vặn vẹo, mặt sau phấn nộn khe thịt cơ hồ rõ ràng có thể thấy được, xinh đẹp khuôn mặt phía trên cũng đầy là khát cầu cùng cám dỗ, còn kém trực tiếp tại phía trên viết ta muốn. Càng kích thích chính là, nàng một cái còn có vài ngày mới mãn 18 tuổi cô nương, cũng không phải là cái loại này diễm lệ hình, thậm chí chỉ nhìn ngũ quan nói còn thực thanh thuần, vốn nên là cùng loại này rõ ràng động tác muốn biểu đạt đồ vật đi ngược lại. Nhưng mà tùy theo nàng động tác, hai loại mâu thuẫn cảm giác lại hợp hai làm một, nhất là đôi tròng mắt kia, thanh thuần sau lưng mang theo đậm đặc nhục dục, giống như nàng trời sinh chính là loại này thanh thuần cùng nhục dục hỗn hợp thể. Hồ Tuệ Trung nhìn không khỏi ý loạn tình mê, dục vọng trong lòng tại dục dịch, nàng không rõ đây là vì sao, nhưng là bản năng muốn đi lên đem Lý Lệ Chân đè ở dưới người, hôn môi nàng khuôn mặt, nga gáy, thưởng thức vú của nàng, vòng eo, móc móc tiểu huyệt của nàng, cúc mắt, muốn cho nàng tại dưới chính mình thân thể lớn tiếng dâm đãng kêu la. Mà bên cạnh ông Tĩnh Tinh càng là ánh mắt tỏa sáng, hô hấp đều ồ ồ không ít, hơn nữa không chút nào che giấu chính mình đối với Lý Lệ Chân ý tưởng. Không giống Thích Mỹ Chân, mang lương thuần, tốt xấu đều mím môi nhi đang cười, còn dùng mu bàn tay chán. Thỉnh giám khảo cấp phân, tại khuôn mặt hồng nhuận Lý Lệ Chân nhảy xong múa thoát y về sau, Triệu Vĩnh Hinh đứng ra nói như thế đạo về sau, mới từ cái loại này bị nhục dục chi phối trung tỉnh táo lại Hồ Tuệ bên trong, xấu hổ thẹn thấp phía dưới đầu đi, giả vờ giả vịt tại bảng bên trong chấm điểm. Bất quá, cũng không biết là theo bản năng vẫn là cái gì khác nguyên nhân, nàng tại thanh thuần độ. Tình dục độ, hạ lưu độ, dâm đãng độ phía trên đều đánh phun điểm. Ai nha, tiểu cô nương này thật sự là tốt tao thật lãng nga, làm cho người ta khẩn cấp không chờ được nghĩ phải đi về, ở trên giường trêu đùa Tuệ Trung đâu. Ông Tĩnh Tinh lúc này lại cười hì hì nhỏ tiếng trêu chọc nàng, chỉ là nghĩ nghĩ Tuệ Trung ở trên giường kêu kia một chút phía dưới lưu dâm đãng lời nói, ta cũng đã có chút ướt đâu. Hồ Tuệ Trung lại lần nữa trở nên vừa xấu hổ. Trong lòng lại có đem đối phương ấn ở trên mặt đất hung hăng đánh mông, lại dùng plastic dương vật hung hăng địt xúc động. Nàng lớn nàng không sai biệt lắm 6 tuổi, có thể ở trên giường lại phá lệ bị động, chỉ có thể mặc cho nàng sắp xếp cùng chiêu đùa. Triệu Vĩnh Hinh lại một lần nữa đứng ra kế tiếp là La Mỹ Vi múa đơn, thỉnh các vị giám khảo tiếp tục thưởng thức. Chương 707. Tương đối ở lớn mật rõ ràng Lý Lệ Chân, La Mỹ Vi muốn có vẻ bảo thủ rất nhiều. Ít nhất thân thể bị quần áo là che kín, nhưng là cũng càng có đường cong. Nàng quần áo đều là dán tại trên người, có chút 80 niên đại lưu hành kiện Mỹ thao quần áo ý tứ, nhưng ở diện lưu cùng sắc thái phối hợp phía trên, xa xa không phải là vài thứ kia có thể so sánh. Mượt mà hai vú, rất kiều mông, còn có phình phình hũ thịt, đều bị này bó sát người quần áo đột hiển được nhất thanh nhị sở, nhất là tại đám người nhìn chăm chú phía dưới, khuôn mặt ửng hồng cũng hơi hơi thở gấp La Mỹ Vi. Đầu vú rất nhanh cứng lên, tại quần áo phía trên băng bó ra phi thường rõ ràng ấn ký. Không chỉ có như thế, giữa hai chân kia phình phình hũ thịt, cũng tùy theo nàng vũ đạo động tác mà băng bó ra lạc đà chỉ, cố tình lại bị một tầng quần áo cách trở, này bảo thủ lại dâm đãng hình ảnh, làm vốn là cảm xúc phập phồng Hồ Tuệ Trung hoàn toàn ướt. Cái này cũng tốt bổng, cái này ta cũng muốn ai, Tuệ Trung. Ông Tĩnh Tinh cũng nhìn xem đôi mắt tỏa sáng, một mực nắm Hồ Tuệ Trung tay cũng càng chặt. Sau đó, nàng giống như cảm thấy được cái gì, nhìn về phía Hồ Tuệ bên trong, ánh mắt loan thành nguyệt nha ai nha, Tuệ Trung giống như có cảm giác rồi, có phải hay không à? Ngươi câm miệng cho ta, bỗng nhiên kiên cường Hồ Tuệ Trung nhỏ tiếng kêu lên, ngươi nói thêm nữa một chữ, sau khi trở về ta liền cầm lấy plastic dương vật hung hăng địt ngươi lỗ đít. À, phải không, ông Tĩnh Tinh hưng phấn, kia cần phải nói được thì làm được. Hồ Tuệ Trung lúc này lật cái bạch nhãn. Nhất thời cảm xúc phập phồng, làm nàng đã quên ra hỏa kia là một ở trên giường cái dạng gì tình yêu kỹ xảo cũng dám nếm thử tiểu dâm ô. La Mỹ Vi vũ đạo lúc này dừng lại, nàng cũng là thở dốc phì phò, trơn bóng chán phía trên lộ vẻ tầng mồ hôi mịn, mặc dù kiệt lực kiềm chế sự hưng phấn của mình, trở nên càng thêm rõ ràng ngực kích đột cùng hạ bộ lạc đà chỉ, đều thuyết minh nàng bây giờ là cái dạng gì trạng thái. Bởi vì vừa rồi về điểm này tiểu tiểu phát tiết, đã không còn rối rắm Hồ Tuệ bên trong. Cho nàng thanh thuần độ cùng tình dục độ đều đánh phun điểm, nhưng là hạ lưu độ cùng dâm đãng độ đều chỉ cho chữ bát phân. Kế tiếp là cuối cùng Bách Annie, Triệu Vĩnh Hinh lại lần nữa đi ra tuyên bố. Bách Annie lại là một loại khác phong cách, nàng mặc tiểu áo lót cùng bình thường quần đùi, ngay cả có một chút lỏng lẻo, bất quá tiểu áo lót cùng quần đùi đều là màu trắng hơi mở cái loại này, cho nên khi nàng bắt đầu khiêu vũ thời điểm cặp kia vú sữa là như thế nào tại tiểu dưới lưng mặt bính nhảy. Bốn cái giám khảo nhìn xem nhất thanh nhị sở. Vú của nàng hình dạng không có Lý Lệ Chân xinh đẹp như vậy, hơi chút có chút rủ xuống, hơn nữa có chút hướng lên kiều, nhưng là thắng tại đầy đặn, phối hợp cố ý châm chích cải biên vũ đạo, tại hạ bãi rộng thùng thình nhưng lại hướng lên thu áo lót che lấp phía dưới, cũng không dễ dàng tẩu quang, nhưng đồng thời lại ẩn ẩn trùng trùng run run liên tục không ngừng. Muốn nói cám dỗ tính, tương đối ở Lý Lệ Chân cùng La Mỹ Vi, Bạch Annie không nghi ngờ thắng được một mảng lớn. Lý Lệ Chân tại thanh thuần cùng nhục dục ở giữa qua lại cắt đích xác rất hấp dẫn người, nhưng vũ đạo động tác vẫn là quá rõ ràng. La Mỹ Vi tuy rằng đầy đủ thể hiện rồi một phen che lấp phía dưới tình dục, nhưng lại có một chút quá mức kín. Bạch Annie loại này ẩn ẩn trùng trùng cám dỗ, chiếu cố che lấp cùng phóng đãng, dễ dàng hơn khiến người tâm động. Hoàn toàn thả ra Hồ Tuệ Trung đã một bên liếm khóe miệng một bên kẹp hai chân cọ sát, cha máy tính tinh trực tiếp đem để tay tại chính mình váy hạ bộ phía trên, cách vuốt ve đến, phải biết, tính là giống như vậy thích Mỹ chân, mang lương thuần, cũng là lén lút đang làm. Bất quá Bạch Annie vũ đạo cũng không phải là không có nhược điểm, nàng quá mức thiên hướng triển lãm vú của mình, hoặc là nói hũ thịt không giống có thể thoải mái thượng run hạ ném vú dễ dàng như vậy hấp dẫn ánh mắt, cho nên tất cả mọi người tập trung xem xét nửa người trên của nàng, hơn nữa có chút xem nhẹ nàng nửa người dưới. Cho nên, tại Hồ Tuệ Trung nơi này, trừ bỏ hạ lưu độ phun điểm, thanh thuần độ, tình dục độ cùng dâm đãng độ, đều tại bát, cửu chia trên dưới. Cảm tạ các vị giám khảo tham dự, kế tiếp là cuối cùng biểu diễn, hài lòng thiếu nữ tổ có khả năng đem chính mình nhất là dâm đãng một mặt bày ra. Triệu Vĩnh Hinh nụ cười khả cúc chạm ở chính giữa nói, thì phải là trước mặt mọi người tự an ủi. Nói xong Lý Lệ Chân, La Mỹ Vi, Bạch Annie ba người, mang theo ngọt ngào nụ cười cùng đi đến giữa sân, vỗ vào Triệu Vĩnh Hinh bên cạnh. Tại tỏa vài người bên trong, trừ bỏ đem chính mình che giấu tại trong hắc ám Trương Hạo Hiên, người người đều ánh mắt tỏa sáng, nhất là ông Tĩnh Tinh, mang theo tràn ngập xâm lược tính ánh mắt tại các nàng trên người quét tới quét lui, còn dùng đầu lưỡi liếm khóe miệng. Hồ Tuệ Trung tuy rằng vẫn chưa có hoàn toàn đắm chìm tiến vào, nhưng cũng đã bị dẫn đường được tâm thần lay động, không chớp mắt nhìn chằm chằm vài cái cô nương, kẹp chặt hai chân cũng vô ý thức cọ sát. Bởi vì Vĩnh Hinh đêm nay cũng là khai nụ đối tượng, cho nên lần này tự an ủi biểu diễn, Vĩnh Hinh cũng muốn tham gia. Triệu Vĩnh Hinh lại lần nữa ngọt ngào mở miệng nói, hy vọng các vị giám khảo lén lút cũng có thể cấp Vĩnh Hinh một cái cho điểm. Nói xong, bốn cái cô nương liền tại giữa sân ngồi xuống, cùng một chỗ xóa khai hai chân của mình. Lý Lệ Chân các nàng đều một lần nữa đổi lại đồng phục học sinh, bất quá không phải là lúc ban đầu xuyên đi ra bộ kia, mà là tại hài lòng quỷ bên trong cái kia bộ. Chỉnh thể thượng vẫn là đàng hoàng, nhưng khi các nàng ngồi xuống cũng tách ra hai chân, liền có thể nhìn thấy riêng phần mình nơi riêng tư, đều không có bao bọc quần lót. Triệu Vĩnh Hinh tuy rằng xuyên không phải là đồng phục học sinh, nhưng cũng là váy, cho nên tứ đầu chỉ thuộc về thiếu nữ khe thịt, cũng rõ ràng hiện ra ở Hồ Tuệ Trung trước mắt của các nàng. Bị ông Tĩnh Tinh không ngừng trêu chọc, lại bị vài cái thiếu nữ không ngừng kích thích, Hồ Tuệ Trung hiện tại cũng là rung động không thôi, phiêu chợt tâm tư hoàn toàn bị tập trung, cái gì cũng không nhiều nghĩ không chớp mắt nhìn Triệu Vĩnh Hinh khe thịt. Này cũng không phải là bởi vì Triệu Vĩnh Hinh xinh đẹp nhất, cứ việc nàng khe thịt là một đường thẳng, hướng đến ở giữa khép kín thật sự nhanh, kia thu nhỏ miệng lại hà bao hình hũ thịt, so Lý Lệ Chân hài quỳ hình, cùng với La Mỹ Vi bánh bao hình, cùng Bạch Annie bươm bướm hình, đều phải câu người. Bất quá, đồng dạng xem như nữ nhân, Hồ Tuệ Trung chẳng phải là bị cái này hấp dẫn, nàng sở dĩ nhìn chằm chằm Triệu Vĩnh Hinh nhìn, là bởi vì ngay từ đầu chính mình đã bị xứng cho đối phương. Ha, ha, ta, ta nha, ân, ừ. Tùy theo ngón tay tại hạt đậu cùng khe thịt thượng vỗ về chơi đùa, bốn cái cô nương đã tại trong tự an ủi rên rỉ, bất quá mặc dù là tối thoải mái Lý Lệ Chân, lúc này cũng là một bộ xấu hổ bộ dáng. Mặc kệ nói như thế nào, các nàng đều vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, mặc dù lẫn nhau ở giữa bởi vì không hiểu nguyên nhân vành tai và tóc mai chạm vào nhau quá, nhưng là giới hạn ở vành tai và tóc mai chạm vào nhau, nội tâm hơi có chút xấu hổ cảm giác. Nhưng là rất nhanh điểm ấy xấu hổ cảm giác đã bị buông xuống, bởi vì không riêng các nàng tại trong tự an ủi cúi đầu rên rỉ, bốn cái giám khảo cũng đều thở gấp lên. Ông Tĩnh Tinh là tối trực tiếp, ngay trước bốn thiếu nữ mặt, xốc lên chính mình váy, trực tiếp cách quần lót thượng vỗ về chơi đùa chỗ kín của mình. Thích Mỹ Chân cùng mang lương thuần muốn vi điểm ẩn núp, không có nhấc lên váy, nhưng là tay ở phía dưới rõ ràng hoạt động. Về phần Hồ Tuệ bên trong, nàng hai tay tuy rằng còn phóng tại tay vịn phía trên, nhưng hai chân gắt gao kẹp lấy, còn không ngừng cao thấp cọ sát. Ai nha nha nha, Lý Lệ Chân không hổ là tối phóng túng một cái, rất nhanh lớn tiếng kêu, còn nghiêng người sang đi, càng thêm lớn lực xoa lấy chính mình kia đã trở nên ướt sũng hũ thịt. Không chỉ có như thế, Tại La Mỹ Vi cũng học theo nghiêng người sang, đối mặt nàng mở ra hai chân vuốt ve tiểu huyệt thời điểm nàng bỗng nhiên duỗi tay đi điều khiển đối phương. Người làm cái gì à? La Mỹ Vi rất là giật mình, sau đó tay của mình đã bị Lý Lệ Chân kéo tới, phóng tại động thịt của nàng phía trên. Như vậy cũng là tự an ủi à? Lý Lệ Chân ha ha cười, ngón tay liên tục tại La Mỹ Vi hũ thịt chung đào khoét. Này, này, bị lấy được thân thể liền run rẩy La Mỹ Vi, mắt thấy giám khảo cùng chủ nhân đều không nói gì, cũng đồng dạng sờ khởi Lý Lệ Chân tiểu huyệt bên trong. Trao đổi phía dưới, các nàng rên rỉ trở nên càng thêm mất hồn, nụ cười cũng là càng ngày càng kiều mị, hai người bọn họ cuối cùng càng là một bên lẫn nhau đào khoét một bên lẫn nhau hôn môi. Bên cạnh Bách Annie nhìn xem có chút ghen tị, nhưng là Triệu Vĩnh Hinh lại tại bên cạnh một khác, nàng không có biện pháp phục chế Lý Lệ Chân thực hiện, vì thế quyết định chắc chắn, dứt khoát đem nửa người trên đỉnh ở trên mặt đất, nhón chân lên đem hạ thân thật cao hướng lên đỉnh, càng thêm rõ ràng sáng tỏ bày ra lỗ thịt của mình. Như thế đột hiện đồng thời, nàng hai tay không hoàn toàn hướng đến ở giữa xoa lấy hai miếng mép thịt, thế cho nên kia nhúc nhích ướt sũng tiểu huyệt còn thực sự có điểm bươm bướm ý tứ. Triệu Vĩnh Hinh mặc dù là thêm đầu, nhưng hài lòng thiếu nữ tổ cũng bắt đầu đầy đủ bày ra chính mình, nàng tự nhiên cũng lấy ra chút thực lực đến, vì thế xoay người ghé vào phía trên, đem trắng nõn mông tròn sau này nâng lấy, sau này tay phải dựng thẳng ngón trỏ cùng ngón áp út, ngón giữa cắm ở chính mình huyệt trung lay động không thôi. Rất nhanh, trong phòng thờ gấp cùng tiếng rên rỉ lớn hơn, không chỉ có Thích Mỹ Chân cùng Mang Lương Thuần cũng bắt đầu rên rỉ, Hồ Tuệ Trung cũng SAAA vuốt ve chính mình đũng quần. Về phần ông Tĩnh Tinh, nàng dâm đãng kêu la được so hài lòng thiếu nữ tổ nhóm còn muốn mất hồn, hơn nữa còn đem quần lót cởi đến dơ lên thật cao mắt cá chân phía trên, tùy theo nàng tự an ủi ngón tay không ngừng lắc lư. Cuối cùng, tại một cái lực lượng thần bí ảnh hưởng phía dưới, tại giữa sân tự an ủi bốn thiếu nữ, tiếng rên rỉ bỗng nhiên đồng thời trở nên cao vút, theo lấy tứ đầu hình thái khác nhau khe thịt, xì xì phún ra ngoài bắn lên bọt nước, hoa lạp lạp rơi tại thảm phía trên, thấm ướt một mảng lớn. Theo lấy, bốn cái giám khảo đã ở kém bất quá vài giây thời gian, trước sau rên rỉ rung rung, trừ bỏ thoát quần lót ông Tĩnh Tinh, khác ba cái hạ bộ đều ướt một mảng lớn. Như vậy tại ồ ồ tiếng thở gấp chúng qua hơn nửa ngày, hạ thân đống hỗn độn Triệu Vĩnh Hinh, mới run rẩy đứng lên, lớn tiếng tuyên bố hiện tại. Thỉnh giám khảo cấp phân. Lại thở gấp tốt mấy giây, đầu óc trống rỗng Hồ Tuệ bên trong, mới tại trong xấu hổ lấy lại tinh thần, cố nhịn cái loại này xấu hổ vô cùng cảm giác. Đang chuẩn bị tốt văn kiện phía trên tùy tiện viết vài cái điểm số, sau đó giao cho có chút nhuyễn thủ nhuyễn chân Thích Mỹ Chân trong tay, lại do nàng giao cho rồi Trương Hạo Hiên trong tay. Điểm số cư nhiên như vậy tiếp cận, vậy chẳng phân biệt được cao thấp. Nam nhân rất nhanh xem một phen sau nói như vậy nói, sau đó nha, ông Tĩnh Tinh lời bình nhiệt tình nhất, người chọn đầu tiên chọn A. Thích Mỹ Chân điểm số tối khách quan, cái thứ hai chọn lửa. Mang Lương Thuần lời bình cũng biết tròn biết méo. Cái thứ ba chọn lửa. Hồ Tuệ Trung cuối cùng. Chương 708. Tốt nha, ông Tĩnh Tinh hoan hô âm thanh, trực tiếp vọt tới Lý Lệ Chân trước mặt, một tay lấy nàng ôm lấy, tại kia trương xinh đẹp khuôn mặt phía trên liên tục hôn môi, đem nàng dọa nhảy dựng. Thích Mỹ Chân không ngạc nhiên chút nào tuyển chọn La Mỹ Vi, đi qua đem nàng kéo đến bên người, Mang Lương Thuần tự nhiên là chọn Bách Annie, mà Hồ Tuệ Trung tựa như phía trước nói như vậy. Cùng Triệu Vĩnh Hinh tiến đến cùng một chỗ. Sự thật phía trên, như vậy xứng đối với tại ngay từ đầu liền an bài xong, cái gì chọn lựa hoạt động đều là đi qua. Nga, cũng không thể nói đi qua, còn có khả năng nhìn nhưng cái này tiểu cô nương dâm đãng tư thái nha. Cho nên, tại Trương Hạo Hiên tuyên bố có thể bắt đầu tiền hí về sau, đã chủ động rúc vào Hồ Tuệ Trung trong lòng Triệu Vĩnh Hinh, thứ nhất thời đưa lên môi thơm. Hồ Tuệ Trung tuy rằng tâm tình phức tạp, lại vẫn là đáp lại, dù sao nữ ở giữa tình yêu nàng đã phi thường quen thuộc. Khác tam đối với cũng là như vậy, Lý Lệ Chân tuy rằng ký tao mà phóng túng, hài lòng thiếu nữ tổ lén lút vành tai và tóc mai chạm vào nhau, phần lớn đều là nàng chủ động phóng ra. Nhưng là ông Tĩnh Tinh so nàng càng tao càng phóng túng còn cũng có kỹ xảo, đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ hơi chút điều khiển vài cái, hai tay tại thân thể phía trên hơi chút bóp bóp vài cái, Lý Lệ Chân liền cả người như nhũn ra rên rỉ lên. Thích Mỹ Chân cùng Mang Lương Thuần càng không cần phải nói, xem như Trương Hạo Hiên tiền nhiệm cùng đương nhiệm thư ký, không ít tại bàn làm việc phía dưới ăn dương vật, cũng không ít ở trước mặt hắn biểu diễn đồng tính tình yêu, đối phó khởi La Mỹ Vi cùng Bách Annie không nên quá dễ dàng. Vì thế, tám nữ nhân tại giữa sân phân chia tốt khu vực, bắt đầu một chọi một chiến đấu lên. Kết quả cũng là rõ ràng, tựa như Lý Lệ Chân cùng ông Tĩnh Tinh như vậy, hài lòng thiếu nữ tổ bên này hoàn toàn không phải là giám khảo nhóm đối thủ, các nàng có lẽ tràn ngập sinh lực, nhưng tại kỹ xảo phía trên lạc hậu nhiều lắm. Cho nên bên này là La Mỹ Vi nằm bò trên đất, làm thích Mỹ Chân duỗi tay tại bờ mông trong đó đào khoét tiểu huyệt, bên kia là Triệu Vĩnh Hinh giơ lên cao hai chân, bị vùi đầu tại giữa hai chân Hồ Tuệ Trung liếm lấy thẳng hút lãnh khí. Nhưng các nàng cũng không hoàn toàn là không có sức phản kháng, ví dụ như Lý Lệ Chân hãy cùng ông Tĩnh Tinh ôm làm một đoàn, không ngừng tại miệng lưỡi phía trên tiến hành chiến đấu, trao đổi lẫn nhau nước bọt. Mà Bách Annie đã ở bị Mang Lương Thuần lấy 69 thức đè ở dưới người liếm tiểu huyệt thời điểm, kiệt lực liếm láp đối phương, thậm chí còn có mấy lần bắt lấy cơ hội quay cuồng đem Mang Lương Thuần ngăn chặn. Trong phòng các loại dâm thanh lãng ngữ càng lúc càng lớn, đương hài lòng thiếu nữ tổ bên này bốn cái cô nương cũng bắt đầu lâm vào mê loạn suy nghĩ về sau, Trương Hạo Hiên cuối cùng đứng lên. Sau đó, không hẹn mà cùng, Hồ Tuệ Trung các nàng bốn cái cùng một chỗ đem chuẩn bị tốt bịt mắt, đeo vào các thiếu nữ ánh mắt phía trên. Này tự nhiên lại là Trương Hạo Hiên tao thao tác, phía trước nói, tại hài lòng thiếu nữ tổ nội bộ, Lý Lệ Chân cùng Bách Annie bao nhiêu có chút không hợp nhau, toàn dựa vào La Mỹ Vi đương dầu bôi trơn, Lý Húc cũng không như thế nào yêu thích hòa hợp êm thấm nữ đoàn, tuy rằng hài lòng thiếu nữ tổ căn bản tính không lên. Mà trận này dâm loạn party, này đây cho các nàng khai nụ danh nghĩa cử hành, mấy cái như vậy thiếu nữ ở giữa, để chứng minh mình mới là chủ nhân sủng ái nhất đối tượng, tất nhiên mưu toan trở thành cái đầu khai nụ. Cứ việc Lý Húc yêu thích nhìn các nàng TF, nhưng không có nghĩa là yêu thích các nàng xé thành quá mức lợi hại, cho nên đầu tiên là ngoạn mặt ngoài phía trên cho điểm, trên thực tế đã sớm chỉ định tốt xứng đối với đối tượng như vậy một tay, sau đó lại tiếp tục đến che mắt khai nụ. Ở trước mắt loại này dâm thanh đãng ngữ hoàn cảnh phía dưới, Lý Húc đại khái lấy tại cắm vào thời điểm, nhỏ tiếng tại các nàng bên tai nói không cần nói cho người khác, ngươi là thứ nhất nha. Không cần nói cho người khác, ngươi là thứ nhất nha. Hắn tại Lý Lệ Chân bên tai nói như thế nói. Cứ việc đau đến thân thể giật giật, bịt mắt Lý Lệ Chân vẫn là hưng phấn liên tục gật đầu, hoàn toàn không có cảm thấy được căn kia đâm phá chính mình màng trinh dương vật, đã dính qua La Mỹ Vi xử nữ máu tươi. Bên cạnh ông Tĩnh Tinh tuy rằng thấy rõ ràng, nhưng Trương Hạo Hiên sớm thay thế Lưu Gia Lương trở thành trong lòng nàng chúa tể, lại làm sao có khả năng nói toạc. Chính là cười nhìn hắn trêu đùa Lý Lệ Chân, cũng tại khai nụ thời điểm đưa lên môi thơm. Đợi hai ba cái đem Lý Lệ Chân huyệt mở phát ra về sau, Lý Húc mới đưa này ném cho ông Tĩnh Tinh xử lý, tiếp tục lái bao Bách Annie. Nói lên, hài lòng thiếu nữ tổ bên trong, làm hắn chú ý nhiều nhất, đều không phải là Lý Lệ Chân cái này thanh thuần cùng nhục dục tống hợp thể, mà là một cái khác thời không chương bạn học lão bà La Mỹ Vi. Cô nương này xác thực ôn nhu động lòng người, hơn nữa tâm tư tinh tế, luôn có thể theo đại cục xuất phát nhìn vấn đề, mặc dù có một chút thích sạch sẽ, nhưng xa không phát triển đến một cái khác thời không gả cho chương bạn học sau nghiêm trọng như vậy. Tựa như phía trước nói qua cái kia giảng, nếu như không có nàng tại Lý Lệ Chân cùng Bách Annie ở giữa đảm đương dầu bôi trơn, hài lòng thiếu nữ tổ nội bộ chỉ sợ muốn 3 ngày một ít ầm ĩ, 5 ngày một cái rất lớn ầm ĩ. Cho nên, mặc dù Bách Annie tuổi lớn nhất, có thể La Mỹ Vi mới là cái này đoàn thể nhỏ nói việc người. Nếu như không phải là đã an bài đến hài lòng thiếu nữ tổ bên trong, tăng thêm một cái khác thời không cũng sớm lấy chồng thoái ẩn, Lý Húc cũng không phải để ý nàng làm địa vị rất cao tiểu thiếp. Về phần Triệu Vĩnh Hinh, cái này liền là hoàn toàn công cụ người, cho nên cấp Bách Annie khai nụ về sau, Lý Húc đang dùng dương vật đâm thủng màng trinh của nàng đồng thời, cũng là đang cùng Hồ Tuệ Trung nói chuyện phiếm. Cảm giác như thế nào? Lý Húc một bên rút ra đút vào một bên hỏi như vậy nói. Còn có thể như thế nào? Phối hợp liếm Triệu Vĩnh Hinh đầu vú Hồ Tuệ bên trong, chần chờ sau đó hồi đáp, cũng liếc nhìn nằm trên mặt đất đau đến thẳng hừ hừ tiểu cô nương. Không cần lo lắng, Vĩnh Hinh là ta tiểu khả ái, Lý Húc nói dùng sức đi phía trước thúc một cái, mang theo hài lòng thiếu nữ tổ khác ba cái cô nương máu tươi dương vật, lại lần nữa thật sâu cắm vào, đúng hay không? Vâng, giống như, cả người co quắp Triệu Vĩnh Hinh nỗ lực hồi đáp. Hồ Tuệ Trung cắn môi, bỗng nhiên xoay người ghé vào Triệu Vĩnh Hinh trên người, hướng về Lý Húc nhếch lên chính mình mông tròn, cũng hai tay về phía sau tách ra chính mình ướt sũng màu tím hồng mép thịt cho ngươi. Sở hữu. Chuyển qua khuôn mặt phía trên, mê ly bên trong còn mang theo đậm đặc si thái, làm Lý Húc hơi chút có chút kinh ngạc. Phải biết, Hắn sở dĩ làm cái này dâm loạn party, một mặt là cấp hài lòng thiếu nữ tổ khai nụ, do đó chính thức tuyên bố đem các nàng theo tiểu ái Đức Hoa Lý dưới trướng chuyển đến rồi Trương Hạo Hiên bên này. Còn bên kia mặt, chính là hoàn toàn thuận theo Hồ Tuệ chúng. Nói như vậy cũng không hoàn toàn chính xác, phải nói, hắn muốn tại Hồ Tuệ Trung trên người thử xem mới khai phá đi ra, có thể dùng tại thuần phục nữ nhân phương diện này kỹ thuật. Tàn phá thần cách bên trong có rất nhiều tri thức, cũng không phải là D&D bộ nào, sự thật phía trên, Lý Húc sở dĩ đem xưng là thần cách, bất quá là dùng D&D quy tắc hướng bên trong chụp vào, lời muốn nói, cũng có thể xưng là tàn phá kim đan cái gì. Nói ngắn lại, dị thế giới tri thức chủng loại phồn đa, có thể lý giải, cũng có không thể nào hiểu được, có biết này nhiên không biết giá trị, cũng có thể sử dụng địa cầu tri thức, nói thí dụ như mạch điện hợp thành cùng lập trình. Mọi người đều biết, máy tính đối với nhân loại tác dụng lớn nhất chính là, cuối cùng có thể theo dài dòng tính toán chung dài thả ra, tin tức cách mạng trụ cột đều thành lập tại rất nhanh tính toán này phía trên. Dị thế giới nếu cũng có nhân loại cùng nhân loại xã hội, phương diện này tất nhiên cũng là có nhu cầu, mà chỉ cần có nhu cầu, tất nhiên cũng sẽ có sáng tạo. Khác biệt chính là, dị thế giới có địa cầu vật lý quy thì vô pháp giải thích năng lực, ví dụ như cái gọi là ma pháp, như vậy phương hướng phát triển cùng thuộc loại, khẳng định cũng cùng địa cầu có điều khác biệt. Nhưng là chỉ cần có cùng loại đồ vật, lúc nào cũng là có thể tham khảo, nó sơn chi thạch có thể công ngọc nha, đây là vì sao Lý Húc sớm mà bắt đầu học lập trình, cũng tại trò chơi lĩnh vực làm điểm bé nhỏ không đáng kể công tác. Nếu như có thể đem dị thế giới cái kia một chút tượng ma online, lấy địa cầu tri thức phỏng chế ra đến, như vậy tất nhiên đối với hắn vui đùa kế hoạch có tương đương trợ giúp. Ví dụ như Lý Húc liền luôn luôn tại khắc ấn lên làm văn kiện, hy vọng thông qua khắc lục cùng loại mạch điện hợp thành linh tinh ma ấn, do đó đạt tới chỉ cần để vào thân thể nữ nhân, vô luận hắn đối với các nàng làm cái gì, các nàng đều không thể làm ra bất kỳ cái gì bất lợi cho hắn sự tình hiệu quả, thậm chí chỉ cần hắn một cái ý nghĩ, các nàng liền một cách tự nhiên đi làm hắn muốn các nàng làm sự tình. Cái này nếu muốn làm thành, đối với một chút tại trong lòng hắn không trọng yếu như vậy nữ nhân, liền có thể tùy ý xử trí, không cần hoa nhiều lắm tinh lực đi an bài. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là, cái này mạch suy nghĩ nếu thành công lời nói, hắn tùy trung nghiệm nghĩ cùng loại một cái khác thời không kia một chút tiểu thuyết internet các loại hệ thống, liền có thể thông qua tàn phá thần cách đến dựng. Đến lúc đó không chỉ có thể cho hắn dễ sai khiến sử dụng năng lực, còn có thể càng có hiệu suất lợi dụng cùng tinh luyện tín ngưỡng lực. Oanh kích thần cách lấy một lần nữa thiêu đốt thần hỏa hiệu suất cũng có khả năng thật to nâng cao. Đây cũng không phải là không có khả năng, nếu Lý Húc lúc trước có thể đem một chút pháp thuật phỏng chế ra đến, dùng tại chính mình hậu cung bên trong, đương nhiên cũng có thể đem những cái này ma ấn tổng thể lên. Sự thật phía trên, phía trước trêu đùa tiểu bách hoa đoàn kịch vài cái cô nương thời điểm, đều đã dùng tới một chút cùng loại kỹ thuật, hài lòng thiếu nữ tổ có thể nhanh như vậy tiếp nhận mình bị đưa tặng cấp Trương Hạo Hiên cũng là như vậy. Dưới loại tình huống này, tăng thêm phía trước đối với Hồ Tuệ Trung dạy dỗ có chút thô giáp, cho nên cứ gọi thượng nàng và ông Tĩnh Tinh, cùng với Thích Mỹ Chân, mang Lương Thuần, lấy cấp hài lòng thiếu nữ chấm điểm làm lý do muốn làm dâm loạn party, thuận tiện thử xem tân làm đi ra ma ấn đường dẫn. Không nghĩ tới chính là, hiệu quả cư nhiên cũng không tệ lắm, nhìn ra được, Hồ Tuệ Trung nội tâm vẫn là thực ngượng nghịu cùng mê mang, nhưng đối với Lý Húc yêu cầu đã hoàn toàn không kháng cự. Tuệ Trung này huyệt còn thật không sai, đem Triệu Vĩnh Hinh lạc hồng khăn tay vứt đến một bên về sau, Lý Húc nâng lấy dính đầy đồng trinh máu dương vật, đưa vào Hồ Tuệ Trung lỗ thịt. Hà a, nàng một chút ngửa đầu kêu đi ra, tràn đầy khoái hoạt cùng thỏa mãn. Nói lên, có đoạn thời gian không ngoạn ngươi, nghĩ chủ nhân dương vật sao? Cảm nhận Hồ Tuệ Trung kia nhanh đến không bằng bốn thiếu nữ, cũng rất tốt chứa chính mình dương vật tiểu huyệt, Lý Húc cười hì hì hỏi. Nghĩ. Đương nhiên nghĩ, Hồ Tuệ Trung thờ gấp nói, còn mang theo một điểm xấu hổ. Như thế nào cái ý tưởng? Lý Húc tiếp tục hỏi, đồng thời đi phía trước liền đụng vài cái. Liền, chính là như vậy a. Hồ Tuệ Trung âm thanh trở nên càng thêm khoái hoạt cùng hưng phấn, chính là như vậy. Cắm vào của ta huyệt, cắm vào của ta huyệt dâm. Lý Húc cười ha ha một tiếng, lúc này tại nàng mông cong phía trên ba quăng một cái tát ngươi bây giờ thừa nhận là của ta tình nô rồi hả? Vâng, ta là chủ nhân tình nô. Hồ Tuệ Trung run rẩy hồi đáp, thỉnh chủ nhân địt ta. Thỉnh, chủ nhân đại lực địt ta. Chương 709. Mới khai phá tổng thể ma ấn hẳn là hữu dụng, Hồ Tuệ Trung tại giao cấu thời điểm phi thường dâm đãng, đường Lý Húc thật tốt thích một phen, mà sau nàng lén lút lại lần nữa biểu hiện hối hận, phi thường thú vị. Bất qua tổng thể ma ấn vấn đề cũng không thiếu, ví dụ như cần phải Lý Húc có rõ ràng nhắc nhở, phải ra khỏi tiếng nói cho Hồ Tuệ Trung trở nên dâm đãng một điểm, nàng mới sẽ cải biến trạng thái của mình. Trừ lần đó ra, công năng còn quá chỉ một, trừ bỏ làm nàng thuận theo bên ngoài, cái gì khác năng lực, ví dụ như tư duy nhanh nhẹn, đã gặp qua là không quên được linh tinh đều không có. Tổng thể ma ấn vốn là tương đối chiếm khắc ấn không gian, còn muốn suy nghĩ năng lực khác đặt, liền làm người khác có chút đau đầu. Bất quá như vậy vừa đến, ngược lại có thể cấu tứ, đem một chút năng lực tổng thể đến trong ma ấn mặt, liền nhớ nhà dùng máy tính như vậy, hơn nữa có thể lời nói, còn có thể làm đám mây hình thức hay hoặc là khu kết nối hình thức, dù sao cũng là muốn thông qua tàn phá thần cách xây dựng hệ thống. Tạm thời không xách cái này, xây dựng một cái hệ thống không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Lý Húc tuy rằng mượn dùng các loại năng lực đem máy tính ngôn ngữ đã mò thất thất bát bát, nhưng là như thế nào chuyển đổi thành dị thế giới ma ấn còn thực đau đầu, càng huống chi còn muốn dùng những cái này ma ấn thiết kế tổng thể đường dẫn cũng tại cái này trụ cột thượng lập trình. Thật sự là ngày chó, lão tử trọng sinh, còn có lớn như vậy cái ngón tay vàng, lại đương lên lập trình viên, hay là đây là sự tình đến trình độ cực cao mà bắt đầu hướng đến phản diện phát triển biểu hiện. Cứ việc tại Hồ Tuệ Trung trên người thí nghiệm làm Lý Húc nhìn thấy thành công hy vọng, dù sao cũng coi như tiến triển một bước dài, nhưng là... Được rồi, hài lòng thiếu nữ tổ các cô nương thân thể thực mềm mại, có thể cho nhân tạm thời tính quên phiền não, khai nụ đêm đó không có tận hứng Lý Húc, ngày hôm sau tại bốn thiếu nữ biệt thự bên trong, đem các nàng thay phiên gian dâm không sai biệt lắm một ngày, đợi tứ đầu chặt khít khe thịt đều bị triệt để khai phá sau mới tính từ bỏ. Nếu như không phải là còn có chuyện trọng yếu, Lý Húc còn nghĩ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem miệng của các nàng cùng cúc mắt cũng khai phá. Một người võ lâm dính tới vài chàng đại hí, muốn cho này trình diễn được đủ chân thật, các mặt đều phải suy nghĩ đến. Mà trước lúc này, còn phải đem đại trượng phu nhật ký chiếu phim rồi, thu hoạch một đợt phòng vé cùng tín ngưỡng chi lộ. Đương nhiên, cái này liền dễ dàng hơn nhiều, lật năm sau vài cái quảng cáo một tá, mấy con trailer vừa để xuống. Hong Kong tiểu thị dân cảm xúc lập tức liền điều động lên. Song Lâm Đoạt Hiên sự tình đều còn rõ mồn một trước mắt, sau đó lại là Trương Hạo Hiên cùng Lâm Phượng Kiều $1 ức ly hôn phí, lại là Trương Hạo Hiên cùng Lâm Thanh Hà hữu tình nhân sẽ thành thân thuộc, ba cái đương sự nhân còn cùng một chỗ vỗ bộ hư hư thực thực giảng thuật đoạn này bát quái, Nga không, giảng thuật đoạn này cảm tình điện ảnh, nếu không đi cổ vũ, đó nhất định là choáng váng. Cho nên, đương Hoàng Trăm Minh, Mạch Gia, Teddy là tân đợi tân nghệ thành tài tướng đi đến khó khăn mua được phiếu rạp chiếu phim, liền thấy HFF một mảnh đám người, đem toàn bộ chiếu phim thính đều ngồi đầy. Bà mẹ nó, thật sự là lợi hại a, liền một đoạn bát quái mà thôi, hơn nữa tuyệt đối cùng hiện thực không quan hệ, cư nhiên nhiều người như vậy cổ vũ. Teddy là tân nửa là hâm mộ nửa là ghen tị nói. Nhân gia có tiền, bộ dạng lãi suất, ra tay còn lớn hơn Phương, đừng nói kia một chút tiểu nữ sinh rồi. Ta đều nghĩ gả cho hắn. Từng Chí Vĩ vẫn như trước đây đùa giỡn mồm mép. Phía trước nghe nói đêm chàng hưởng ứng có chút hai cực phân hóa. Mạch Gia hỏi Hoàng Trăm Minh. Ta không chú ý, Hoàng Trăm Minh có chút không muốn nói, không bằng hỏi một chút lão tử. Nói xong một đoàn người toàn bộ nhìn về phía Từ Khắc. Có chút không được tự nhiên từ lão quái tại trong lòng thầm mắng âm thanh, trên mặt ngoài vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dáng các ngươi biết, ta theo không tham gia đêm chàng. Cho nên chính là nghe nói, có chút nhân cảm thấy cái này không phải là viết Trương Hạo Hiên cùng Song Lâm cảm tình dây dưa điện ảnh, cho nên là lừa bọn hắn. Nhưng là đại đa số nhân cảm thấy, điện ảnh còn thật là tốt nhìn, là một bộ không sai hài kịch điện ảnh. Nhân gia cũng là đại đạo diễn, có thể chụp tốt xem chiếu bóng, có thể chụp cầm lấy thưởng điện ảnh, loại này hài kịch điện ảnh đối với hắn mà nói, còn không phải là tay đến cầm. Từng Chí Vĩ lại lần nữa trêu ghẹo cắm vào. Hắn lúc này vẫn là tám mặt lung linh nhân vật, với ai đều có thể nói mấy câu. Tân Nghệ Thành một đoàn người rất nhanh tìm được vị trí của mình, sau khi ngồi xuống chờ đợi điện ảnh mở màn. Này không tốn bao nhiêu thời gian, dù sao một bộ phim cũng mới 90 phút, sau đó. Quả nhiên chính là một bộ hài kịch điện ảnh, sau khi xem xong Teddy La Tân một bộ liền này bộ dáng. Ta thấy thực sự rất dễ nhìn a, ít nhất làm đại gia bật cười nha. Từng Chí Vĩ vẫn như cũ cười hề hề. Nhưng là đại gia rõ ràng cho thấy đến nhìn bát quái, không phải là nhìn hắn Trương Hạo Hiên như thế nào lừa gạt cái này lừa gạt cái kia. Rất ít nói chuyện Thạch Thiên lúc này hừ tiếng. Không đúng, trong này là có bát quái. Hoàng Trăm Minh lúc này lại vì Trương Hạo Hiên nói chuyện lên. Cái gì bát quái? Mạch gia bọn hắn lúc này hướng hắn nhìn đến. Hoàng Trăm Minh không có tiếp lời, mà là nhìn về phía ngồi ở chính mình bên cạnh Từ Khắc. Nhìn ta làm gì, Từ lão quái lật cái lão đại bạch nhãn, ta là cùng Lâm Thanh Hà có liên hệ, thảo luận qua Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền bộ 02, nhưng là... Tính là ta ra mặt dày hỏi, nhân gia trả lời sao? Kia cũng không nhất định a, có lẽ nhân gia không so đo đâu này. Vẫn là Từng Chí Vĩ. Từ Khắc tiếp tục phiên nhãn tình, một bộ không nghĩ trả lời bộ dáng. Từ hắn tại Tiểu Ái Đức Hoa Lý giúp đỡ phía dưới đạo diễn Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền cũng thu được sau khi thành công, cùng Tân Nghệ Thành đám người này quan hệ liền trở nên vi diệu lên. Tuy rằng bình thường đại gia vẫn như cũ cùng một chỗ vui chơi giải trí, cũng có khả năng thảo luận một chút kịch bản miêu tả, nhưng chính thức phân đến bên trong tay hắn lại không có nhiều. Từ Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền sau đó, hắn mới vì Tân Nghệ Thành đạo diễn hai bộ phim. Này tất nhiên có hắn mình muốn lắng đọng lại một chút. Tốt phí Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền bộ 02 làm chuẩn bị, nhưng là Tân Nghệ Thành thực hiện cũng không tránh khỏi có chút lòng dạ hẹp hòi. Cho nên, hắn đối tiếp hạ Trương Hạo Hiên song mặt nhân sinh cơ hồ không có gì do dự, có Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền nơi tay, Hong Kong còn sợ không địa vị của mình. Mắt thấy Từ lão quái không muốn nói chuyện, Teddy La Tân bọn hắn lại lấy ánh mắt nhìn Hoàng Trăm Minh, thế cho nên đối phương tức giận đến cười cái này không phải là rõ ràng sao, Trương Hạo Hiên tuy rằng cùng Lâm Phượng Kiều ly hôn. Còn thanh toán $1 ức, thôi sanh một cái Hong Kong nữ thủ phủ. Nhưng là Lâm Phượng Kiều cũng không có sinh ra oán hận tâm lý, thậm chí khả năng cùng Lâm Thanh Hà thân như tỉ muội, thậm chí có thể cùng một chỗ quay phim. Stop, Teddy La Tân bọn người cùng một chỗ lật lên bạch nhãn. Còn cho rằng cái gì bát quái, loại chuyện này đã đầy đủ Hong Kong đều biết được không? Thậm chí có phóng viên tuyên bố, Lâm Phượng Kiều tuy rằng đã cùng Trương Hạo Hiên ly hôn, lại căn bản không có rời ra ngoài, là cùng hắn ở tại cùng một chỗ, không chỉ có cùng Lâm Thanh Hà ở chung hòa thuận, thậm chí còn duy trì phòng lớn thân phận. Hiện tại toàn bộ Hong Kong không biết có bao nhiêu nữ nhân hy vọng Trương Hạo Hiên cùng Lâm Thanh Hà ly hôn, sau đó chính mình tốt phía trên vị, tính là bị ngoạn 2 năm liền ly hôn, vậy cũng không lỗ a. Đây cũng cấp danh phận lại trả thù lao, hơn nữa còn hào phóng như vậy, đừng nói bên trên có phòng lớn chi thứ hai rồi. Ngay cả có tam phòng tứ phòng 5-6 phòng cũng không thành vấn đề a. Dĩ nhiên, phường ở giữa nghe đồn là một chuyện, chính mình thừa nhận lại là một chuyện khác. Hoàng Trăm Minh ý tứ chính là, Trương Hạo Hiên ở phía sau đẩy ra như vậy một bộ phim, coi như là thừa nhận mình chính là tại trái ôm phải ấp. Điểm này chỉ cần có điểm đầu óc liền nhìn ra được, mặc dù nhìn không ra, bát quái báo nhỏ nhóm cũng sẽ nói cho hắn biết nhóm, cho nên... Điện ảnh rốt cuộc có hay không giảng hắn cùng các nàng cảm tình chuyện xưa cũng đã không trọng yếu, chỉ cần nói thật hay nhìn là được. Đi đi, đều tan cuộc, cũng nên đi, không có gì hay nhìn. Có người lúc này hét lên, nói thật, đừng nói trước hắn mối tình đầu 50 thứ cùng trộm thiên tình duyên rồi, chính là Lola Chạy Mau đều không sánh được. Ít nhất Lola Chạy Mau còn có mới mẻ độc đáo kết cấu, mà Đại Trượng Phu Nhật Ký hoàn toàn chính là một bộ bình thường được không thể tái phổ thông đô thị hài kịch. Cứ việc Tân Nghệ Thành gia nhân chủ yếu mục đích là nhìn bát quái, nhưng cũng chưa hẳn không muốn biết một chút Trương Hạo Hiên tác phẩm mới, tại màn ảnh ngôn ngữ thượng có cái gì đột phá, dù sao mối tình đầu 50 thứ, trộm thiên tình duyên, Lola Chạy Mau đều thực kinh diễm, mà mọi người đều là đóng phim. Đáng tiếc phương diện này hơi chút làm người ta có chút thất vọng, tựa như phía trên nói như vậy, Đại Trượng Phu Nhật Ký chính là một bộ thực bình thường đô thị hài kịch, đơn liền bộ phim này tới nói. Trương Hạo Hiên tiêu chuẩn hình như giảm xuống đến cùng Vương Tinh vậy. Không nên đánh giá thấp Vương Tinh, ít nhất cái này thời không bên trong, hắn là cái thứ hai ở nước ngoài cầm lấy thưởng Hong Kong đạo diễn, hơn nữa kia bộ ký ức mảnh nhỏ cũng để cho rất nhiều Hong Kong tân sóng chiều đạo diễn, ví dụ như Hứa An Hoa, ví dụ như Từ Khắc, ví dụ như Đàm Gia Minh xem thế là đủ rồi. Kỳ thật cũng rất bình thường, Đại Trượng Phu Nhật Ký tại một cái khác thời không vốn chính là bình thường tác phẩm. Nhắc tới Châu Nhuận Phát thời điểm phải bản sắc anh hùng, Đổ Thần đợi một loạt tác phẩm tiêu biểu lời bình xong rồi, mới có thể đến phiên Đại Trượng Phu Nhật Ký, hơn nữa hơn phân nửa là bởi vì bên trong còn có Vương Tổ Hiền cùng Diệp Sinh đẹp văn. Lý Húc tuy rằng trực tiếp lấy ra dùng, còn tiến hành trình độ nhất định ưu hóa, nhưng là trụ cột sẽ ở, nhiều lắm chống đỡ khởi 5-6 tầng cao đồng hào bằng bạc phòng, mà Thiên Đại Hạ liền đừng nghĩ. Đương nhiên, đang thẩm vấn Mỹ cùng quay chụp trên kỹ thuật. Hắn đều vượt qua hiện tại Hong Kong đạo diễn không chỉ một bậc, bất kể là Lâm Phượng Kiều tơ trắng, vẫn là Lâm Thanh Hà tất đen, đều tuyệt đối làm LSP nhóm mê muội. Có bản lĩnh, các ngươi chụp cái có thể cầm lấy 300 vạn phòng vé bình thường đô thị hài kịch đi ra nhìn nhìn a. Lần này nói chuyện cũng không phải là Từng Chí Vĩ rồi, mà là Teddy La Tân cái này bán tàn tật. Không có người tiếp lời, tất cả mọi người rõ ràng, mặc dù đại trưởng phu nhật ký chỉnh thể có vẻ bình thường, phòng vé đại bảo cũng đã là tất nhiên sự tình. Dù sao, nhân ra nhưng là cầm lấy chính mình bát quái làm tuyên truyền, lại đang Hong Kong thuộc về siêu cấp nổi danh nhân vật, mặc dù truyền thông thượng một mảnh ác bình, cũng có khả năng có vô số người muốn tiến rạp chiếu phim đánh giá, càng huống chi nhân ra cùng truyền thông quan hệ từ trước đến nay tốt lắm, hơn nữa điện ảnh cũng có khả năng lấy nhìn. Dù vậy, đương đại trưởng phu nhật ký thủ chu phòng vé sau khi ra ngoài, vẫn để cho Hong Kong liên quan điện ảnh nhân đấm ngược dậm chân, 1.500 vạn, này còn muốn hay không người sống rồi, đây là muốn trở thành nhanh nhất phá 3.000 vạn ghi lại điện ảnh a. Nhìn bộ dạng, có thể thượng 3.000 vạn tổng phòng vé điện ảnh, muốn tiếp tục bị Trương Hạo Hiên lũng đoạn. Chương 710. Mặc kệ nói như thế nào, Hong Kong các thị dân vẫn là đối với phần này, điện ảnh Hoàng đế Trương Hạo Hiên cùng Song Lâm ở giữa cảm tình đại dư ăn thực vui vẻ. Điện ảnh Hoàng đế là bộ phận duy sợ thiên hạ bất loạn báo nhỏ đối với Trương Hạo Hiên xưng hô, lý do cũng thực đầy đủ, nhân ra điện ảnh hoặc là đại bán hoặc là lấy được thưởng, đến trước mắt đều chưa từng bị thua, vẫn là Hong Kong phòng vé ghi lại bảo trì người, lại tăng thêm nhân ra có tiền, $1 ức ly hôn phí, ánh mắt lom lom nhìn liền mang ra. Vì sao không thể kêu điện ảnh Hoàng đế? Về phần Trương Hạo Hiên tuổi thọ, Nga, cái kia không sao cả, thậm chí càng tuổi trẻ, báo nhỏ nhóm càng cao hứng. Như vậy cũng có mánh lưới không phải sao? Lấy bọn hắn kia tiểu tiểu thể lượng, nghĩ đến Trương tiên sinh cũng không có hứng thú một đám thu dọn. Bất quá, có người yêu thích, cũng có nhân chán ghét, tuy rằng không phải là rất nhiều, hơn nữa chán ghét nguyên nhân cũng đủ loại kiểu dáng, ví dụ như. Đáng giận, hắn làm sao có thể như vậy lừa người? Nhỏ hẹp trong phòng ngủ, Trương Mạn Ngọc tức giận nhìn chằm chằm trên bức tường áp phích, vài lần muốn đem trong ngực ôm gối ra bên ngoài. Lại lúc nào cũng là luyến tiếc. Nói cái gì chỉ cần ta, hãy cùng gặp mặt ta. Kết quả không chỉ có sớm liền kết hôn, vẫn là nhị hôn. Trương Mạn Ngọc căm giận nói, đến ánh mắt cuối cùng đều có một chút lệ quang, giống như một lời chân tình phó sai rồi người. Nhưng mà, nhìn nam nhân kia áp phích thời điểm, nàng còn oán giận ra đến, nhưng không nhìn áp phích thời điểm nam nhân kia bộ dáng theo hiện lên trong đầu thời điểm nàng sẽ không pháp tự mình. Chán ghét. Ta không muốn nhớ ngươi, không cho phép tại lòng ta bên trong xuất hiện, rõ ràng đã tắt đèn đi ngủ, nhắm chặt hai mắt Trương Mạn Ngọc lại tại ổ chăn bên trong như vậy nức nở, hơn nữa phía dưới chăn thân thể còn đang nhẹ nhàng chấn động. Nếu như lúc này xốc lên lời nói, liền sẽ phát hiện, nàng một bàn tay chính đưa vào chính mình quần ngủ bên trong, đang nhẹ nhàng chấn động. Rất nhanh, tùy theo nàng nức nở, phía dưới chăn thân thể rung rung vài cái, chợt bình tĩnh xuống. Lại quá thêm vài phút đồng hồ, nàng hô theo phía trên giường bính, rất nhanh liền xông ra ngoài, vọt tới phòng tắm trong đó. Lại là một lát, theo bên trong phòng tắm đi ra Trương Mạn Ngọc khôi phục bình tĩnh, chính là đồ ngủ đổi một bộ, sợi tóc cũng có một chút hỗn độn, khuôn mặt càng là hồng hồng, thẹn thùng đáng yêu. Ta quyết định, ta nhất định phải chụp hoàn bộ phim này, sau đó ngay mặt chất vấn hắn, vì sao như vậy lừa gạt ta. 18 tuổi cô nương trẻ tuổi tại ổ chăn bên trong căm giận nói. Nếu không cho ta cách nói, ta khiến cho hắn trả giá đại giới. Nàng là như thế lời thề son sắt, hình như căn bản không có bị đối phương thân gia cùng quyền thế hù dọa, chính là muốn vì chính mình hồn nhiên tình yêu đòi lại công bằng. Tuổi trẻ thật tốt, Lý Húc cũng không có quá để ý Trương Mạn Ngọc khó chịu, tuy rằng hắn thông qua khắc ấn quan sát được rồi, còn làm nàng tại trong thủ dâm đầy đủ sảng khoái một phen, nhưng là lúc sau có chính là thời gian chậm rãi bào chế nàng, hiện tại còn có càng chuyện trọng yếu. Mỗi khi vừa nghĩ đến chính mình phải làm sự tình, muốn diễn một hồi đại hí, hắn đều khó khăn miễn hưng phấn không kiềm chế được, thế cho nên bất kể là Trương Hạo Hiên bên này Song Lâm Quan Trung, vẫn là tiểu ái Đức Hoa Lý bên kia Diana cùng Trương Hồ Lý, đều cảm thấy được hắn mạnh mẽ. Không có gì, ngay cả có nhất cái đại âm mưu muốn chuẩn bị áp dụng. Lý Húc phi thường thẳng thắn thành khẩn. Sau đó, liền không có sau đó, liên quan nữ nhân nhao nhao đối với hắn lý do thoái thác đáp lại bạch nhãn. Thật sự là, đầu năm nay liền lời nói thật cũng chưa nhân nghe xong. Về phần mẫu thân đại nhân bên kia, liền hỏi một câu đều không có, thật giống như hắn cửu đầu lương thực là đầu đường kiểm đến giống nhau. Được rồi, Mặc kệ nói như thế nào, trước đại hí liền muốn mở màn, mà cách xa thời gian điểm càng gần, hắn càng là bình tĩnh, vì thế. 1983 năm tháng 1 để, tá Đôn Thượng Hải phố, khô khốc gầy teo lão đầu, chậm quá đi vào một nhà điểm tâm điếm. "A, Lưu bá, hôm nay như cũ à?" Điếm chủ nhân cười hỏi. "Ân," lão đầu gật gật đầu. "Chờ." Điếm chủ nhân rất nhanh gói kỹ điểm tâm giao cho tay hắn phía trên, thừa huệ, 30 khối. Lão đầu vẫn như cũ chậm qua lấy ra nhất bao vụn vặt tiền mặt, đếm ra 30 khối giao cho có chút chứng đau điếm chủ trên tay, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. "Qua, lại là một đống mấy nguyên, Lưu bá cũng quá." "Cái kia a." Bên cạnh tiểu nhị nhìn đến những cái này vụn vặt ngoạn ý, nhịn không được lắc lắc đầu. "Không có biện pháp, vài thập niên lão nhai phường, không thu không thích hợp." Điếm chủ thở dài, Lưu bá lão bà cùng nữ nhi đều chết ở đại lục, vài thập niên cũng không gặp tái giá, tính cách khó tránh khỏi quái gở một chút. Kỳ thật người khác vẫn là rất không sai, trước kia quá yêu thích nhóm người, hàng xóm láng giềng có chuyện gì, tìm hắn chuẩn đúng vậy. Đối mặt điếm chủ nói liên miên lải nhải, tiểu nhị cũng là cười nhạt, đi đến cửa tiệm, nhìn kia như trước chậm quá đi, có chút lõm khọm bóng lưng, có chút ghét bỏ bĩu môi. Sau đó, đạo kia bóng dáng dừng lại, nửa ngày đều không động một cái, thế cho nên có người đến đều không thể không theo hắn bên người nhiễu khai. Tiểu nhị nhăn lại lông mày, cảm thấy có chút không đúng, tả tư bên phải nghĩ, đột nhiên phát hiện, lão đầu thân thể bỗng nhiên không còn lõm khọm, mà là đỉnh, tuy rằng thân hình vẫn là thực thấp bé, lại cấp nhân một loại không hiểu dày nặng cảm giác. Sau đó, hắn liền chú ý tới, tại lão đầu phía sau không xa địa phương, không biết khi nào thì nhiều hơn một cái đồng dạng thấp bé nam nhân. Nhìn không ra tuổi, râu ria xồm xàm, trên người quần áo cũng có bẩn cùng loạn, cũng liền so ăn mày tốt lên một chút, vẫn đứng ở chỗ đó đồng dạng cấp người. Cảm giác không dám nhìn thẳng. Tiếp lấy lão đầu chậm rãi xoay người, tuy rằng mặt không biểu cảm, tiểu nhị trong lòng lại không hiểu đánh cái đột, Lưu bá trong mắt chiếu lấp lánh, thật giống như một đầu đang muốn phệ nhân mãnh hổ. Mà cái kia ăn mày vậy thấp tiểu nam nhân, lúc này nhếch miệng cười, hai tay ôm quyền lâm tây đàm chân Lưu Vĩnh Chính, hậu bối phong ở tu, đến đây lãnh giáo, hôm nay chúng ta ký phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Rõ ràng, vang vang hùng hồn, mặc dù không phải là tiếng Việt, cũng để cho tiểu nhị nghe được cả người run run. Sự thật phía trên, mặc dù là tiếng Việt theo 70 niên đại bắt đầu chiếm cứ chủ lưu xã hội, người Hong Kong vẫn có thể nghe hiểu quốc ngữ. Chẳng qua chậm rãi bởi vì một sự tình, bọn hắn càng ngày càng không muốn nghe không hiểu mà thôi, tựa như hiện tại, một mảnh kinh ngạc bên trong, hai cái mặc lấy quần ống loa, vừa nhìn chính là lăn lộn xã đoàn, cái này niên đại phi chủ lưu tiểu niên khinh, lúc này kêu các ngươi mẹ nó đang biểu diễn cái gì à? Bán thuốc tăng lực sao? Mắt thấy rằng có hai người vẫn không nhúc nhích, trong này một cái dứt khoát tiến lên muốn đưa tay đẩy cái kia, nhìn qua là từ đại lục nhập cư trái phép nam nhân. Nhưng mà, không đợi hắn đụng tới nam nhân kia, kêu một tiếng, giống như có cuồng phong tại trước mặt thổi qua, trà sát được hắn khuôn mặt làm đau, theo lấy bên người liền truyền đến sét đánh lạch cạch một trận bạo vang, thật giống như có người điểm một chuỗi đại pháo trận. Cổ Hoặc Tử nháy mắt một cái, theo bản năng đem đầu chuyển tới, theo lấy A Nha ôm lấy đầu, một khối bay lên cục gạch mảnh nhỏ hung hăng đánh trúng trán của hắn đầu. Đồng thời, cái này rất giống mở ra cái gì chốt mở, nguyên bản xung quanh im lặng điếm trải, ngã tư đường, đột nhiên bạo phát ra kinh ngạc, sợ hãi, hưng phấn la lên tiếng. Lại là vài tiếng pháo vậy âm thanh, hai cái rất nhanh khuấy tại cùng một chỗ bóng người tách ra, ngắn ngủn mười mấy hơi thở thời gian bên trong, bọn hắn ít nhất giao thủ hơn 10 phía dưới. Vây xem nhóm người đều nhìn xem ngây người, thậm chí liền vài cái lái xe người đều dừng lại, tỏa tại phòng điều khiển bên trong, mở to hai mắt nhìn thấy tất cả. Thật sự quá khoa trương, phải biết, mặc dù ở Thành Long Túy Quyền sau đó, công phu điện ảnh đã bắt đầu có 80 cuối thập niên 90 đầu thập niên hoàng kim thời đại tiêu chuẩn cái bóng, nhưng đại đa số vẫn là cứng rắn kiểu biểu hiện phương thức. Hiện tại đột nhiên xuất hiện hai cái Vũ Lâm nhân sĩ, bên đường quyết đấu một phen, không chỉ có động tác xinh đẹp, hơn nữa đánh cho vừa nhanh vừa độc, liền cục gạch đều đạp vỡ mấy khối, thậm chí còn có căn thiết làm vòng bảo hộ đều bị đá xuống dưới. Càng huống chi, hai cái này mọi người phi thường phù hợp tiểu thị dân trong lòng cao thủ hình tượng, một là đại ẩn ẩn ở thị không chớp mắt lão đầu, một là phía Bắc đến rối bù cái bang trung nhân, mặc dù lớn bộ phận nhân khinh thường phía Bắc cùng thân thích, nhưng là thác các loại tiểu thuyết võ hiệp phúc, bọn hắn tiềm thức đều cho rằng, phía Bắc dân gian có thể vô số người. Người chân có tàn tật, sau khi tách ra bày ra tư thế rằng co mấy giây, Liệu Bá dùng khàn khàn âm thanh hỏi. Sau đó, kia một chút nơm nớp lo sợ đang xem cuộc chiến nhóm người, liền chú ý tới cái kia ăn mày vậy nam nhân, trên chân giày, một cái đế giày so với một con khác đế giày hậu thượng rất nhiều. Phòng ở tu không nói gì, chính là lộ ra cái tàn nhẫn nụ cười. Trời sinh tàn tật, lại có thể luyện đến loại trình độ này, người rất tốt. Liệu Bá thần sắc mặt ngưng trọng. Khiêu chiến Bắc chân vương, đương nhiên muốn dùng thối công. Phòng ở tu nụ cười lớn hơn, dứt lời bóng người chợt lóe, đã nhảy lên thật cao, nhấc chân hướng xuống tạp. Liệu Bá ánh mắt ngưng tụ, lúc này sau lật, một cước thượng đá, hai người lại lần nữa đụng nhau một cái, chợt lại bắt đầu quyền đến chân hướng đến. Một cái thượng đánh xuống tròn, đại khai đại hợp, một cái đằng rời dịch chuyển, khéo léo linh hoạt, bọn hắn luôn có thể theo không tưởng được địa phương ra chân, có thể theo không tưởng được địa phương cái chân, giống như không có xương cốt giống nhau. Mặc dù ẩn ẩn mang theo sáo lộ hương vị, bốn phía người vẫn như cũ nhìn xem ăn no thỏa mãn, dù sao, tại bọn hắn cái loại này tốc độ cùng lực độ dưới tình huống, mặc dù là sáo lộ, cũng có thể đánh ra vết thương chí mệnh hại. Phanh một tiếng vang thật lớn, một già một trẻ, đều tại đối phương trên ngực hung hăng đá chung một cước, cũng về phía sau bay ra. Khác biệt chính là, phòng ở tu tại độ cao cực thấp dưới tình huống, vẫn như cũ có thể làm ra sau lầm nhầm làm, vững vàng đứng ở trên không nói, còn có thể đem dưới chân cục gạch dẫm ra quy liệt văn lộ. Mà Liệu Bá muốn chật vật một điểm, ngã ở trên mặt đất ma sát ra một khoảng cách về sau, mới cá chép đánh đỉnh nhảy, hơn nữa trên mặt một trận ửng hồng. Uống nha, lão đầu mãnh kêu lên, thân thể cũng là chấn động, khô khốc gầy teo người, toàn bộ đều cổ, cơ bắp cơ hồ phải quần áo nứt vỡ. Con mẹ nó, đây là Hồng Đông A, có trốn tại chướng ngại vật mặt sau, yêu thích nhìn long hồ môn tiểu niên khinh hoảng sợ la hét. Tốt, phòng ở tu lộ ra tràn ngập điên cuồng kinh ngạc vui mừng nụ cười, mê võ nghệ bộ dáng tinh tế. Một giây sau, hai người lại lần nữa đụng nhau, tại rầm rầm rầm pháo tiếng chung lại lần nữa trao đổi lên quyền cước. Lần này bọn hắn hình như hoàn toàn buông ra, không chỉ có đem ngã tư đường cục gạch thải được nấu nhừ, còn tại trên bức tường lan can phía trên, lưu lại các loại dấu, mấy nhà đếm trải chi đi ra sạp đều bị sốc, đánh cho vô cùng hung ác. Chương 711. Mặc dù như thế, thét chói tai tiếng cũng chưa từng nghe qua, nhưng xem náo nhiệt người vẫn như cũ không ít. Đây là tiểu thị dân thiên tính, càng huống chi dưới đánh đến lợi hại, quan ta trên lầu người chuyện gì. Cho nên, ngã tư đường thượng người tại thét chói tai chạy loạn, trên lầu người tuy nhiên cũng tham đầu tiếp tục thưởng thức công phu mảng lớn. Sau đó bọn hắn liền thấy, phòng ở tu bắt đến một cái khe hở, liên tục hai chân đá vào Liệu Bá bụng cùng ngực phía trên, đem hắn bị đá liên tiếp lui về phía sau, càng là cuối cùng thổ một búng máu đi ra. Mà phòng ở tu đắc thế không buông tha người, một cái xoay người, lại lần nữa một cước cúi tại Liệu Bá ngực phía trên, ở đây tất cả mọi người giống như nghe được răng rắc một tiếng, xương cốt gãy âm thanh. Cuối cùng, Liệu Bá ngã xuống đất, không tiếp tục chạm được, mà bày ra tư thế đợi mấy giây về sau, phòng ở tu mới lại lần nữa bật người dậy, đối với nằm trên mặt đất chỉ có hết giận không có tiến khí Liệu Bá ôm quyền đa tạ. Cuồng ngạo tư thái nhìn một cái không sót gì. Lúc này ngã tư mới truyền đến cảnh sát âm thanh không được nhúc nhích, cảnh sát. Phòng ở tu quay đầu đi lạnh lùng cười, chợt lắc mình tiến vào phụ cận cái hẻm nhỏ, vài cái công phu liền không thấy bóng dáng. Hai cái bạt thương chạy qua cảnh sát, đứng ở sinh tử không biết Liệu Bá bên người, cũng không dám đuổi theo, bọn hắn vừa rồi cũng là mang theo khiếp sợ toàn bộ hành trình nhìn xong đoạn này đánh nhau, thẳng đến Liệu Bá sau khi ngã xuống đất mới phản ứng. Mặc dù trong tay có súng, bọn hắn cũng không xác định, mình có thể không thể bắt cái kia võ lâm cao thủ. Dù sao đây là lần đầu tại trong hiện thực nhìn đến như thế ma huyễn tranh đấu. Đánh số 2748, tá đôn Thượng Hải phố phát sinh. Phát sinh ác tính đánh lộn, có người trọng thương, xin mau sớm phái xe cứu thương. Một cái tuần cảnh cầm lấy bộ đàm nói như thế nói. Có lớn mật người thấu sang xem vài lần, theo lấy kinh hoàng kêu lên Liêu. Liêu Bá chết, Liêu Bá bị đánh chết. Kêu một tiếng này, làm rất nhiều còn tại vây xem người đều trở nên trầm mặc. Hình như lúc này mới ý thức được, phòng ở tu ban đầu câu kia ký phân cao thấp, cũng quyết sinh tử là có ý gì. Phát sinh tại tá đôn Thượng Hải phố chết nhân ác đấu, rất nhanh thông qua đủ loại con đường truyền khắp Hong Kong, cũng rất nhanh kéo dài ra rất nhiều kỳ quái bản cũ. Cái gì cái bang đại chiến Bắc Chân Vương á, cái gì theo trên mặt đất đánh tới trên lầu đánh lại đến trên mặt đất á, cái gì đánh lên đến hủy đi một cái nhà lâu á, các loại khoa trương. Nếu như là lúc, những cái này truyền sai lệch tin đồn rất nhanh liền bao phủ tại cái khác lời đồn đãi trong đó, ví dụ như phía trước quán ba quyết đấu, quá mức khoa trương lời đồn đãi là không có sinh mệnh lực. Lần này khác biệt, không chỉ có đại lượng quần chúng vây xem, liền chính phủ bộ môn đều liên lụy vào đến đây, dù sao chết người. Quan trọng hơn chính là, lúc ấy người xem quần chúng bên trong, cư nhiên còn có mang theo máy chụp ảnh phóng viên, hơn nữa liều chết vỗ vài tấm hình xuống. Cứ việc bao nhiêu đều có một chút mơ hồ không rõ, nhưng là phong ở tu xoay người đá Liêu Bá đầu cái kia chương, cùng với Liêu Bá vặn vẹo nửa người trên né qua, cũng nhấc chân thượng đá phản kích hai tờ, lại vẫn là tương đối rõ ràng. Vì thế, xế chiều hôm đó ngày ngày Nhật Báo liền phát hành phụ san vô danh võ lâm cao thủ, bên đường trình diễn sinh tử đánh nhau. Mọi người đều biết, ảnh chụp là không thể sửa chữa, cho nên ngày ngày Nhật Báo miêu tả hai cái võ lâm cao thủ, lấy các loại sắc bén sát chiêu sinh tử tương bác, trong này cuối cùng được xưng Bắc Chân Vương, tuổi 65 Liêu Huy, bị nội địa đến cao thủ, lấy hắn nguyên bản am hiểu nhất thối pháp đánh chết tươi tin tức, vậy khẳng định không phải là làm bộ. Càng huống chi tin tức này còn tại mặt bên bị cảnh sát xác nhận. Cảnh đội bên kia công khai tin tức rất đơn giản, chính là hai người đánh nhau, một người tuổi còn trẻ người, một cái lão đầu, sau đó người trẻ tuổi đem lão đầu cấp đánh chết. Cứ việc cảnh đội tỏ vẻ, đã vẽ ra nghi phạm bức họa, mau chóng đem chóc nã quy án, nhưng truyền thông vẫn là giống như cuồng hoan giống như, đem lực chú ý đặt ở võ lâm cao thủ phía trên. Trên thế giới thực sự có siêu nhân bình thường công phu. Kỳ phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Cả con đường đều làm bể. Đại báo khả năng còn muốn rụt rè một chút, báo nhỏ nhóm cũng không sao thiết tháo, như thế nào hấp dẫn ánh mắt như thế nào đến, càng huống chi chuyện xảy ra hiện trường tá đôn thượng hải phố, đạp vỡ cục gạch, đập nát lan can, lưu lại dấu quyền dấu chân bức tường, đều còn ở đây. Thậm chí, trực tiếp chạy đến các nơi quyền quán phỏng vấn, khiến cho kia một chút giáo quyền sư phụ người người mộng bức. Hồng Kông quyền quán mãi cho đến 21 thế kỷ đều có. Lúc trước đại lục giải phóng thời điểm nhưng là xuôi nam một đống cái gọi là võ học tông sư, ví dụ như danh tiếng lừng lẫy Thịt Heo Vinh, hay hoặc là Lý Tiểu Long sư phó Diệp Hỏi. Cứ việc năm 14 năm trận kia luận võ thật sự rất khó nhìn, nhưng cùng lúc đổ máu, thỏa mãn rất nhiều trình diện người xem, về phương diện khác khi đó tin tức truyền bá còn không có nhanh như vậy, mà các gia báo chí vì lượng tiêu thụ đều là các loại thổi phồng, làm rất nhiều người miên man bất định. Lương Vũ Sinh Long Hổ Đấu Kinh Hoa, Kim Dung Thư Kiếm Ân Cửu Lục, cùng với công phu điện ảnh sinh ra, đều nhiều hơn thiếu cùng trận này luận võ có chút liên hệ. Sau đó, công phu điện ảnh được đến một chút võ học tông sư duy trì, ví dụ như Hoàng Phi Hồng bọn đồ tử đồ tôn duy trì Quan Đức Hưng bản cũ Hoàng Phi Hồng hệ liệt, cũng liền dần dần biến thành tiếng hoa điện ảnh một cái rất lớn đặc sắc. Như thế như vậy, còn có Hoàng Ngọc Lang truyện tranh trợ giúp, cho nên quyền quán cái gì, thủy chung tại Hong Kong kéo dài không suy. Dĩ nhiên, những cái này công phu rốt cuộc có thể hay không đánh, quyền quán sư phó rõ ràng nhất, cho nên đối mặt chen chúc mà đến phóng viên, bọn hắn cũng không biết muốn trả lời thế nào. Bên ngoài có người bên đường luận võ, còn nói cái gì ký phân cao thấp cũng quyết sinh tử. Còn đánh chết nhân, còn ở trên mặt đất bức tường thượng để lại dấu quyền dấu chân. Những cái này sư phó căn bản chính là đang nghe thiên thư, nhất là một ít phóng viên tỏ vẻ, căn cứ cảnh sát kiểm tra thi thể báo cáo. Người chết Liêu Huy ngực vết thương chí mệnh, là một phen đường kính 10cm độn khí va chạm tạo thành thời điểm. Ông trời có mắt, bọn hắn nếu một cước có thể đá ra loại này lực độ, đã sớm không làm quyền sư hết ăn lại uống được không? Một chút có kiến thức sư phó, đều đối với chuyện này ngậm miệng không nói chuyện, thông minh cơ linh một chút còn trực tiếp tỏ vẻ, công phu của bọn hắn không đạt được loại tiêu chuẩn này, nhưng là có một chút đối với thời sự khờ cảm ngốc lớn mật, muốn lợi dụng lần này phong ba lăng xê một phen. Trực tiếp buông lời nói công phu của mình còn không đạt được trình độ này, nhưng là tuyệt đối không kém. Bất quá những cái này đứa ngốc chỉ hai ngày nữa đã đem nói thu về, nguyên nhân rất đơn giản, lại phát sinh cùng một chỗ bên đường đánh lộn cũng đánh chết nhân án tử, hơn nữa còn là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bến tàu phía trên. Mọi người đều biết, bến tàu nơi này từ trước đến nay không thể thiếu cu ly, cho dù là kia một chút đến hướng đến Cửu Long cùng Càng Đảo, ngừng Thiên Tinh Tiểu Hỏa luôn vận chuyển hành khách bến tàu. Sau đó, cái kia đã bị cảnh sát truy nã nội địa nam nhân, cứ như vậy đại ngượng nghịu xuất hiện ở vận chuyển hành khách bến tàu phía trên, đối với một cái đang tại khuôn vác hàng hóa trung niên nam nhân ôm quyền, nói một phen cùng Lưu Huy giống nhau lời nói, còn nghĩ đối phương xưng là hổ móng Trần Duyên Tông. Lại sau đó, cũng cùng phía trước Lưu Huy giống nhau, hai người lấy hổ móng giao thủ, ký phân cao thấp cũng quyết sinh tử, vì thế cái kia giấu ở cô ly trong đó hổ móng cao thủ đã bị đối phương sinh sôi đánh chết. Căn cứ truyền thông miêu tả, bị đánh chết Trần Duyên Tông trên người không có một khối thịt ngon, mặc dù là khoa trương cách nói, nhưng lần này không có thể chụp ảnh phóng viên ở đây, cho nên đang học người trong đó dẫn tới mãnh liệt hưởng ứng. Cảnh sát đối với lần này thực không cao hứng, nhưng lại bất lực, bởi vì đuổi tới cảnh sát mặc dù càng thêm tinh tường nhìn thấy này cái phong ở tu khuôn mặt, cảm ơn trời đất, bọn hắn ít nhất biết rõ tên hắn chính xác phát âm, lại vẫn là không kịp ngăn cản hắn nhảy vào thủy bên trong chạy trốn. Phong ở tu nhảy vào nước biển chung sẽ không tái khởi đến, mặc kệ lấy cái dạng gì tư thế, sau đi vớt cũng cái gì cũng chưa lao. Theo bình thường góc độ tới nói, một người nếu theo bến tàu nhảy vào hải chung nhưng không có, vậy khẳng định là chết chắc rồi, vấn đề là. Hiện tại việc này coi như bình thường, hổ móng giấu móng tay còn tại bến tàu thật to địa phương nho nhỏ lưu lại. Hơn nữa, cái loại này đến nhân tử vong lực độ, như thế nào nhìn cũng không như là nhân có thể thi đi ra. Thần kỳ nhất chính là, ấn lẽ thường tới nói, lực lượng như vậy đánh tại nhân thân phía trên, tuyệt đối không phải chỉ là để một chút như vậy tổn thương, xác thực mà nói, đánh tại nhân thân phía trên là ứng nên xuất hiện gãy xương thậm chí khả năng vẫn là dập nát tính, có thể kia một chút che giấu võ lâm cao thủ không chỉ có chặn lại, còn có thể dùng đồng dạng lực độ tiến hành phản kích, này. Này không khoa học, nghĩ đến đầu đều đau cảnh sát, không thể không đem một chút Hong Kong cái gọi là võ học tông sư thỉnh. Nghiên cứu thảo luận rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, công phu có phải hay không thật có thể đánh như vậy. Đáng tiếc những cái này đã thoái ẩn võ học tông sư cũng là các loại mộng bức, mặc dù có luyện hổ móng, mục kích chứng nhân sau khi xem tỏ vẻ, chiêu thức thượng có chút chỗ tương tự, chính là không có gì lực. Về phần cái gọi là có thể trốn ở thủy hoặc là bùn, làm người ta không sẽ phát hiện quy thức thuật, hay hoặc là cái gì có thể tại thành thị bên trong biến mất chính mình tung tích giấu kín thuật, càng là nói nhảm mà thôi. Cảnh sát hoàn toàn luống cuống, Hong Kong cũng không là đại lục, muốn ở niên đại này, tại như vậy nhất tòa thành thị, lùng bắt một cái đối với người bình thường vô hại, lại chuyên môn chọn ẩn cư võ lâm cao thủ đánh nhau tội phạm, thật sự là so với lên trời còn khó hơn. Không nói khác, tuyệt đối sẽ có một chút đối với công phu cực kỳ cuồng nhiệt đần độn nhân sĩ, tự nguyện vì đối phương cung cấp trợ giúp. Càng huống chi, trước mắt cảnh sát trừ bỏ biết ra hỏa kia tính danh cùng bên ngoài, cái khác một mực không rõ ràng lắm. Hắn là như thế nào đến Hong Kong? Hắn là làm sao tìm được kia một chút võ lâm cao thủ? Hắn là giải quyết như thế nào sinh hoạt hàng ngày? Vân vân. Vì thế, cảnh vụ chỗ đã đi hàm Tân Hoa xã, hy vọng nội địa có thể hiệp trợ điều tra. Đáng tiếc Tân Hoa xã bên kia cũng là một mảnh mộng bức. Cái này, chúng ta quốc nội có lợi hại như vậy người sao? Lăng xã trưởng lật nhìn tương quan cảnh vụ chỗ truyền thật, so với hắn nhóm thu thập được càng thêm kể lại tư liệu. Rất là mơ hồ hỏi. Dân gian tàng long ngọa hổ, thật sự rất khó nói. Có người cần cẩn thận thận hồi đáp. Vậy tại sao, lăng xã trưởng gõ bàn một cái nói, muốn hỏi vì sao trước kia không xuất hiện, căn cứ tư liệu suy đoán ra đến nhân vật tâm tính, cái kia 10 năm nếu. Bất quá suy nghĩ đến các vị đang ngồi ở đây tâm tình, vừa không có cảm nhiều tin tức nơi tay, hắn vẫn là ngừng lại cái đề tài này. Đây thật ra là khí công a. Khí công là khí công, công phu là công phu. Khá vậy chưa nghe nói qua công phu lợi hại như vậy à. Luyện không thể pháp à. Mắt thấy xã trưởng không có chỉ điểm, một đám người chợt bắt đầu não đại động mở, nghe được lăng xã trưởng thẳng thở dài. Nhưng hắn cũng không đánh gãy bọn hắn, dù sao ấn tình huống trước mắt nhìn, cái kia. Võ người điên chỉ sợ sẽ còn tiếp tục tìm dấu ở Hong Kong công phu cao thủ tỷ thí, Tân Hoa xã có thể làm cũng chỉ là tặng lại đến phía Bắc. Thỉnh cầu hiệp trợ điều tra mà thôi. Chương 712. Thùng thùng thùng, Triệu Tiên Hồng duỗi tay gõ lên cửa vài cái, sau đó sửa sang lại học viên của mình đồng phục. Mời vào, bên trong truyền đến như vậy âm thanh. Triệu Tiên Hồng chợt ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào gian phòng, cũng ngồi đối diện tại hoành trước bàn hai nam một nữ cao cấp giám sát cúi chào. Đánh số 27955, mời ngồi, ở giữa nam tính bạch nhân cao cấp giám sát giơ tay lên. Cùng sử dụng tiếng Anh nói, thỉnh không cần cẩn thận, hôm nay chính là theo thông lệ dò hỏi. Vâng, trưởng quan, Triều Tiên Hồng tại kia trương đặt ở hoành trước bàn mặt không xa tỏa ỉ phía trên ngồi xuống, lưng thẳng tắp. Đánh số 27.955, tuy rằng chúng ta đã biết sự tình toàn bộ trải qua, nhưng vẫn là hy vọng nghe ngươi chính mồm thuật lại một lần. Bên trái nữ cảnh sát nói. Tốt, trưởng quan, Triều Tiên Hồng gật gật đầu, sắp xếp một chút suy nghĩ sau bắt đầu nói tháng 1-2 ngày 7, đội trưởng nói hôm nay muốn chọn nhân đi ra ngoài thực tập, cũng căn cứ thực tế biểu hiện chấm điểm, cũng ghi vào hồ sơ. Bởi vì ta ở trường học thành tích một mực thứ nhất, may mắn được chọn chúng đi ra ngoài thực tập. Ngày 28 không có bất cứ vấn đề gì, ta cùng đánh số 27.942 cùng đội trưởng, theo kha sĩ điện đảo hướng đông tuần tra tới Hồng Can đều có khả năng nói. 29 ngày tiếp tục, theo thêm liền uy lão đạo hướng tây bắc tuần tra tới tá Đôn Nathan Road, đồ kinh kha sĩ điện đạo 105 hào thời điểm, đột nhiên có người từ lầu 2 đụng miệng thủy tinh quăng ngã đi ra, sau đó lại có một người theo lấy truy sát mà ra. Đội trưởng phân biệt ra người sau là đoạn thời gian này truyền đi ồn ào huyên náo mê võ nghệ, lúc này bạt thương mệnh làm đối phương đình chỉ xâm hại, nhưng là đối phương mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đối với thứ nhất nhân thống hạ sát thủ. Đội trưởng quyết định thật nhanh nổ súng, nhưng mê võ nghệ trốn vọt tới, cũng lấy tốc độ cực nhanh xông đến, cầm nã ở đội trưởng cánh tay, trước hạ thủ thương. 27.942 xông lên muốn ngăn cản, nhưng bị đối phương đánh ngã xuống đất, ta học qua một chút công phu. Đem đội trưởng theo mê võ nghệ trên tay thường, là cùng hắn đúng rồi mấy chiêu, cuối cùng không địch lại, cũng bị đặt tại phía trên. Bất quá mê võ nghệ đối với chúng ta không có hứng thú, cũng không có lại hạ sát thủ, cũng không có đem thương lấy đi, để cho chúng ta mất đi sức chiến đấu sau rời đi. Nói đến đây nàng cuối cùng dừng lại, xinh đẹp con lai gương mặt thủy chung bảo trì bình tĩnh. Ba vị cao cấp giám sát châu đầu ghé tai một phen. Cái kia nữ tính cao cấp giám sát chợt hỏi cảm tạ sự miêu tả của ngươi, 27.955, chúng ta là không thể xác định, ngươi là luyện qua một chút. Trung Quốc công phu, ân, Triều Tiên Hồng hiếm thấy lộ ra do dự thần sắc, có thể nói như thế. Có thể cụ thể giải thích một chút sao? Nữ tính cao cấp giám sát lúc này truy vấn. Ta chỉ học qua cơ bản quyền pháp, Triều Tiên Hồng trả lời như vậy nói, là được. Bố lỗ tư lý đã từng đẩy ra cái kia bản Trung Quốc cơ bản quyền pháp. À, ba cái cao cấp giám sát lúc này sửng sốt, bố lỗ tư lý. Trung Quốc cơ bản quyền pháp, này cái quỷ gì? Khá tốt nàng lập tức giải thích vài năm trước, ta đã từng gặp được một vị, ân, cao nhân, hắn nói của ta luyện võ thiên phú rất thú vị, liền giáo ta một chút khống chế hô hấp, cùng với tổng kết kinh nghiệm phương pháp. Đợi xác nhận ta đem những phương pháp này đều nắm giữ, hắn liền chưa từng tái xuất hiện. Ba cái cao cấp giám sát nghe được hai mặt nhìn nhau, bị cao nhân vừa ý luyện võ thiên phú sau đó chuyển nghề. Như thế nào nghe đến giống như vậy tiểu thuyết võ hiệp kiều đoạn đâu này? Ân, có thể nói một câu cái này cao nhân sao? Nam tính người Hoa cao cấp giám sát nhịn không được hỏi. Mặc dù có một chút quá tuyến, nhưng Triều Tiên Hồng vẫn là cho ra trả lời hắn một mực che mặt, nhìn tuổi không tính lớn, âm thanh rất thấp chìm, hẳn là cố ý. Mắt thấy nàng như thế phối hợp. Nữ tính giám sát cũng theo lấy hỏi chính là hô hấp phương pháp cùng. Cơ bản Trung Quốc quyền pháp liền có thể làm cho ngươi. Cùng cái kia mê võ nghệ đánh tốt nhất mấy phút sao? Cái kia, cao nhân nói, luận võ thắng bại, nhìn đúng là kinh nghiệm tích lũy, cùng với đối với tự thân năng lượng lợi dụng, mà hắn giáo hô hấp của ta pháp, có thể để cho cơ thể của ta có thể rất tốt thủy giải ATP lấy cung cấp càng nhiều năng lượng. Triều Tiên Hồng giải thích như vậy nói. Ba cái cao cấp giám sát lại lần nữa mộng bức, thủy giải ATP. Đó là gì, không phải là đang nói công phu sao? Vì thế Triều Tiên Hồng không thể không lại lần nữa hơi chút giải thích ATP tên khoa học tuyến purine hạch đại tam lân chua, tồn tại ở từng cái tế bào trong đó, là nhân thể năng lượng chủ yếu nơi phát ra, bình thường dựa vào hô hấp đến dẫn tới thủy giải phản ứng phóng thích năng lượng. Kết quả ba cái cao cấp giám sát nghe được càng thêm hồ đồ, này cái gì cùng cái gì a? Luyện công không phải là luyện đứng trung bình tấn cọc, quỳ xuống động thân linh tinh sao? Tính là hiện đại một chút cũng hẳn là chạy bộ, cử tạ, ném dây thừng những cái này à? Này ATP là vật gì à? Tuyến purine hạch đại tam lân chua lại là cái gì ngoạn ý? Khá tốt bạch nhân cao cấp giám sát lúc này truyền rời chủ đề như vậy, 27.955, người có nguyện ý hay không tại trong cảnh đội chia sẻ? Loại này phương pháp hô hấp, đương nhiên. Cảnh đội cũng có khả năng xét cho bồi thường. Mặt khác hai cái cao cấp giám sát lập tức có chút ghé mắt, xem như người Hoa, bọn hắn nhưng là rất rõ ràng kia một chút cái gọi là công phu môn phái coi trọng của mình phong cách, người trực tiếp như vậy hướng đối phương dò hỏi công phu bí tịch thích hợp sao. Bất quá Triệu Tiên Hồng hoàn toàn không có để ý, chính là lắc lắc đầu, nếu như cảnh đội cần phải, ta có thể mặc viết ra, bất quá, trưởng quan, hô hấp pháp đối với ta ở ngoài người tác dụng không lớn. Ta từng làm đệ đệ của ta luyện tập quá, nhưng chỉ là thân thể trở nên hơi chút khỏe mạnh một chút, căn cứ vị kia cao nhân thuyết pháp, bộ này hô hấp pháp là căn cứ cơ thể của ta tiến hành thiết trí, đối với ta tác dụng lớn nhất. Ba cái cao cấp giám sát cũng không nhịn được nữa, tề dòng giã lật lên bạch nhãn, nếu như không phải là đoạn thời gian này bởi vì tiến hành cái kia hoành hành vô kỵ mê võ nghệ án tử, bọn hắn tiếp nhận trình độ cao rất nhiều, chỉ sợ đã đem nàng đuổi ra ngoài. Tạm thời không nói cái này, lại lần nữa châu đầu ghé tai sau đó, nam tính người Hoa cao cấp giám sát mở miệng nói, bất quá, hiện tại có một việc cần ngươi hiệp trợ, 27.955. Vâng, trưởng quan, Triều Tiên Hồng lưng vẫn như cũ thẳng tắp. Kế tiếp chúng ta đem đại lực tuyên truyền, ngươi đuổi chạy cái kia mê võ nghệ sự tình, cho nên ngươi có thể phải tiếp nhận vài lần phỏng vấn. Nam tính người Hoa cao cấp giám sát nói. Triều Tiên Hồng một chút nhăn lại lông mày, nhưng nàng còn chưa mở miệng, nữ tính cao cấp giám sát đã nhận lấy đi xuống cái kia mê võ nghệ hiển nhiên thuộc về tâm cao khí ngạo người. Nếu như chúng ta tại truyền thông thượng tuyên bố hắn bị ngươi đánh bại quá, nhất định nghĩ kiếm về mặt mũi. Như vậy chúng ta liền có thể bày ra thiên la địa võng, tại hắn đột kích thời điểm tiến hành bắt. Dừng lại sau nàng lập tức lại nói ta biết, 27.955, ngươi là thực bao dung, cũng rất chính nghĩa cô nương. Chúng ta kỳ thật rất rõ ràng, ngày đó các ngươi gặp được mê võ nghệ, người đội trưởng cũng không có thứ nhất thời bạt thương, sau bắn cũng là lầm chụp cò súng. Đồng dạng, 27.942 bị đánh ngã xuống đất cũng không phải là muốn tiến lên giúp đỡ, mà là đội trưởng bị mê võ nghệ khống chế được cũng bắt đầu dẫy dụa thời điểm lan đến gần nàng. Chúng ta rõ ràng hơn, ngươi cùng cái kia mê võ nghệ ít nhất giao thủ 20 cái hiệp, mới bị khống chế được. Thực xin lỗi, trưởng quan, Triều Tiên Hồng thõng xuống mí mắt. Không cần nói xin lỗi, nữ cao cấp giám sát lắc lắc đầu, nữ cảnh sát cũng không có nam cảnh sát xét nhiều như vậy phiên trực kinh nghiệm, người đội trưởng càng phải như vậy, 27.942 cũng vẫn là cảnh sát học nghề. Sự thật phía trên, mặc dù thân ngươi ngực công phu nhưng không có ra tay, vẫn như cũ không có xử phạt. Triều Tiên Hồng không có tiếp lời, vẫn như cũng ngồi thẳng tắp. Nữ tính cao cấp giám sát cũng không tiếp tục vòng quanh tử, trực tiếp tiến vào chủ đề, cho nên, chúng ta hy vọng ngươi có thể đứng ra, phấn chấn cảnh đội sĩ khí, mau chóng bắt lấy cái này mê võ nghệ. Vâng, trưởng quan, Triều Tiên Hồng lần này không tiếp tục cự tuyệt, mà là dùng kiên quyết giọng điệu hồi đáp. Sau định chuyện này về sau, nàng liền theo bên trong gian phòng ly khai, mà ba vị cao cấp giám sát tại nhẹ nhàng thở ra sau đó. Lại không thể không đau đầu tiếp tục công việc lên. Cái kia kêu phong ở tu người điên lại nhiều lần gây không thể nghi ngờ là đang đánh Hong Kong cảnh sát khuôn mặt, mặc dù hắn phi thường có thiết tháo, chỉ cùng kia một chút ẩn sĩ sinh tử tương bác đấu, đối với người bình thường xem thường không thèm nhìn, đối mặt cảnh sát cũng không chính diện kháng cự. Nhưng cùng bởi vì như vậy, cảnh sát đội ngũ phi thường khó chịu, mẹ đàn, gia hỏa kia đem Hong Kong trở thành địa phương nào? Nhà vệ sinh công công sao? Nghĩ đến liền đến, muốn đi thì đi. Cảng phủ bên kia đồng dạng thực căm tức, vốn là Trung Anh đàm phán cũng đã làm bọn hắn thần kinh căng thẳng, hiện tại lại gây ra cái đại lục nhập cư trái phép đến võ người điên nơi nơi khiêu chiến giấu ở Hong Kong cao thủ. Hơn nữa, khiêu chiến liền khiêu chiến A, còn muốn ký phân cao thấp lại quyết sinh tử, mỗi lần đều muốn đối thủ đánh chết tươi, căn bản không đem cái này xã hội cùng với xã hội người quản lý phóng tại trong mắt. Cố tình truyền thông còn tại trợ giúp. Bốn phía lăng xê ký phân cao thấp cũng quyết sinh từ loại vật này, thậm chí, lần thứ ba đánh nhau thời điểm, còn có phóng viên xông tới muốn phỏng vấn, sau đó được đến một câu công phu vốn là kỹ thuật giết người, đằng sau khi ra ngoài lại đang thị dân trong đó dẫn tới một mảnh cao trào. Bất quá cũng may, phòng ở tu tại lần thứ ba đánh nhau thời điểm bị mang theo thực tập nữ cảnh sát cùng đệ tử đụng phải vừa vặn, mặc dù có hai cái thực mất mặt vừa đối mặt đã bị bắt, khó khăn nào một phát súng. Lại đánh chật, ít nhất cảnh sát là cho rằng đánh chật, có thể ít nhất còn có nữ cảnh sát, cùng phong ở tô qua mười mấy chiêu không rơi xuống hạ phong. Mặc dù vẫn thua cuối cùng rồi, mặc dù phong ở tô hạ thủ lưu tình, nhưng bị dư luận quậy đến sứt đầu mẻ chán cảnh sát, ít nhất có thể đến đỡ một cái điển hình đi ra, không còn làm kia một chút không kiêng nể gì truyền thông dán lên, chỉ lấy mặt nói cái gì vô năng. này xác thực đưa đến một chút tác dụng, nhất là đương Triều Tiên Hồng Tại tin tức tuyên bố sẽ lên, ngay trước vô số nghi ngờ chất vấn truyền thông, một quyền đem trước mặt bàn gỗ đánh cái chỗ hổng đi ra. Chư vị phóng viên đều hẳn là biết chuyện lý người, mặc kệ cái kia Phong ở tu gia ở cái gì mục đích nhập cư trái phép đến Hong Kong tìm người luận võ, hắn đều đã xúc phạm pháp luật, vẫn là mưu sát nặng như vậy tội. Hong Kong là một pháp chế xã hội, mà Hong Kong hoàng gia cảnh sát là chấp pháp giả, cho nên chúng ta tất nhiên sẽ đem hắn đem ra công lý. Triều Tiên Hồng Tại tuyên bố sẽ lên dõng dạc, hoàn toàn không giống cái cảnh sát học nghề. Lợi hại công phu, lại rất biết làm người, vẫn là con lai, một cách tự nhiên rơi vào một ít bộ môn trong mắt, nàng về sau con đường làm quan tất nhiên sẽ phi thường thông thuận. Về phần xây dựng xuất hiện ở đây loại cục diện người trước mắt đang làm cái gì? A nha, Trần Như Nhộng Lam khiết anh ghé vào trên giường, không ngừng hút lãnh khí, mà một mực bàn tay to tắc không ngừng tại thân thể của nàng phía trên du, mỗi khi trải qua một vài chỗ, đều có khả năng làm nàng run rẩy không thôi. Bất quá không muốn hiểu lầm, cái này cũng không là đang làm gì yêu làm sự tình, mà là tại chữa thương cho nàng. Chương 713. Bệ hạ, có thể hay không? Nhẹ chút. Mặc dù cái này thời không đã bị bồi dưỡng thành nữ hán tử, đối mặt Lý Húc xoa bóp, Lam Khiết Anh vẫn là không nhịn được kêu đi ra. Dù sao, nàng trắng nõn ngọc thể phía trên lúc này từ một khối xanh một miếng, khắp nơi bị thương dấu vết. Xứng đáng, cũng gọi ngươi không muốn một người chiếm xong rồi, không nghe, nhất định phải chính mình phía trên, nhất định phải cùng bệ hạ so chiêu. Mai Diễm Phương ôm lấy cánh tay tại bên cạnh nói mát. Cơ hội khó được nha. Lam Khiết Anh vừa trả lời xong, lúc này lại a kêu đau một tiếng đi ra. Không quan hệ a, Khiết Anh làm ngon lắm, ta cũng chính hảo luyện tay một chút. Lý Húc hắc hắc cười tại eo của nàng phía trên bóp một cái, đồng thời lại đang một khắc nghiêng bầm đen địa phương xoa vài cái, nhìn chậm rãi khôi phục bình thường. Theo lý thuyết, hắn chỉ cần đánh hưởng chỉ, thậm chí cũng không dùng đến nơi này, thì có thể làm cho nàng khôi phục, ai có thể làm hắn gần nhất tiêu hao nhiều lắm tín ngưỡng lực đâu này. Riêng là ngụy trang hai cái quyết đấu hình tượng, quấy nhiễu tuyệt đối nơi sân đám người ngũ giác, chính là một khoản rất lớn duy trì, càng huống chi còn có tại hậu cung thân thể dựng hệ thống tuần hoàn muốn duy trì, cùng với liên tục không ngừng tinh luyện tinh thuần nhất tín ngưỡng lực oanh kích tàn phá thần cách, ngẫu nhiên còn muốn viết số hiệu. Cho nên chỉ có thể dùng phương thức này đến cấp Lam Khiết Anh trị liệu, dù sao kế tiếp còn có hai trận đại hí là mấu chốt, tỏa chấn là tất nhiên. Ta đã nói nha, bệ hạ không để ý. Lam Khiết Anh khó được làm ra ngươi nhìn loại này hoạt bát biểu cảm. Mai Diễm Phương lật ra ánh mắt ngày mai bát quái trưởng ta đi. Vì sao, Lam Khiết Anh một kích động liền muốn, sau đó liền A Nha kêu bị Lý Húc xoa bóp trở về. Bởi vì ta cũng nghĩ ra kính A, Mai Diễm Phương trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, hơn nữa, một tuồng kịch cuối cùng, ngươi là nhân vật chính, ngươi không thật tốt nổi lên hạ. Này có cái gì có thể nổi lên Lam Khiết Anh mãn không quan tâm. Sau đó nhìn về phía Lý Húc, bệ hạ, một tuồng kịch cuối cùng, phía trước không phải nói tiểu sư muội mới là nhân vật chính sao? Cẩn thận nghĩ, thôi được rồi, Lý Húc lắc đầu, cho nàng đè ép nhiều lắm đồ vật, không thể dục tốc bất đạt, nàng lại không giống các ngươi, có thể dễ dàng nhớ lại đi qua đủ loại. Ngay từ đầu hắn là tính toán làm Khưu Thục Trinh ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới đả bại Phong ở tu, bất quá suy nghĩ đến đã cấp tiểu trinh nhiều lắm kỹ năng, ca hát, khiêu vũ. Diễn trò mọi thứ tinh thông, vẫn là nhạc khí đại sư, lại tăng thêm lại đem công phu hiệu quả điều cao hơn một chút, cũng đánh giá thấp Hong Kong thị dân đối với loại này chỉ tồn tại ở tiểu thuyết trung đồ vật phá lệ cuồng nhiệt, lại để cho Khưu Thục Trinh ra mặt thu thập Phong ở tu liền có một chút không thích hợp. Dù sao, nàng vẫn là Trương Hạo Hiên vợ trước một trong, mà Trương Hạo Hiên cùng hắn vợ trước nhóm mặc dù xuất chúng, cũng còn tại người bình thường phạm vi bên trong, cho nên điều chỉnh cuối cùng vì Tiểu Phượng Hoàng một vị cuối cùng. Sau đó từ Lam Khiết Anh ra sân đả bại. Tiểu Trinh vẫn là im lặng làm cái thần tượng tốt lắm. Bệ hạ, vừa rồi o ký người thông qua mấy nhà trợ lý truyền lời, hy vọng anh tỷ có thể đi nhờ một chút. Ngậm kẹo que Ôn Bích Hà lúc này chạy vào. Nhìn, người bây giờ nghĩ lại tiếp tục cũng. Lý Húc ha ha cười, tại nàng mông cong phía trên ba rút một cái tát. Cảnh sát liên hệ Lam Khiết Anh nguyên nhân, dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Đơn giản chính là rốt cuộc tìm được nàng lúc trước tại quán ba bên trong cùng Lý Tái Phượng giao thủ, cũng đem quán ba đập đến thất linh bát lạc sự tình. Hiệu suất này, nói như thế nào rồi, muốn nói mau a, hiện tại mới bắt đầu tiếp xúc, muốn nói chậm à, Lý Húc cho là hắn nhóm muốn tại một tuồng kịch cuối cùng phía trước, mới có thể tìm tới cửa. Mai tỷ hành động được không à? Buồn bực phía dưới Lam Khiết Anh chỉ có thể hỏi như vậy. À, cư nhiên nghi ngờ chất vấn của ta hành động, ngươi ngứa ra đúng không? Mai Diễm Phương nhíu mày nói. Chính là, anh tỷ quá mức, bệ hạ hẳn là đánh nàng mông mới là. Ôn Bích Hà tại bên cạnh ồn ào, cũng tại Lam Khiết Anh lộ ra tính chất uy hiếp ánh mắt sau trốn được Mai Diễm Phương phía sau. Lý Húc cười tại nàng mông phía trên lại rút một cái tát được rồi, thân thể của ngươi tốt lắm. Sau đó vừa nhìn về phía Mai Diễm Phương mỗi ngày chính là thứ bốn chàng, a Mai có vấn đề hay không? Thỉnh bệ hạ yên tâm, nô tỳ như thế nào cũng không có khả năng thua cấp một cái không thích động não mê võ nghệ. Mai Diễm Phương cười khanh khách ôm lên cánh tay, cũng đối với Lam Khiết Anh khiêu khích nháy mắt một cái. Lam Khiết Anh trở về cái im lặng hừ, rất có muốn tìm cơ hội cho nàng dễ nhìn ý tứ, bất quá nhìn các nàng bộ dáng này, chỉ sợ là muốn ở trên giường đánh giá. Lý Húc cũng không thèm để ý, tại Ôn Bích Hà khuôn mặt phía trên nhéo hai cái, lại hỏi Lâm Bích Kỳ tình huống, liền từ các nàng nơi này cách mở. Ngày mai cái kia chàng diễn là thứ hai đếm ngược chàng, hơn nữa phải chú ý đồ vật có rất nhiều, cho nên muốn càng thêm cẩn thận, mặc dù O Ký không có truyền lời, hắn cũng sẽ không khiến Lam Khiết Anh lại diễn thôi. Lý Húc chẳng phải là hoàn toàn dựa theo một người võ lâm đến thiết kế lộ tuyến. Tựa như hắn tại chế tạo ảo giác thời điểm chỉ dùng Vương Bảo Cường một nửa đặc thù, muốn là hoàn toàn cầm lấy điện ảnh trung bộ dáng đến, lấy hắn hiện tại muốn làm đi ra chiến trận, Vương Bảo Cường tương lai dám ở Bắc Điện cửa lộ diện, tuyệt đối sẽ bị mang đến quốc an cục đi. Tóm lại, tại thối pháp, cầm nã, bát quái trưởng cùng binh khí ở ngoài, hắn còn bỏ thêm một bộ công phu, mà ngày mai muốn lên diễn, chính là bộ công phu này. Không biết vì sao. Có cảm giác gần nhất các loại kỳ quái sự tình ùn ùn, thật giống như thiên hạ lớn hơn thay đổi giống nhau. Tại ngã tư đường phía trên chậm rãi đi cha bao con nhộng, nhìn vào đông hoàng hôn phía dưới yên tĩnh phố cảnh, đối với bằng hữu bên cạnh nói như vậy nói. Không đúng là người ngoài hành tinh xâm nhập, Nghê Khuông ha ha cười nói. Trừ bỏ người ngoài hành tinh, ngươi lại không thể có điểm ý tưởng khác. Thái Lan oán trách nói. Ta đối với nhân loại đạo đức tiêu chuẩn đã không ôm hy vọng. Nghê Khuông mở ra tay, gương mặt giọng mỉa mai, ngươi nhìn cái gọi là nội địa đến mê võ nghệ, cái dạng gì cơ chế mới có thể đem một người bức bách đến loại này tình cảnh. Đúng vậy à, muốn nói hung tàn, quả thật hung tàn, luận võ nhất định phải phân sinh tử, vẫn là đem đối thủ đánh chết tươi. Muốn nói có chừng mực, cũng quả thật có đúng mực, lâu như vậy, liền chưa từng nghe qua thương thế hắn hại người bình thường tin tức. Thái Lan cũng là liên tục gật đầu. Xem như hoàn toàn ở nước ngoài sinh ra và lớn lên chuối tiêu người, tự nhiên cũng là cảm giác yêu Việt mười phần, tại một ít địa phương cùng Nghê Khuông ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bất quá, dưới bình thường tình huống, cha bao con nhộng phía sau đều có khả năng phụ họa vài câu, hoặc là lời bình một chút thời sự, hoặc là công kích một chút nội địa chế độ. Tuy rằng bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, người sau mấy năm này thay đổi thiếu rất nhiều, nhưng ít ra sẽ không giống nặng như bây giờ mặc hoặc là nói. Mất hồn mất vía. Lão cha hôm nay như thế nào biến thành hũ nút rồi hả? Nghê Khuông dùng chiêu ghẹo giọng điệu hỏi. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy bốn phía phong cảnh rất tốt, nhịn không được muốn nhìn nhiều vài lần. Cha bao con nhộng miễn cưỡng cười cười. Hắn đang chỗ ở là cái gọi là cao thượng khu dân cư, chỉ ăn cùng phục vụ cùng cao nhất xã khu không so được, nhưng là tuyệt đối là trung thượng tiêu chuẩn, hơn nữa phong cảnh tương đối khá, cho nên thường xuyên cùng các bằng hữu đi ra tản bộ. Yên tâm, bất kỳ cái gì khó khăn đều sẽ đi qua. Nghê Khuông lúc này an ủi. Cha bao con nhộng khúc mắc, mấy người bọn hắn đều là rõ ràng, Doãn Chí Bình danh dự quyền quan tòa, tăng thêm Sơn Hải cư sĩ số liệu tỉ mỉ xác thực công kích, làm hắn danh vọng đại điệt. Đối mặt với loại này tình huống, cha bao con nhộng làm sao có khả năng cam tâm, nhất là căn cứ Trung Anh đàm phán tiến triển, Hong Kong tại 97 năm bị bắt hồi đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Đại lục đã bắt đầu đưa tay tổ kiến trở về sau Hong Kong cơ bản pháp khởi thảo ủy viên hội. Tự giữ bị băng ghế tiếp kiến quá cha bao con nhộng, chính vót nhọn đầu muốn chui vào, tốt lưu danh sử xanh, tốt làm dạng dỡ tổ tông. Muốn ấn đoạn trước thời gian tình huống, này là rất khó, Sơn Hải cư sĩ còn kém chỉ lấy hắn mũi nói hắn là nhạc không đàn. Bị so thành chính mình tiểu thuyết nhân vật, cha bao con nhộng cũng không biết nên khóc hay nên cười. Nhất thời buồn bực liền tòa soạn báo cũng không nghĩ xử lý. nhưng là mấy ngày nay tình huống lại bắt đầu có chuyển biến tốt, không biết nơi nào đến mê võ nghệ vừa ra đến, mọi người đều nói nguyên lai Kim Dung viết tiểu thuyết là thật, thậm chí có người cảm thấy hắn có khả năng là che giấu võ lâm cao thủ. Cha Bao Con Nhộng luôn luôn tại do dự, muốn hay không lợi dụng này một đợt Hong Kong thị dân tò mò, vì chính mình vãn hồi có chút lớn chúng danh tiếng. Phải làm nói vẫn là thực dễ dàng, cái kia mấy quyển tiểu thuyết nhìn người vẫn là thật nhiều, có rất lớn địch làm không gian. Vấn đề ở chỗ, Tốt Cao Vụ Viễn Cha Bao Con Nhộng, từ trước đến nay lấy tiểu thuyết võ hiệp tác ra thân phận lấy làm hổ thẹn, từ trước đến nay đều cho rằng chính mình hẳn là tại lớn hơn nữa phát huy vũ đài, nếu thật làm như vậy, đã bị đóng đinh tại phổ thông tiểu thuyết ra phía trên. Cha tiên sinh, ngay tại hắn rối rắm thời điểm một cái âm thanh tại bên cạnh tai vang lên, sau đó liền nhìn đến một cái hạc phát đồng nhan lão giả chậm quá đi đến. Tần tiên sinh, Cha Bao Con Nhộng lúc này gật đầu cười, cũng lui qua một bên, từ đối phương đi tới. Vị kia là, đợi lão giả sau khi đi qua, Nghê Khuông mới lộ ra dò hỏi thần sắc. Tần Chính Uy tiên sinh cũng ở tại nơi này một thế hệ, 49 năm thời điểm xuôi nam, thê tử đứa nhỏ cũng chưa tại nội địa, cũng không lại cưới, côi cút cả đời. Cha Bao Con Nhộng đơn giản giới thiệu. Lại là đáng thương nhân a, Nghê Khuông gật gù đắc ý, GCD chính phủ tạo nghiệt, khi nào thì đều có thể nhìn thấy. Vị kia Tần tiên sinh bao nhiêu tuổi à? Thái Lan chú ý điểm lại tại cái khác phía trên. Nhìn không ra à, Cha Bao Con Nhộng cười ha ha một tiếng, đã 70 có năm. Xác thực nhìn không ra, Thái Lan thở dài nói, chỉ khán đầu phát nhan sắc, nói là 85 đều có người tin, chỉ xem mặt thượng da rẻ, nói là 40 tuổi cũng có người tin. Đây là đại ẩn ẩn ở thị rồi, Cha Bao Con Nhộng nhịn không được khoe khoang, tiền bối cao nhân lúc nào cũng là lấy phương thức này, lơ đãng bày ra bọn hắn hơn người một mặt. Vậy còn ngươi, khi nào thì cho thấy võ lâm cao thủ phong thái? Nghê Khuông lại lần nữa trêu ghẹo nói. Tốt lắm, đừng cầm lấy cái này trêu chọc ta. Cha Bao Con Nhộng rụt rè khoát tay áo, hắn tuy rằng không thích tiểu thuyết võ hiệp tông sư cái thân phận này, nhưng cũng không ngại bị người khác thổi phồng. Càng huống chi, chờ hắn hoàn toàn minh bạch thật sự của mình không phải từ chính khối kia liêu về sau, còn không phải là trở lại tiểu thuyết võ hiệp tông sư con đường này lên đây. Nhưng mà, theo lý thuyết sẽ cùng trêu chọc hai câu Thái Lan, lúc này cũng là một câu dư thừa nói đều không có. Cha Bao Con Nhộng cùng Nghê Khuông kỳ quái nhìn về phía hắn sau mới phát hiện, hắn chính đầy mặt vẻ sợ hãi nhìn phía trước, răng nanh dường như cũng có chút đánh run rẩy. Lại thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Cha Bao Con Nhộng cùng Nghê Khuông cũng cứng lại rồi, không xa không biết khi nào thì xuất hiện nhất đạo thân ảnh, một đạo mấy ngày nay bị liên tục đưa tin thân ảnh. Chương 714. Hậu bối phong ở tu. Đặc đến lãnh giáo, hôm nay chúng ta ký phân cao thấp cũng quyết sinh tử. Lạnh lùng mà hung ác nham hiểm nam nhân, ôm quyền sau dùng rõ ràng quốc ngữ nói. Mà Cha Bao Con Nhộng ba người bọn hắn, đứng ở đó đều đã bắt đầu đánh run rẩy, hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Nghê Khuông cùng Thái Lan càng là hướng đến Cha Bao Con Nhộng phía sau chen, còn nghĩ hắn hướng mặt trước đỉnh, dùng ngôn ngữ tay chân nói cho Cha Bao Con Nhộng mau phía trên, nhân ra tới tìm ngươi. Cũng may. Rất nhanh một cái uy nghiêm âm thanh theo một bên khác truyền đến, sư phụ ngươi liền không có dạy qua ngươi, cái gì gọi là vũ đức sao? Cha Bao Con Nhộng ba người cả người chấn động, không tự chủ được theo tiếng nhìn lại, liền thấy vừa rồi đi qua Tần Chính Uy đứng ở đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm phong ở tu, không giận tự uy. Tại hạ cũng không sư thừa, ôm quyền phong ở tu lộ ra một cái tàn nhẫn nụ cười, công phu vốn là kỹ thuật giết người, cái gọi là vũ đức, bất quá là bọn ngươi vì tự thân bộ thượng gông xiềng. Nói xong liếc mắt bên kia nơm nớp lo sợ Cha Bao Con Nhộng có người giúp đỡ đem thái cực thổi chúng hoa bay đầy trời, tại hạ liền đặc đến lĩnh giáo thái cực chính tông. Lời vừa nói ra, Nghê Khuông cùng Thái Lan đều lộ ra thần sắc cổ quái, Cha Bao Con Nhộng bản thân cũng là trợn mắt há hốc mồm. Cũng may, Tần Chính Uy đã bày ra vân thủ tư thế, lộ vẻ không có ý định nói thêm nữa. Phòng ở tu hung hăng cười, lúc này liền nhảy qua ba bước, lướt qua Cha Bao Con Nhộng bọn hắn. Một bên biến hóa tư thế một bên thẳng hướng Tần Chính Uy đi qua, tùy theo tay của hai người cái tại cùng một chỗ, đùng cách cách bạo tiếng vang đã thức dậy. Cha Bao Con Nhộng bọn người giống run cái sàng giống nhau run rẩy, cơ hồ muốn nhuyễn ở trên mặt đất rồi, cứ việc trên báo chí đối với mấy trận đánh nhau miêu tả dùng hết kinh dị từ ngữ, nhưng lại như thế nào cũng không bằng tận mắt thấy đến xung kích đại. Trước mặt hai người không ngừng tại ngã tư đường phía trên đi lòng vòng, đồng thời quyền đến chân hướng đến. Phát ra thật lớn bang bang âm thanh, cục gạch càng là bị liên tục đạp vỡ, thật giống như đang vẽ thái cực đồ. Cứ việc hai người giao thủ tốc độ cực nhanh, nhưng Cha Bao Con Nhộng bọn người tầm mắt cũng là còn có thể miễn cưỡng đuổi theo, thấy rõ Đơn Tiên, Lãm Tước Vĩ, Con Ngựa Hoang Phân Tông những cái này thái cực quyền chiêu thức, bị bọn hắn nhất vừa thi triển đi ra. Tuy nói có chút giống như là giả, nhưng là bọn hắn có thể não bổ a, càng huống chi này vẫn là thái cực quyết đấu a. Là mọi người có xem náo nhiệt tâm tư, Cha Bao Con Nhộng bọn hắn cũng không ngoại lệ, đơn giản chính là trình độ vấn đề. Đối với kia một chút phố một bên múa thức náo nhiệt, bọn hắn tự nhiên là xem thường không thèm nhìn, nhưng đối với ở trước mắt loại này chân chính công phu quyết đấu, vậy khẳng định là không thể bỏ qua. Dù sao Phong ở tu cùng Tần Chính Uy tại giao thủ thời điểm cũng không lan đến gần bọn hắn, không bằng liền lưu tại nguyên chỗ không nên cử động, nếu như trốn chạy thời điểm bị ngộ thương rồi, vậy quá thảm. Dù vậy, bọn hắn vốn là có chút sắc mặt trắng bệch, trở nên càng ngày càng không dễ nhìn, không có hắn, vị kia Tần Tông Sư mắt thấy liền muốn không địch lại Phong ở tu. Ngay từ đầu, Tần Chính Uy là chiếm thượng phong, bằng kinh nghiệm phong phú, dùng cố ý trở lại vài cái sơ hở, đem Phong ở tu đánh lùi nhiều lần. Nhưng mà chính là có cái gọi là quyền sợ trẻ trung, Phong ở tu kháng đả kích năng lực mạnh hơn không ít, lại phi thường giỏi về tại bác đấu bên trong học tập, rất nhanh sờ thấu Tần Chính Uy con đường, bắt đầu dần dần chiếm thượng phong. Cuối cùng, đang bị liên tục nện búa cùng cùi trò ngực, Tần Chính Uy liền lùi lại vài bước, miệng đầy máu tươi ngã xuống đất dậy không nổi. Tứ lạng bạc thiên cân, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải có 4 lượng, mà ta chỉ có 1000 cân. Phong ở tu ôm quyền đa tạ sau lại nói như vậy nói. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn Cha Bao Con Nhộng ba người bọn hắn, lại cười lạnh tiếng bọn ngươi cũng không gì hơn cái này. Chợt kéo lên vệ y mũ trùm đầu, hai tay cắm ở trong túi, theo bên trong này ly khai. Cha Bao Con Nhộng ba người bịch một tiếng hoàn toàn ngồi ở trên mặt đất, lại sau một lúc lâu, nhìn trên mặt đất Tần Chính Uy hoàn toàn không thở, mới không biết là ai run rẩy nói câu mau. Mau báo cảnh sát. Thứ 4 trận đánh nhau cuối cùng bao nhiêu làm các truyền thông thu liễm một chút, dù sao, phía trước 3 cái người chết, hoặc là vô sự có thể làm chung lão niên người, hoặc là bến tàu cu ly, hoặc là thương trải lão bản, mà Tần Chính Uy đã có thể tính thượng lưu giai tầng. Có thể cùng Cha Bao Con Nhộng làm hàng xóm, địa vị xã hội tuyệt đối không quá kém, càng huống chi căn cứ truyền thông tìm được tư liệu, Tần Chính Uy nhưng là cái tương đương chính phái người. 49 năm thời điểm cô độc đến Hong Kong, tại hữu nhân trợ giúp phía dưới, lợi dụng đỉnh đầu tiền làm một chút đầu tư, dù rú trong nhà, không có thù gì người, xã hội quan hệ đơn giản sáng tỏ, thường thường còn có khả năng cấp cơ quan từ thiện quyên một chút tiền, có thể nói một cái thân sĩ. Ít nhất truyền thông là nói như vậy, nhất là Minh Báo, Cha Bao Con Nhộng tự mình soạn văn thương tiếc vị này lão bằng hữu, đồng thời đối với võ người điên phong ở tu hành vi đại thêm phê phán, nói hắn không có vũ đức. Từ xưa đến nay, đức hạnh mới là một người phải chăng sẽ bị tôn trọng tiêu chuẩn, mặc dù đã biến thiên hạ vô địch thủ, có thể lại có ai thật chịu phục. Đáng tiếc lão hữu cả đời không tranh quyền thế, lại chết oan chết uổng, đau đớn ư tiếc ư. Cha Bao Con Nhộng viết cực kỳ phiến tình, làm rất nhiều độc giả sau khi xem cũng không nhịn được muốn thở dài, chính là, hơi chút nghiêm túc phân tích nói liền sẽ phát hiện, từ đầu tới đuôi trừ bỏ vũ đức, hắn liền không nữa nói cái khác, hoàn toàn chính là giơ lên thật cao nhẹ nhàng buông xuống. Đổi thành mấy ngày hôm trước, các phóng viên tuyệt đối sẽ không bỏ qua điểm ấy, không thiếu được đến nhà hắn bên ngoài tiến hành bao vây lấp, hỏi một chút Kim Đại Hiệp có phải hay không sợ linh tinh đổ thêm dầu vào lửa nói, chẳng sợ hắn là Minh Báo xã trưởng. Nhưng là hiện tại nha, chết một cái cao thượng nhân sĩ, thỏ từ hồ bi dưới tình huống, trừ bỏ kia một chút muốn mánh lưới không muốn sống báo nhỏ, hơi chút chính quy một điểm báo chí, đều đã bắt đầu tướng tướng báo cáo đạo tiến hành áp chế, càng huống chi còn có cảnh đội áp lực. Lam tiểu thư, như thế nào? Đường Lam Khiết Anh đem Tần Chính Uy thi thể nhìn từ đầu tới đuôi, rồi nhìn từ đuôi tới đầu về sau, hậu tại bên cạnh giám sát nhịn không được lên tiếng hỏi. Chờ thêm chút nữa, Lam Khiết Anh cũng không quay đầu lại nói, sau đó lại đang thi thể lõm xuống chỗ bóp mấy cái, này mới đứng thẳng người, đưa tay bộ hái xuống dưới. Không sai biệt lắm, tuy rằng vẫn không thể hoàn toàn thăm dò thủ pháp của hắn, nhưng ít ra cũng có 7 thành. Nàng dùng lạnh nhạt giọng điệu nói. Như vậy, người có thể giải quyết hắn sao? Giám sát vội hỏi. Nếu như hắn không có thể liều mạng chiêu số, bắt lấy hắn có ngũ thành nắm chắc. Lam Khiết Anh vỗ tay nói. Chỉ có ngũ thành, giám sát nhíu mày. Đã không thấp, Lam Khiết Anh nhìn hắn, gia hỏa kia là cao thủ, hơn nữa phi thường giỏi về học tập cùng tùy cơ ứng biến. Nói chỉ hướng Tần Chính Uy thân thể một chỗ vết thương top 3 cổ thi thể đều không có xuất hiện như thế tinh tế đả kích dấu vết, hiển nhiên là hắn đang cùng vị này Thái Cực Tông sư lúc giao thủ hiện học. Ta tuy rằng theo những thi thể này phía trên thấy được hơi có chút gia hỏa kia thân thủ, nhưng tùy chung là gãi không đúng chỗ ngứa, cụ thể như thế nào chỉ có giao thủ sau mới biết được. Giám sát lông mày nhăn càng sâu, nhưng lại không thể làm gì, bọn hắn trước mắt không có bất kỳ cái gì có thể bắt đến cái kia võ người điên phương pháp, nếu như không phải là bưng ra cái tân tinh, phấn chấn hạ sĩ khí, chỉ sợ lòng người đã sớm tan. Hắn liếc nhìn chạm tại bên cạnh không xa Triều Tiên Hồng, đứng thực cao ngất, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, biểu cảm phi thường nghiêm túc, vì thế lại thở dài. Là một tốt cảnh sát mầm, công phu cũng lợi hại, cơ hồ có thể một tá ngũ, hơn nữa đối thủ vẫn là nam tính, nhưng đối với tuyệt đối trước mắt khốn cảnh vẫn không có một chút trợ giúp. Nàng đã thật lợi hại, đối mặt cái kia võ người điên cũng chỉ có thể quá hơn vài chục chiêu, này đổi xuống, không ra động phi hổ đội hoặc là đóng quân, tính là đụng phải võ người điên cũng bắt không được. Dưới loại tình huống này cảnh đội không thể không cầu đến xã đoàn trên đầu đi. Đúng rồi. Gia hỏa kia có khả năng đã đến Hong Kong không ít thời gian, góp nhặt rất nhiều tình báo, nếu không không có khả năng tại như vậy đại tòa thành thị, tinh chuẩn tìm được vài vị ẩn cư cao thủ, mà không phải là một gian võ quán khiêu chiến qua đi. Lam Khiết Anh lúc này lại nói, tuy rằng kia một vài người có không có công phu, liếc nhìn một cái liền nhìn ra được. Chúng ta, cao cấp giám sát gật gật đầu, ý bảo chính mình trợ lý ghi nhớ đến, sau đó lại hỏi như vậy, Lam tiểu thư. Lấy cái nhìn của ngươi, hắn còn có khả năng khiêu chiến bao nhiêu người? Cũng không nhiều lắm, Lam Khiết Anh nghĩ nghĩ, nói thật, những cái này đến Hong Kong mở võ quán, phần lớn đều là công phu mèo quào, cao thủ chân chính ít lại càng ít, hơn nữa còn bởi vì các loại nguyên nhân, tại xã hội phát triển chung không ngừng mất đi truyền thừa, có thể sửa cũ thành mới càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói xong còn liếc mắt nhìn Triều Tiên Hồng, không chút nào che giấu đối với hứng thú của nàng. Triều Tiên Hồng tắc lạnh lùng trở về liếc nhìn một cái. Mặt khác, các ngươi có thể phát động nhân thủ, tìm một cái binh khí phương diện cao thủ. Lam Khiết Anh nói tiếp nói, cái này phòng ở tu mục đích tính rất mạnh, đầu tiên là chân, tiếp theo là móng hoặc là nói cầm nã, sau đó là trường cùng quyền. Ta muốn là đoán không sai, hắn kế tiếp hẳn là khiêu chiến binh khí, cũng không biết là cụ thể đao thương kiếm, vẫn là binh khí cái này loại lớn. Tốt, ta đã biết. Cao cấp giám sát tiếp tục gật đầu. Các ngươi người đang đi tuần thời điểm phải nhớ phải tùy thời chuẩn bị tốt nổ súng. Lam Khiết Anh lúc này lại nói. Đây là vì sao, cao cấp giám sát không hiểu. Hắn không có đối với cảnh sát hạ sát thủ, không phải là hắn không thể, chính là hắn không nghĩ. Lam Khiết Anh thở dài, nếu như đặng giám sát muốn nhìn một chút lời nói, ta có thể đợi một lát biểu thị một chút, như vậy làm sao 20 mễ bên trong. Lấy xét đánh không kịp bưng tai xu thế đoạt bắn chết người. Cho nên, một khi cảnh sát bình thường gặp được hắn, hoặc là không muốn làm bất kỳ cái gì có tính chất uy hiếp động tác, mặc cho hắn rời đi, hoặc là thứ nhất thời đem sở hữu viên đạn đánh vào thân thể hắn. Chúng ta sẽ không bỏ mặc cái loại này nguy hiểm hung đồ tùy ý rời đi. Đặng giám sát mặt băng bó nói. Lam Khiết Anh không tiếp lời, mà là nhìn về phía Triều Tiên Hồng cái kia ai, người thành tích tác xạ như thế nào. Thứ nhất, Triều Tiên Hồng ngắn gọn hồi đáp. Ta đề nghị đặng giám sát cho nàng súng lục, xem như luyện võ người, bắn hẳn không có gian lận, như vậy nàng nếu như ở đây lời nói, có thể nhanh hơn đánh gục phong ở tô, đem tình thế khống chế được. Lam Khiết Anh lúc này đối với đặng giám sát nói. Triều Tiên Hồng một chút trừng mắt lên, nhưng đặng giám sát thường tại nàng lên tiếng trước cứ như vậy đi, chúng ta xét suy nghĩ đề nghị của ngươi, Lam tiểu thư. Đi, ta đi. Lam Khiết Anh cũng không ướt át bẩn thỉu, lúc này xoay người hướng đến đình thi ở giữa bên ngoài đi đến. Chương 715. Đợi Lam Khiết Anh thân ảnh biến mất ở cửa ra về sau, đặng giám sát mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó vỗ vỗ rõ ràng có chút không cam lòng Triều Tiên Hồng bả vai đừng để ý, tiểu cao, trước làm tốt chính mình sự tình. Phía trước Triều Tiên Hồng từng cùng Lam Khiết Anh giao thủ 3 lượt, mỗi lần đều bị nhanh chóng giải quyết hết không nói, đối phương cơ hồ không ra cái gì mồ hôi. Lại tăng thêm Lam Khiết Anh xã đoàn Hồng Côn thân phận, Triều Tiên Hồng khó chịu là tất nhiên. Vâng, trưởng quan, Triều Tiên Hồng rất nhanh điều chỉnh. Đặng giám sát lại lần nữa thở phào, cũng may, tuy rằng không thể không thỉnh xã đoàn giúp đỡ, nhưng là cứ như vậy một cái, không đến mức làm cảnh đội mặt không ánh sáng. Chỉ tiếc, nếu cái kia Lý Tái Phượng cũng có thể như thế tâm tư kín đáo, sao biết được bách gia dài ngắn thì tốt, rõ ràng là sư tỉ muội, vì sao kém đừng như vậy đại đâu này. Cảnh đội nếu đã biết đêm đó quán ba đánh lộn, lại biết Lam Khiết Anh đối thủ là ai, cũng là không vấn đề chút nào, cho nên tại tiếp xúc Lam Khiết Anh phía trước đem Lý Tái Phượng thỉnh tới. Nhưng mà Lý Tái Phượng tỏ vẻ, các ngươi vẫn là mời Cao Minh khác a, ta đối với theo phía trên thi thể tìm manh mối loại chuyện này hoàn toàn không có đầu mối, cũng đề cử sư tỷ của mình. Bất đắc dĩ phía dưới, đành phải thông qua o ký tiếp xúc Lam Khiết Anh, cũng may, nàng đưa đến một chút tác dụng, tuy rằng vẫn còn là không có đụng đến mê võ nghệ chân cùng, ít nhất không là đầu mối gì đều không có. Kế tiếp sao, tự nhiên là an bài nhân thủ nơi nơi không để, sau đó tìm kiếm tiếp theo cái khả năng mục tiêu. Chỉ cần một ngày không bắt được cái thứ kia, cảnh đội liền một ngày bị phía trên phía dưới nghi ngờ chất vấn. Áy náy ngoại lúc nào cũng là có. Bá một chút, Lý Tái Phượng tiếp nhận quang đến trường kiếm, ngưng thần nhìn đột nhiên xuất hiện ở studio lối vào bóng người. Tại Hạ Phong ở tu, đặc đến lãnh giáo các hạ kiếm pháp, hôm nay chúng ta ký phân cao thấp cũng quyết sinh tử. Nam nhân kia nắm lấy khác một thanh trường kiếm ôm quyền nói, đầy mặt lộ vẻ cuồng ngạo chi sắc. Vốn muốn tìm kiếm vương Trần Tự Chi, ai ngờ người đã thệ, lại nghe nói các hạ theo kiếm vương chỗ đó có điều được, thật ra khiến nhân kinh ngạc vạn phần, ai có thể nghĩ đến, con hát thân thủ cũng là công phu thật. Lý Tái Phượng không trả lời, mà là tranh một chút rút ra trường kiếm, sáng như tuyết thân kiếm rõ ràng chiếu ra nàng khuôn mặt, sắc bén bên cạnh lóe lên hàn quang. Bá một chút, nàng run lên cái kiếm hoa, đồng thời bày ra tư thế, ánh mắt tập trung tại Phong ở tu thân một bên. Dĩ nhiên tâm vô bàng vụ, bất kể là bốn phía khẩn trương nhân viên công tác, vẫn là càng bên ngoài nhất chút đó, quảng cáo quay chụp địa điểm thương trường bên trong đám người vây xem, cũng không thể ảnh hưởng đến nàng. Phòng ở tu nụ cười càng thêm cuồng ngạo, đồng dạng tranh rút ra trường kiếm, kéo hai cái kiếm hoa lần sau ra tư thế. Nhất thời, studio thậm chí ngoại vi thương trường, đều yên lặng xuống, kia một chút vây xem người đều không tự chủ được ngừng thở, ánh mắt lom lom nhìn rằng co hai người. Giống như qua một thế kỷ lâu như vậy, nhưng là khả năng chính là một chớp mắt, vây xem nhóm người chỉ thấy bóng trắng hiện lên, theo lấy chính là tiếng chuông thương trường kiếm giao kích tiếng. Giống như cùng truyền thông thượng nói như vậy, những cái này công phu cao thủ giao thủ cực nhanh, bất quá 10 đến giây thời gian, một nam một nữ ngay tại tiếng chuông giao kích tiếng chúng qua hơn 10 chiêu. Bọn hắn động tác hành vân lưu thủy, nhìn xem người xung quanh mục không rảnh nhận lấy, nếu như không phải là đã hiểu này là sinh tử tương bác. Chỉ sợ đã có nhân vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đột nhiên, thật giống như nhấn tạm dừng kiện, giao thủ một nam một nữ bỗng nhiên dừng lại, nữ thấp người phía dưới ngồi, trường kiếm mũi kiếm hướng lên, thẳng đối với nam nách phía dưới, mà nam cánh tay dài giãn ra, trường kiếm mũi kiếm hướng xuống, như muốn hướng nữ cổ vạch tới. Hai giây sau Phong ở tô cười lạnh âm thanh, lúc này múa kiếm tái chiến, Lý Tái Phượng vẫn như cũ không nói lời nào, lại lần nữa tiếng chuông cùng hắn đối với. Mấy chiêu sau lại là dừng lại, lần này Phong ở tu nghiêng thân thể, trường kiếm thượng thiêu chỉ hướng Lý Tái Phượng ít hầu, Lý Tái Phượng là kim kê độc lập, trường kiếm mũi kiếm hơi hơi run rẩy, như muốn điểm hướng tay hắn cổ tay. Này tựa như điện ảnh bình thường công phu quyết đấu, trực tiếp đem bốn phía người cùng với thương trường bên trong người đều nhìn choáng váng, chẳng sợ bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu. Đây là thế lực ngang nhau, kỳ phùng địch thủ a. Có công phu điện ảnh người yêu thích đối với bằng hữu của mình nói. Không dám trực tiếp cao thơ ra, nhưng không trở ngại bọn hắn tại trong lòng trầm trồ khen ngợi. Sau đó liền bị đánh mặt, lại lần nữa chuyển động hai người, giao thủ mấy chiêu thu, Phong ở tu một kiếm tại Lý Tái Phượng vòng eo thượng vẽ ra một đầu lỗ hồng. Lý Tái Phượng ăn đau đớn liền lùi lại vài bước, Phong ở sửa một cái liền chiếm cứ thượng phong, mà bốn phía vang lên thét chói tai, hình như theo vì bọn hắn động tác quá nhanh, dẫn đến máu văng khắp nơi, thế cho nên có vài giọt rơi xuống phụ cận nhân khuôn mặt. Bất quá rất nhanh Phong ở tu cũng bị thương, Lý Tái Phượng một cái phản kích, chúng hắn bắp chân, thế cho nên hắn cả người tựa như đột phá vật lý học giống như, thân thể ngửa ra sau này trượt ra cơ hồ một thước khoảng cách. Bốn phía xa vây xem người đã không biết nên làm phản ứng gì. Nhưng mà, đánh nhau hai người cũng không có dừng lại, thậm chí tiếng chuông thương đánh cho càng thêm kịch liệt, từng mảnh một ngân quang bên trong, hai người không ngừng trao đổi vị trí. Bất quá tùy theo thời gian trôi qua. Lý Tái Phượng rõ ràng bắt đầu chỗ tại dưới phong, nhất là phong ở tu tại trên người của nàng lại lưu lại hai đạo vết thương về sau, chiêu thức dần dần có vẻ hỗn độn. Cuối cùng, Ngay tại Lý Thái Phượng nhất chiêu thất bại, xoay người lui về thời điểm, Phong Ở Tu lại thường tiến lên đến, một kiếm đâm vào bả vai của nàng. Cứ việc nàng phản ứng rất nhanh, tại đối phương đâm thủng thân thể phía trước hay dùng kiếm của mình chọn đi ra ngoài, đồng thời thân thể sau trượt, tan mất không nhỏ lực đạo, nhưng vẫn bị chiêu chọc một khối máu chảy đầm đìa ra thịt, không khỏi hét thảm đi ra. Xa xa vây xem nhóm người lại lần nữa ồn ào, theo bản năng cách xa hơn, bọn hắn hiện tại cuối cùng phản ứng, cái kia võ người điên là muốn sát nhân. Cứ việc Lý Tái Phượng còn tại miễn cưỡng chống đỡ, nhưng mặc dù là cái gì cũng không hiểu người bình thường, đều có thể theo nàng huyết lưu một mảnh bả vai phía trên nhìn ra, nàng sớm hay muộn sẽ bị giết. Thương, tùy theo Phong Ở Tu thế đại lực trầm một cái phía dưới bổ, không kiên trì nổi Lý Tái Phượng trung môn mở rộng, Phong Ở Tu lúc này từng bước tiến lên, rung động mũi kiếm liền muốn đâm thủng cổ họng của nàng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo bóng trắng cấp tốc phi đến, hướng Phong Ở thẳng tắp cắm vào đi qua. Đang một chút, Phong Ở Tu tuy rằng tay mắt lanh lẹ đem thứ này ngăn đi, thế đi vẫn là hơi chậm lại, làm Lý Tái Phượng mượn cơ hội rời khỏi tốt khoảng cách xa. Theo lấy, lại một đạo nhân ảnh giống như đại bằng dương cánh theo bên trong đám người nhảy ra, chỉ phát Phong Ở cạo mặt môn. Phong Ở Tu nghĩ cùng không thèm nghĩ, vung kiếm bổ xuống, cũng không phương bị đối phương dùng song trường kẹp chặt, theo lấy một cước đá hướng bụng của hắn. Hắn tự nhiên là sau này co rụt lại, đồng thời nhấc chân cùng đối phương đá tại cùng một chỗ, đồng thời cầm kiếm tay mạnh mẽ hoành, muốn rạch ra đối phương kẹp chặt thân kiếm tay. Cũng không phòng thân thể đối phương đi phía trước đột đi, đồng thời hai tay thêm song trường, kẹp lấy trường kiếm nhất xoắn, lại đem thép tinh chế tạo trường kiếm cách xoắn thành vài khối, theo lấy tại hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, một trường đánh tại bộ ngực hắn phía trên. Phong Ở Tu sau này liền lùi lại vào bước thân hình vừa đứng vững, sau đó nhìn đột nhiên giết đi ra người, đầu tiên là lộ ra thần sắc kinh ngạc, tiếp lấy biến thành mừng như điên thiết bố sam. Người xung quanh vốn là kinh ngạc, nghe được hắn những lời này sau trở nên càng thêm kinh ngạc, bởi vì cái này đột nhiên toát ra tới cứu hạ Lý Tái Phượng còn có thể đánh đuổi Phong Ở Tu, hơn nữa luyện chính là thiết bố sam công phu cao thủ lại là cái nữ nhân, hơn nữa còn là một so với Lý Tái Phượng còn phải đẹp nữ nhân. Sư tỷ, bị người khác đỡ lấy thở gấp không thôi Lý Tái Phượng lúc này kêu lên. Làm bọn hắn đỡ người đi ra ngoài, cảnh sát rất nhanh liền sẽ đến. Lam Khiết Anh hoạt động hạ thân thể, nhìn Phong Ở Tu lộ ra ánh mắt khinh thường ngươi so truy nã làm thượng bức vẽ càng khó nhìn. Phong Ở Tu mắt điếc tai ngơ, nhìn nàng lộ làm ra một bộ cuồng nhiệt biểu cảm thực sự không nghĩ đến, hiện tại còn có nhân tướng thiết bố sam luyện đến loại trình độ này. Ai nói cho ngươi, ta luyện chính là thiết bố sam. Lam Khiết Anh suy nở nụ cười âm thanh, không chút nào che giấu chính mình mặt phía trên khinh thường biểu cảm. Còn liều chết vây xem đám người trong đó, một chút công phu mê nhóm đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu cảm, ta đã nói rồi, xinh đẹp như vậy một cái nữ nhân, thân thủ lợi hại như vậy, làm sao có khả năng luyện chính là thiết bố sam loại này vừa nghe tên cũng rất ngốc công phu. Đó là, Phong Ở Tu không hổ là mê võ nghệ, cư nhiên lăng đầu lăng não hỏi. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết, Lam Khiết Anh cười lạnh âm thanh, đạp một cái sàn liền nhào đến, hơn nữa còn đem sàn đặng ra quy liệt văn. Phong Ở Tu phản ứng tự nhiên không cần phải nói, mặc dù Lam Khiết Anh động tác thực đột nhiên, tốc độ cũng cực nhanh, vẫn như cũ hai tay vẻ tròn chắn ngực, rầm rầm rầm pháo tiếng lúc này lại lần nữa vang lên. Nhưng mà đem so với phía trước, lần này là Lam Khiết Anh ép lấy Phong Ở Tu đang đánh, tay nàng cùng chân luôn có thể theo không tưởng được địa phương đưa ra đến, đánh vào Phong Ở Tu thân phía trên, hơn nữa nàng lực lượng nhìn cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều. Quan trọng hơn chính là, thân thể nàng mỗi cái địa phương dường như cũng có thể sử dụng đến đánh người, tay khuỷu tay, đầu gối, bả vai, thậm chí liền đầu đều có thể, sai khai Phong Ở Tu một cái đá ngang về sau, nàng một đầu đụng tại đầu của hắn phía trên, đem hắn bị đâm cho liền lùi lại vài bước. Thật tốt tốt, tuy rằng đau đến nước mắt đều đi ra, Phong Ở Tu cũng là lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, điên cuồng mà lấn người lại phía trên. Võ học của hắn thiên phú xác thực phi thường tốt. Mặc dù là bốn phía kia một chút cái gì cũng không hiểu người cũng nhìn ra được, vài chỗ chiêu thức cùng đả kích phương thức đều là phía trước Lam Khiết Anh dùng qua, nhất thời cư nhiên đánh cái cổ kỳ tương đương. Nhưng mà, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Phong Ở Tu phấn khởi cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, Lam Khiết Anh rất nhanh lại lần nữa chế trụ hắn, làm hắn cơ hồ cũng không xảy ra chiêu. Nhưng hắn cũng không có uể oải, thậm chí trở nên càng thêm cuồng nhiệt, nhiều lần hợp lại thụ trọng kích, cũng muốn tại Lam Khiết Anh trên người còn một quyền. Đáng tiếc này không có tác dụng gì, Lam Khiết Anh nhìn chuẩn khe hở, một cái hạt tử vẫy đuôi, tầng tầng lớp lớp đá tại đầu hắn phía trên, máu tươi lúc này thuận theo trán của hắn đầu chảy xuống. Điều này làm cho Phong Ở Tu bị thương rất nặng, liền lùi lại đến mấy mét, che lấy trán sau một lúc lâu không lấy lại tinh thần, Lam Khiết Anh cũng không có thừa thắng xông lên, ngừng tay đứng ở đó lạnh lùng nhìn đối phương. Ha ha, ha ha ha, Phong Ở Tu cuồng cười lên, thực sự không nghĩ đến, này nơi chật hẹp nhỏ bé còn ngươi nữa cao thủ như thế, không biết các hạ sư thừa người nào. Cùng Phúc Hòa, Lam Khiết Anh thực không nhịn được nói, ngươi chính mình thúc thủ chịu trói, hay là ta trói lại ngươi đưa đi cục cảnh sát. Phong Ở Tu cười hắc hắc, rượu a, thật sự là rượu a, vốn cho rằng đều ẩn vào đô thị, hoặc làm lao động, hoặc kinh doanh thương trải, không nghĩ tới con hát cùng xã đoàn trong đó, còn có cao thủ như thế. Dứt lời, hắn lại lần nữa vọt đi lên, nổi điên vậy huôi quyền ra chân. Chương 716. Nhưng mà, đem so với phía trước, Phong Ở Tu quyền cước đã có một chút không thành kết cấu, hai ba cái công phu đã bị Lam Khiết Anh bị đá bay ra một khoảng cách sau quỳ trên đất. Nhưng hắn đầy mặt điên cuồng, vẫn như cũ không chịu bỏ đi, hé mở mặt đều chảy xuống máu tươi, tựa như địa ngục ác quỷ. Vô dụng, cảnh sát lập tức tới ngay, lại lần nữa đuổi hắn ra khỏi đi. Lam Khiết Anh cười lạnh tiếng. Phong Ở Tu ngây người phía dưới, cuối cùng lộ ra thất thố thần sắc này là vì sao? Bốn phía nơm nớp lo sợ vây xem người, lúc này mới có phản ứng, gia hỏa kia cư nhiên một lòng muốn chết, hoặc là nói một lòng hy vọng cái kia Lam Khiết Anh đánh chết chính mình. Lam Khiết Anh chính là cười lạnh, không có chút nào muốn trả lời ý tứ, nhưng trong mắt khinh miệt cũng là rõ ràng có thể thấy được. Phong Ở Tu giống như minh bạch, mạnh mẽ lại lần nữa nhào lên, công phu vốn chính là kỹ thuật giết người. Hình ý quyền thoát thai ở thương pháp, bát quái trưởng lúc ban đầu là đao pháp. Lời còn chưa nói hết, đã bị Lam Khiết Anh bắt lấy hai vai tan mất lực độ, theo lấy nhất xoắn song trường ấn tại ngực của hắn phía trên, lại đem hắn đẩy đi ra. Thúi lắm, nàng lạnh lùng quát lớn, công phu vốn là kỹ thuật giết người. Bất quá là các ngươi những cái này đuổi không kịp thời đại người, vì chính mình tìm ra lấy cớ thôi. Muốn giết người, thời cổ đao kiếm cung nỏ, cận đại súng ống bom, cái nào sát nhân không thể so quả đấm càng có hiệu suất. Công phu chỉ dùng để đến làm cho nhân loại thể năng đạt đến cực hạn, sau đó siêu việt cực hạn, cần phải khoa học lý luận cùng thực tiễn, mà không phải là cái gọi là tại sống và chết ở giữa đột phá. Nói xong, nàng vươn tay, tại không trung nhẹ nhàng điểm hơi có chút, các ngươi những người này, nhất định là muốn bị thời đại đào thải. Phong Ở Tu thần sắc đờ dẫn, một bộ không thể tiếp nhận bộ dáng, cố tình lúc này lại có âm thanh truyền đến không được nhúc nhích, cảnh sát. Hai người nam cảnh sát lần này vội vàng chạy tới, giơ tay lên trung điểm tam bát, thần sắc khẩn trương nhắm ngay hắn. Phong Ở Tu xoay quá đi xem bọn hắn liếc nhìn một cái, lại xoay nhìn Lam Khiết Anh, lộ ra hung ác nụ cười, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể giết được ta. Nói xong không đợi nàng mở miệng, mạnh mẽ hướng hai người nam cảnh sát vọt tới. Hai người nam cảnh sát tuy rằng dọa một cái rất lớn nhảy, nhưng tốt xấu huấn luyện đều biết, lại không thấy được phía trước đánh nhau, lúc này không chút do dự nổ súng. Nhưng mà, bọn hắn chỉ tới kịp mở ba phát, phát súng đầu tiên thời điểm Phong Ở Tu thân thể chùn xuống liền trốn đi qua, phát súng thứ hai thời điểm hướng bên phải một cái bước lướt lại lần nữa né tránh, phát súng thứ ba càng là một cái hổ nhảy đi đến trước mặt hai người, bắt lấy tay của bọn hắn dùng sức nhất bài sờ. Hai cảnh sát hét thảm đi ra, trong tay điểm tam bát cũng theo đó rơi vào trên mặt đất, mà Phong Ở Tu đắc thế không buông tha người, mạnh mẽ nhảy lên, giơ lên song khuỷu tay hướng đến cảnh sát cổ ném tới, thần sắc phá lệ dữ tợn, hình như muốn chứng minh chính mình căn bản sẽ không bị những người này đánh ngã cùng đào thải. Thương tiếng lại lần nữa vang lên, hơn nữa còn là liên tục ba cái, mà nhảy lên đến Phong Ở Tu cũng là chấn động mạnh một cái, theo lấy bay ra hơn một thước khoảng cách, ngã ở trên mặt đất mở to hai mắt, rốt cuộc không đứng dậy nổi. Bộ ngực hắn quần áo phía trên nhiều ba cái lỗ châu mai, máu tươi chợt lan tràn ra, đem ngực nhiễm được màu đỏ một mảnh. Lam Khiết Anh thủy chung là bộ kia đạm mạc thần sắc, một chút cũng không kinh hãi, bốn phía thở mạnh cũng không dám quần chúng, tắc không tự chủ được hướng đến nổ súng người nhìn lại. Đó là một nữ cảnh sát, mục sâu độ cao mũi, vừa nhìn chính là cái con lai, nhưng là rất xinh đẹp, giơ súng bộ dáng lại mang theo một loại không hiểu anh khí cùng sát khí. Sư huynh, không có sao chứ? Nàng thu hồi điểm tam bát, đi đến nam cảnh sát xét bên người, đem bọn hắn đỡ. Không, không có việc gì, đau đến mồ hôi lạnh đều đi ra hai cảnh sát cố hết sức nói. Nữ cảnh sát lúc này đè lại treo tại bả vai bộ đàm thỉnh nhân viên cứu cấp đến một chút, có sư huynh bị thương. Đợi nhân viên cứu cấp tiến đến, đem bị thương hai tên cảnh viên cùng Lý Tái Phượng dùng cáng cứu thương tặng ra ngoài về sau, khác cảnh viên bắt đầu dấu hiệu cảnh giới vòng rồi. Triệu Thiên Hồng mới đến Lam Khiết Anh trước mặt ngươi có phải hay không đã sớm dự đoán được, hắn sẽ tìm đến sư muội của ngươi. Ta tất cả nói, nàng không phải là ta sư muội. Lam Khiết Anh nhíu mày nói, bất quá quả thật có đoán trước, đại khái 50% a. Vậy ngươi vì sao không cùng cảnh sát nói? Triệu Thiên Hồng giận tái mặt. Xem như võ giả, nhìn thấy cao thủ muốn luận bàn một chút, là khó tránh khỏi sự tình. Lam Khiết Anh nhéo nhéo ngón tay, phát ra ba ba âm thanh. Sau đó tại đối phương mở miệng trước nói mặt khác, ta cùng cảnh sát là hợp tác quan hệ, ta có quyền nói ta muốn nói đồ vật. Triệu Thiên Hồng nhấp miệng môi dưới ta nhìn ngươi. Chờ ngươi vào o ký rồi nói sau, lão muội. Lam Khiết Anh vỗ vỗ bả vai của nàng, ta mong chờ tương lai có một ngày có thể với ngươi giao thủ lần nữa. Võ lâm cao thủ tại Hong Kong đại sát tứ phương, trước sau cùng bốn cái ẩn cư võ giả so chiêu, cũng tại trong bác đấu đánh chết đối phương, sau đó tìm kiếm thứ năm võ giả thời điểm. Bị cao thủ lợi hại hơn ngăn cản, cuối cùng chết ở cảnh sát thương hạ, chuyện này liền như vậy hạ màn. Hong Kong cảnh sát coi như vãn hồi rồi mặt, mặc dù là dùng súng bắn chết đối phương, bất quá gia hỏa kia đều giết bốn người, đều cùng Lâm Quá Vân sát nhân sổ ngang hàng rồi, hơn nữa người bị hại còn có người Hoa Trung Thượng Lưu giai tầng, không có người có thể chỉ lấy cảnh sát Hồng Kông không nói Vũ Đức có phải hay không. Đương nhiên, so sánh với mưa đêm đồ tể, phòng ở Tu Thanh Danh muốn vi tốt lên một chút. Dù sao treo võ lâm luận bàn danh tiếng, cũng cơ bản chưa từng tổn thương người bình thường, không như vậy kinh dị cùng làm người ta sợ hãi. Bất quá trận này cuối cùng võ lâm chuyện xưa, sở sinh ra ảnh hưởng chiều sâu cùng chiều rộng, là hiện tại người còn nghĩ tượng không ra. Tôi trực tiếp một điểm chính là, kế tiếp dòng dã nửa năm, cùng công phu có liên quan điện ảnh cùng phim truyền hình đều cực kỳ được hoan nghênh, thế cho nên Trương Nghệ gia trời sinh một đôi không thể không lại sau này duyên một đoạn thời gian. Phải biết. Mặc dù là Thiệu Thị cái loại này giả bối cảnh phim võ thuật đều có nhân truy phùng, càng huống chi kia một chút chế tác được hơi chút hoàn mỹ điện ảnh, nếu như lại tăng thêm một chút, anh hùng mạt lộ á, bị thời đại vứt bỏ chủ đề, vậy càng sẽ làm người xem phá lệ kích động. Dù sao, trận chiến cuối cùng là tại thương trường bên trong, vây xem nhân số phá lệ phần đông, mà Phong ở Tô cùng Lý Tái Phượng cùng Lam Khiết Anh hai trận bác đấu cũng dị thường đặc sắc, cũng có phóng viên tại trong này, cũng liều chết vỗ một chút ảnh chụp. Tùy theo những cái này quần chúng vây xem miệng miệng tương truyền, cùng với phóng viên bút pháp thần kỳ sinh hoa, toàn bộ Hong Kong đều biết lúc ấy có kịch liệt giường nào, cũng đồng thời đối với Lam Khiết Anh lời nói kia, cùng với cuối cùng Phong ở Tu chết vào súng lục mà thở dài thở ngắn. Sở dĩ không có đem Phong ở Tu chuyện xưa truyền thượng đại màn ảnh, cũng không phải là bởi vì những cái này phim Hồng Kông nhân có thiết tháo, mà là dính đến còn có hai cái đại lão. Lý Tái Phượng liền không nói. Vòng nội đại bộ phận nhân đều biết nàng cùng Trương Hạo Hiên thật không minh bạch, sau chuyện này có người thậm chí hoài nghi nàng là tiểu ái Đức Hoa Lý cố ý xưng cấp Trương Hạo Hiên bảo tiêu. Chỉ là điểm ấy, bọn hắn liền đắc tội không nổi, càng huống chi Lý Tái Phượng còn thực có thể đánh, chỉ cùng cái kia võ người điên hơi kém một đường. Mà Lam Khiết Anh thì càng thêm không thể trêu vào rồi, nhân ra nhưng khi mặt của nhiều người như vậy tỏ vẻ, mình là cùng phúc cùng người. Còn nghĩ cái kia giết bốn người võ người điên đánh cho không còn cách nào khác. Càng huống chi trước lúc này, cùng phúc cùng hoa hồng song côn thiết hải đường, luyện chính là thiết bố sam, đánh nhau phi thường lợi hại thanh danh cũng đã tại các xã đoàn lưu truyền. Cứ việc Lam Khiết Anh đã trước mặt mọi người phủ nhận mình luyện không phải là thiết bố sam, nhưng vây xem người cũng thấy rõ nàng có thể tay không tiếp được Phong ở Tu trường kiếm mà không bị thương, cho nên đoán thể công phu nhất định là có. Lại là xã đoàn hoa hồng song côn, lại là đặc biệt có thể đánh, còn vừa mới thu thập cái kia võ người điên, các đại công ty điện ảnh nào dám đi đắc tội nàng, cho nên đến hỏi nàng có thể hay không đem chuyện này truyền thượng đại màn ảnh cũng được đến phủ định hồi đáp về sau, bọn hắn cũng đều tạm thời tắt ý định này. Dù vậy, vẫn không có đối với công phu điện ảnh đưa đến bao nhiêu tác dụng bảo vệ, tựa như về sau cương thi phiến như vậy, các đại công ty điện ảnh vẫn là thừa dịp sự tăng vọt không ngừng thượng các loại làm ẩu phim võ thuật. Thế cho nên chính là nửa năm liền tiêu hao hết đại chúng nhiệt tình, thậm chí còn liên lụy đến Thành Long mấy bộ tác phẩm. Cho nên nói, phim Hồng Kông tại huy hoàng một chút sau xong đời là chiều hướng phát triển, lớn như vậy phong trào, vận hành thật tốt lời nói, ăn thượng đã nhiều năm cũng không có vấn đề gì, kết quả chính là 6 tháng liền bình tĩnh lại. Bất quá, trận này võ lâm đại sự cuối cùng vẫn là truyền thượng đại màn ảnh, hơn nữa còn là luôn mãi phục chế, 80 cuối thập niên một lần, 90 niên đại trung một lần, thiên hy năm về sau một lần. Tại sở hữu bản cũ bên trong, chỉ có thiên hy năm sau cái kia bản phong ở tu, là công nhận tiếp cận nhất nguyên bản. Mặt khác chính là, từ nơi này về sau, chỉ cần là có Lý Tái Phượng tham gia diễn phim võ thuật, Hồng Kông các thị dân ít nhiều đều có khả năng cho mặt mũi, tiến rạp chiếu phim cổ vũ. Dù sao, sở hữu động tác diễn viên bên trong, chỉ có nàng là công phu thật, có thể sát nhân cái loại này. Lam Khiết Anh cũng là như vậy, cứ việc nàng không phải là diễn viên, nhưng chỉ cần có nàng khách mời điện ảnh, cơ bản đều có khả năng đại bán, chẳng sợ không hề động diễn trò, ví dụ như mỗ bộ cổ hoặc tử. Giới giải trí không sai biệt lắm chính là như vậy, mà xã hội phía trên, biến hóa rõ ràng nhất chính là, Hồng Kông các quyền quán nghênh đến một đợt tiểu cao phong. Cứ việc tuyệt đại đa số nhân đều biết, những cái này quyền quán công phu kỳ thật đều cực kỳ cài bắp, nếu không sớm đã bị phong ở tu chọn, nhưng là ai biết có khả năng hay không có cái gì che giấu cao nhân, hoặc là che giấu bí tịch đâu này. Mà quyền quán phương diện, tuy rằng kia một chút quyền sư đều rất rõ ràng nhà mình là cái gì mặt hàng, có thể khó được có như vậy một đợt sự tăng vọt, ai sẽ theo tiền không qua được. Sau đó liền là, Cảng Anh chính phủ bắt đầu chú ý công phu cùng gần người cận chiến, tại mẫu nhân an bài phía dưới, Triều Tiên Hồng Ấn trước lộ tuyến chính đang tăng lên. Mà đại lục bên này khí công phong trào, tắc phát triển được càng nhanh hơn, đồng thời vụng trộm cùng phúc cùng tiếp xúc. Đương nhiên, đây đều là tương lai sự tình, thời gian kéo về đến 84 năm tháng 2. Cuối cùng diễn xong trận này tìm cách rất lâu đại hí Lý Húc, vẫn như cũ vẫn không thể nghỉ ngơi. Tốt lắm, trên cơ bản không thành vấn đề, nhớ kỹ thuốc mỡ mỗi ngày lau 3 lượt là được. Tại kiểm tra Lý Tái Phượng bả vai về sau, cùng với trên người mấy chỗ miệng vết thương, xác định vết sẹo đã cực phai nhạt, Lý Húc mới nói như vậy nói, cũng thuận tay tại nàng đỏ sẫm nụ hoa phía trên nhẹ nhàng nhéo một cái. Không có lông bệnh. Cấp nữ đồ đệ kiểm tra thân thể thời điểm làm nàng chỉ mặc một cái quần lót là rất bình thường, thực phù hợp ăn khớp. Sư phụ, Lý Tái Phượng thẹn thùng kêu âm thanh, sau đó sờ bả vai của mình lộ ra thần sắc mừng rỡ, thật trường tốt lắm à. Chương 717. A, lại dám nghi ngờ chất vấn sư phụ ngươi, phải bị tội gì? Lý Húc nhíu mày, lúc này lại đang nàng mông tròn phía trên bấm một cái. Sư phụ, tiểu phượng hoàng hờn dỗi. Xinh đẹp bộ dáng xác thực đáng yêu, đây là nữ nhân bản năng nha. Hừ, Lý Húc cố ý làm ra bất mãn bộ dạng. Tiểu Phượng Hoàng đi lòng vòng ánh mắt, bỗng nhiên dán đi lên, khoác ở cánh tay của hắn, nói sang chuyện khác hỏi sư phụ, vì sao ngươi không ra mặt thu thập cái kia phong ở tu, không muốn ta cùng sư tỷ ra mặt đâu này. Giống như, Tiểu Phượng Hoàng cũng không biết đây chỉ là một tràng diễn, tựa như nàng không biết vết thương trên người vết, đều là chính mình thân ái sư phụ lưu lại. Rất bình thường, Lam Khiết Anh các nàng biết, là bởi vì các nàng đều có hắn giáo huấn kiếp trước ký ức, bản chất thượng là thuộc về hắn cái này khác lão bồi ngoạn, mà Lý Tái Phượng, Triều Tiên Hồng là người chơi khác, ít nhất trên mặt ngoài là. Đương nhiên, Triều Tiên Hồng biết, muốn vi nhiều một chút, nàng là an bài tiến cảnh đội cái đinh. Đương nhiên là có nguyên nhân, cụ thể không thể nhiều lời, Lý Húc cười cười, bất quá ngươi có thể xem là đối với ngươi một lần kiểm tra, bình thường có hay không cố gắng. Một chút có thể nhìn ra. Ta khẳng định có cố gắng a, Tiểu Phượng Hoàng nâng lên quai hàm, lúc ấy thật sự rất nguy hiểm, vạn nhất sư tỷ đã tới chậm từng bước. Làm sao có khả năng, Lý Húc là cười nhéo nhéo nàng khuôn mặt, ta lúc ấy liền tại bên cạnh. Ân, những lời này không có lông bệnh, thật sự là hắn liền tại bên cạnh. Được rồi, tại hôn một chút Tiểu Phượng Hoàng chán về sau, Lý Húc đứng lên, ta muốn chuẩn bị đi sân bay. Nha. Đúng rồi, sư phụ, Tiểu Phượng Hoàng nghĩ đến cái gì kêu lên, cái kia. Gần nhất có thật nhiều nhân tìm ta bái sư học nghệ, ta muốn như thế nào xử lý à? Như thế nào, ngươi còn thật muốn nhận vài cái đồ đệ? Lý Húc cười hỏi. Đúng vậy à, ví dụ như, thu vài cái nữ đồ đệ. Lý Tái Phượng sóng mắt lưu chuyển, phá lệ yêu kiều tiếu. Lý Húc không đáp, trực tiếp đi đến cửa, sau đó mạnh mẽ kéo, tùy theo ôi vài tiếng. Tiểu Trinh cùng Tiểu Hiền liền từ bên ngoài ngả tiến đến. Tiểu Phượng Hoàng dọa nhảy dựng, bản năng đi che chắn ngực, bất quá thấy rõ ràng sau lại buông lỏng xuống. Hai người các ngươi a, nói như thế nào các ngươi a, bao nhiêu lần, còn như vậy. Lý Húc tại các nàng trên đầu, một người gõ một cái bạo lật. Ai nha, Hiên ca ca luôn là như vậy, thật sao ngốc. Tiểu Trinh tả hoán nói. Tiểu Hiền là nâng lấy tay, không khách khí chút nào đem Tiểu Trinh đẩy ra đến đỉnh hoa là Tiểu Trinh kéo lấy ta đến. Nhưng mà các nàng được đến lại là hai cái bạo lật. Ta nói đúng cái này sao? Lý Húc bất mãn thổi thổi ngón tay, bao nhiêu lần, liền ở ngoài cửa nhìn trộm, cũng không biết đổi cái phương thức sao. Đổi cái phương thức sẽ không thú vị. Tiểu Trinh làm cái mặt quỷ, sau đó ôm đầu nhanh chóng chạy đi. Ba ba, ngươi lại muốn đi ra ngoài à? Tiểu Hiền tắc hỏi như thế nói. Ai nha, có chuyện nha. Lý Húc cười híp mắt sờ sờ đầu của nàng, tuy rằng thân thể của nàng cao đã sắp tiếp cận một cái khác thời không, nhưng hắn muốn sờ đầu của nàng vẫn như cũ thực dễ dàng. Nhìn nhìn Tiểu Phượng Hoàng, nàng đã đem quần áo mặc, hắn mới đem các nàng gọi vào trước mặt, lần lượt hôn qua đi vỗ về sau đó, chợt xuất môn xuống lầu. Lão gia, cùng Lâm Phượng Kiều cùng một chỗ chờ tại phòng khách Lâm Thanh Hà, nhìn đến Lý Húc sau khi xuống tới lúc này đứng dậy ân cần thăm hỏi. Lão bộ giảng, ta không ở nhà thời điểm các ngươi liền phải tốn nhiều tâm. Hắn ôm lấy Lâm Thanh Hà, lại ôm Lâm Phượng Kiều, thuận tiện hôn một cái lui tại trong ngực mẹ nữ nhi. Đáng tiếc Tiểu Toàn qua một chút mặt mũi cũng không cấp, y y nha nha vươn tay, ba ba đánh ba ba khuôn mặt. Vâng, lão gia, Lâm Thanh Hà lên tiếng hồi đáp, nàng bây giờ là hợp pháp thê tử nha. Biểu cảm hơi chút có chút u hoán, nhưng lại không phải là rất rõ ràng. Đối với Trương Hạo Hiên một khi có việc liền phải rời khỏi cái răm ba bữa loại chuyện này, nàng cùng Lâm Phượng Kiều đều đã tập mãi thành thói quen. Lý Húc cười, lập tức lại đối với một cái xó xỉnh vẫy vẫy tay chớ núp rồi, đến đây đi. Quan Chi Lâm lập tức lè lưỡi theo bên trong xó xỉnh đi ra, sau đó bay nhanh chạy qua, ôm lấy hắn, tinh xảo khuôn mặt phía trên mang theo ủy khuất. Làm sao vậy? Lý Húc nhíu mày hỏi. Nhân gia đã lâu không ra sân. Quan Chi Lâm nhỏ giọng nói, Hiên ca lòng độc ác. Lý Húc bật cười đi ra, cũng không nhiều lời, ngay trước song Lâm mặt, ôm lấy tự búp bê, cùng nàng hung hăng lưỡi hôn một phen. Ngoan ngoan ở nhà, chờ ta trở về, tự nhiên sẽ từ từ thu thập ngươi. Hơi chút thưởng thức dưới Quan Chi Lâm thân thể yêu kiều, Lý Húc vẫn là ly khai biệt thự, cũng không quản sau nàng cùng song Lâm ở giữa có cái gì dạng tương tác, ví dụ như cùng một chỗ trên giường lăn ga giường linh tinh. Dù sao Lâm Thanh Hà cùng nàng và Lâm Phượng Kiều đều phân biệt ngủ quá. Sau khi lên xe, Lý Húc mới lại thở ra một hơi dài, nhắm mắt lại hơi hơi có chút mỏi mệt, không phải là vì trong nhà nữ nhân, mà là Lâm vào trước cái kia chàng đại hí. Tức cũng đã theo phi thường rộng thùng thình góc độ đi thi lo cuộc biểu diễn này, chuẩn bị đủ nhiều tín ngưỡng lực, đến vẫn như cũ cuối cùng bị nghiền ép đều nhanh muốn khô kiệt rồi, nếu như không phải là Hong Kong bên này pin đủ nhiều, nhất là Lam Khiết Anh cùng Lý Tái Phượng. Tại đại hí qua đi rất là thu hoạch được một đợt, không đúng tuồng vui này sẽ xuất hiện đầu voi đuôi chuột tình huống. Dù sao lại muốn tạo ra ảo giác che giấu tai mắt người ư, lại muốn thiết kế tranh đấu động tác, còn muốn tạo ra hoàn toàn phù hợp tuồng vui này thi thể, trừ bỏ cuối cùng Tiểu Phượng Hoàng, muốn bị đánh chết bốn người, tìm đều là trong nhà không vợ vô sau cái loại này, cũng là bởi vì cái này, hắn phí hết cuối cùng công lớn phu mới tìm được Tần Chính Uy như vậy cái thích hợp thể diện người. Cũng may. Cái này thể diễn nhân vừa vặn ở tại cha bao con nhộng phụ cận, làm Lý Húc có thể thuận tay cả cái thứ kia. Tóm lại, kế hoạch được dù cho, chấp hành khó tránh khỏi sẽ có các mặt sơ hở, cũng là Lý Húc năng lực ở trước mắt sự phát hiện này thực tràn ngập khắc nghiệt vật lý quy tắc thế giới bên trong nghe cũng chưa từng nghe thấy, nếu không khó tránh khỏi bị một chút người phát hiện dấu vết. Trừ lần đó ra, còn có một chút lãng phí cũng là tránh không được, ví dụ như Lý Húc từng tại tướng quân Úc bố trí một cái phong ở tu tạm thời dừng chân địa điểm. Còn nghĩ hắn thu thập các loại công phu danh ra tình báo manh mối phóng tại bên trong, kết quả 10 ngày biểu diễn thời gian bên trong, cảnh sát Hồng Kông thật là không tìm ra. Này nào chỉ là vô năng, quả thực chính là vô năng. Phải đặt ở nội địa, nhân gia sớm đem phong ở tu hành vi hình thức cấp suy đoán ra đến, cũng chuẩn bị thiên la địa võng tiến hành tập cầm lấy. Bất qua Lý Húc sau cũng tịch thu hồi, để lại tại đó bên trong a, không đúng ngày nào đó bị người phát hiện. Lại có thể lăng xê một phen. Dù vậy, trừ phi về sau có tuyệt đối tất yếu, nếu không lớn như vậy diễn vẫn là thiếu làm hơi có chút ha. Lý Húc cảm thấy chính mình vì hào ngoạn, cùng với cấp thế giới gia tăng một chút khác phong cảnh, mà mất nhiều như vậy công phu làm đi ra như vậy một màn đại hí, thật sự có chút không khôn ngoan. Chính là, thế giới cận chiến trận thi đấu, chân thật bay trên trời ngự kiếm lưu, thích khách huynh đệ sẽ cùng thánh điện kỵ sĩ, ấy ra ra, còn là sau này hãy nói a, trận này đại hí qua đi, tất nhiên dẫn tới rất nhiều phản ứng dây chuyền, có một chút tại hắn dự tính bên trong, nhưng còn có càng nhiều tại hắn dự tính ở ngoài. Cho nên Lý Húc thu liễm tâm thần, ngồi xe đi đến Thái Bình Sơn Đỉnh, sau đó đi vào có truyền tống trận cái kia ở giữa bỏ trống biệt thự. Nói là đi sân bay, thực tế là truyền tống về California, đổi về tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận, về phần nguyên nhân. Tại đây tân xuân ngày hội tiến đến lúc, trên vũ đài người chủ trì đang tại thâm tình niệm lời kịch, mặc dù có một chút quá mức lời nói khách sáo, phía dưới Lý Húc vẫn là nhìn xem mùi ngon. Tiết mục vẫn là rất tốt, bất kể là tướng thanh vẫn là tiểu phẩm, ca múa tuy rằng hơi chút kém một chút, nhưng chủ yếu vấn đề tại phục hóa đạo phía trên, ca sĩ, vũ đạo gia chuyên nghiệp năng lực không thể nghi ngờ chất vấn. Hơn nữa, bởi vì hắn nhúng tay nguyên nhân, nhiều cử hành một lần tiết mục cuối năm, vì thế có không ít tân tiết mục đi ra, làm người ta rất là mới lạ. Chính là thời gian hơi chút dài quá điểm, đón giao thừa muốn thủ đến 12 chút đó, hơn 4 giờ, diễn bá thính lại không giống 20 năm sau như vậy hoa lệ, sẽ có thẩm mỹ mệt nhọc là khó tránh khỏi. Lý Húc, Hồng Kông bên kia gần nhất phát sinh sự tình ngươi có nghe nói không? Lại một cái tiết mục sau khi kết thúc, bồi tọa Diệp Tam Hạp hạt dưa bỗng nhiên hỏi như vậy nói. Sự tình gì, Lý Húc tự nhiên là giả câm vờ điếc. Nói là có nội địa đi qua công phu cao thủ, đi qua lấy luận võ vì danh, giết nhiều cái người. Diệp Tam nhớ lại nói. Nga, sự kiện kia a, Lý Húc lúc này mới làm ra giật mình thần sắc. Vâng, ta nghe A Hiên đề cập qua. Sau đó mơ hồ giảng một chút tiểu ái Đức Hoa Lý có thể hiểu được quá trình. Thực sự có lợi hại như vậy, Diệp Tam nhịn không được lộ ra thần sắc kinh ngạc. Khẳng định A Hiên đều có khả năng mấy tay công phu, ta còn tìm nhân cùng hắn học qua mấy chiêu. Lý Húc dùng không để ý giọng điệu nói. Diệp Tam hỏi cái này một chút hiển nhiên không chỉ là vì tò mò, nhưng hắn là gánh vác tại Tam cự đầu cùng Lý Húc ở giữa truyền lại tin tức sứ mệnh, càng huống chi Trương Hạo Hiên biết công phu. Tiểu ái Đức Hoa Lý thủ hạ có nhẫn giả sự tình, lúc trước chấp hành đặc biệt nhiệm vụ cái kia một vài người, tuyệt đối không có khả năng không nói cho băng ghế bọn hắn. Không cần lo lắng, công phu cao tới đâu, vẫn là cao không qua sung ống, người muốn tôn trọng khoa học, Diệp ca. Lý Húc nói như vậy cuối cùng nói, mặc dù hắn mình chính là không nhất khoa học tồn tại. Diệp Tam há hốc mồm, cuối cùng chính là thở dài ta còn cho rằng, có thể có khinh công cái gì, có thể bay diêm đi bức tường. Khinh công thứ này, nói trắng ra cũng liền chuyện như vậy. Lý Húc cười ha ha một tiếng, ta đã từng nhìn người khác, một đoạn tiểu tiểu chạy lấy đà về sau, có thể đặng thượng ba thước cao bức tường. Chớ đem công phu nghĩ đến quá mức cường đại, cũng đừng đem công phu nghĩ đến quá mức nhỏ yếu. Dừng lại hắn mới lại nói ta ngược lại cảm thấy, cái kia Lam Khiết Anh nói rất tốt, công phu vốn cũng không nên kỹ thuật giết người. Công phu mục tiêu, hẳn là không ngừng đột phá nhân thể cực hạn, rất cao. Nhanh hơn, càng mạnh. Olympic tinh thần, Diệp Tam tiếp một câu. Xem như thế đi, Lý Húc nhún nhún bả vai, không tiếp tục cái đề tài này. Về công phu khả năng tiến thêm một bước dẫn phát đại lục khí công sự tăng vọt, hắn là có dự liệu, không phải là mỗi cá nhân đều có thể giống giáo viên như vậy nhìn đạm sinh tử. Có chút nhân miệng thượng nói dễ nghe, chấm dứt còn không phải là mưu toan cùng hán võ giống nhau, tìm tiên thăm thuốc, mưu đồ kéo dài sống lâu. Thập niên 80 khí công nóng sở mang đến quần ma loạn vũ, là có Tô Mỹ hai nước chuyển hướng công năng đặc dị nghiên cứu nhân tố tại bên trong, nhưng xét đến cùng, vẫn là bởi vì nhất bang lão đầu sợ chết. Lý Húc không nghĩ cổ vũ loại tình huống này, dù sao hắn là tà giáo đầu lĩnh nha, cho nên trận này đại hy phía trước, liền đang mưu đồ an bài Lam Khiết Anh trở thành 80 vạn cấm quân tổng giáo đầu. Chương 718. Kẻ lừa đảo thủy chung là kẻ lừa đảo. Giống như cùng câu nói kia giống nhau, người có thể tại sở có thời gian lừa gạt bộ phận người cũng có thể tại bộ phận thời gian lừa gạt toàn bộ mọi người, nhưng người không có cách nào tại sở có thời gian lừa gạt toàn bộ mọi người. Cho nên Trương Hoành Bảo cũng tốt, Nghiêm Tân cũng tốt, cuối cùng đều rơi xuống thần đàn, Điền Thụy Sinh càng SB đồ ngu, được xưng có thể trị liệu ung thư, kết quả chính mình chết vào ung thư, thế cho nên trong nhà nhân vì che giấu chân tướng. Không thể không đem hắn quan tài giấu ở một cái cũ nát hầm trú ẩn trong đó. Tuy rằng một cái Tư Mã Nam liền có thể đem những cái này ra hỏa thu phục, nhưng là nếu như tại vạch trần đối phương kỹ xảo đồng thời, còn có thể bày ra chính mình siêu nhân một mặt, hiệu suất tất nhiên thật to nâng cao. Hơn nữa muốn tại 80 niên đại liền đem bọn hắn đánh tiếp, còn phải có một định hậu trường, phía trước nói qua, những người này đều có như là Trần Chính Đạo loại này không cam lòng xuống mổ lão đầu duy trì. Sự thật phía trên, những cái này kẻ lừa đảo tại 90 niên đại, nhất là 94 năm Trung ương tuyên bố về tăng mạnh khoa học thông dụng công tác chắc chắn ý kiến sau đó, có thể kịp lúc truyền hình lời nói, không hẳn không thể giống Vương Lâm, Lý Nhất như vậy lăn lộn thành lái buôn. Đáng tiếc, những người này bằng cấp cũng không cao, lại tại trong tiền hô hậu ổn đầu óc mê muội, nơi nào bỏ được bỏ lại chính mình cơ nghiệp, vì thế liền không có về sau. Lý Húc muốn trước tiên quá trình này, dù sao, hắn làm một cái thật có thể làm người ta phản lão hoàn đồng người siêu năng lực, còn điệu thấp sinh hoạt, những cái này rác kẻ lừa đảo làm sao dám đi ra giả danh lừa bịp. Hắn đương nhiên không thể tự mình kết cục, vô luận Tiểu Ái Đức Hoa Lý vẫn là Trương Hạo Hiên đều không thích hợp. Như vậy đem Lam Khiết Anh phùng thành 80 vạn cấm quân tổng giáo đầu, sau đó một nhà đánh mặt đi qua, liền rất đơn giản. Dù sao hắn làm cho những tu luyện kia phương pháp, tuy rằng không thể để cho ảnh hình người Lam Khiết Anh thậm chí phong ở tu như vậy, một quyền có thể tại bức tường phía trên đánh ra quy liệt văn, cũng không thể khiến nhân kéo dài tuổi thọ, nhưng tuyệt đối có thể tăng lên tố chất thân thể cùng với cận chiến kỹ xảo, như thế nào cũng không tính lừa người. Ta đi một chút rửa tay lúc, Lý Húc lúc này đứng lên. Cũng tại Diana cổ tay phía trên nhẹ nhéo nhẹ một cái. Ân, Tiểu Ái Đức Hoa Lý lại lần nữa phỏng vấn Đại Lục, còn tới Ương Thị diễn bá thính quan sát Tết âm lịch liên hoan giả hội, nhất định là muốn dẫn vị hôn thê của mình. Nhìn mới nhất quy hào 26, 27, 25, 781. Nhìn mới nhất quy hào 26, 27, 25, 781. Diana lườm hắn liếc nhìn một cái gì cũng chưa nói, bởi vì Lý Húc lần này ý tứ rất rõ ràng. Hắn lại muốn đi Liệp Diễm. Một đường đi đến rửa tay lúc, ra vào sau hắn lập tức liền đi ra, sau đó ngâm nga không biết tên bài nhạc, vài cái liền lừa gạt đến hậu trường hành lang phía trên, mà tới lui lui nhóm người căn bản không có chú ý tới hắn. Tuy rằng chỉ ghé qua Ương Thị diễn bá lâu vài lần, nhưng tầng triệt kết cấu Lý Húc đều đã nhớ rõ không sai biệt lắm, cho nên đi phá lệ thành thục luyện. Hắn rất nhanh vào hậu trường. Lại đi ra thời điểm cánh tay kéo một cái ước chừng 25 tuổi tầm đó, mặc lấy cổ trang vũ đạo phục sức cao gầy cô nương, đối phương ánh mắt mê ly, bị hắn mang theo nghiêng ngả lảo đảo đi, hiển nhiên là bị hạ pháp thuật. Một mực đi đến một gian không người hẹp hòi tiểu tàng thất, Lý Húc đem cô nương phóng tại trên bàn, mới giải trừ pháp thuật. Ngươi là ai? Chấm than, cô nương lập tức giật mình kinh ngạc, lúc này liền muốn giãy giụa, đáng tiếc hai tay hai chân đều nhuyễn được không được. Chỉ có thể miễn cưỡng nâng lên, căn bản thôi không được đối phương. Lý Húc hắc hắc cười căn bản không đáp lời, hai tay tại thân thể của nàng phía trên vuốt ve không nói, còn tiến đến cổ trắng của nàng thượng liếm láp lên. A, không muốn, cô nương ưỡn hẹo thân thể kinh hô, nhưng điểm này dùng đều không có, Lý Húc tại hôn môi nàng cổ đồng thời, hai tay vẫn như cũ không ngừng dạo chơi, cuối cùng ngừng tại bắp đùi của nàng phía trên, dùng sức nhéo nhéo sau mới đùa cười nói thật không hổ là vũ đạo gia. Này đùi thật rắn chắc, đợi lát nữa kẹp tại eo phía trên, khẳng định thích muốn chết. Ngươi, cô nương cơ hồ muốn khóc lên, ngươi biết ta là ai không? Đương nhiên biết, Lý Húc hôn lấy khóe miệng của nàng, khư bội chữ tiểu thư, sinh ra ở quân khu đại viện, tốt nghiệp từ Trung ương Dân tộc Học viện Nghệ thuật hệ vũ đạo chuyên nghiệp, tại Tây Du ký vai diễn Hằng Nga. Ô, khư bội ninh nức nở lắc đầu, muốn thoát đi hắn lang hôn. Nhưng mà cái động tác này lại làm cho Lý Húc lại thay đổi nghiêm trọng hơn hôn môi, cuối cùng càng là trực tiếp hôn đến bờ môi phía trên, cũng đem đầu lưỡi duỗi đi vào. Hằng Nga tiên tử theo bản năng dùng chính mình lưỡi thơm đi ngăn cản, nhưng không biết chính mình căn bản là giao hàng tới cửa, Lý Húc dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng nhất khuấy, đã đem nàng lưỡi thơm câu tới, bắt đầu tinh tế thưởng thức. Cô, tư, ân, nô diễn, nàng cấp bách hàm hồ kêu lên, nhưng hô hấp lại càng ngày càng ồ ồ. Cặp kia tay mang theo ma lực, tại thân thể của nàng phía trên kích thích lên một trận lại một trận điện lưu, làm nàng một lần lại một lần run rẩy. Nhất là đụng đến đùi cũng thuận theo hướng lên, ngón tay cái kích thích háng bên trong mẫn cảm khu vực thời điểm, càng làm cho nàng co giật đến cơ hồ muốn không kềm chế được. Cô tư, a, cầu ngươi, không muốn, khó khăn bị Lý Húc buông tha về sau, khuôn mặt nàng đỏ bừng nức nở cầu xin nói. Lý Húc trả lời cũng là đem hạ thân thúc một cái, đã chi khởi lều trại liền áp vào như vậy nàng vũ đạo quần trên đũng quần mặt, mặc dù còn cách vài tầng, vẫn như cũ có thể cảm nhận đến kia nóng rực độ ấm. Yên tâm đi, Khâu tiểu thư, người yêu thích dương vật của ta, hắn cắn nàng tinh xảo tai châu nói như thế nói, hơn nữa, từ nay về sau, người chỉ yêu thích dương vật của ta. Cứu, cứu mạng a, Khâu Bội Ninh nhịn không được kêu. Nhưng mà Lý Húc cười ha ha, đem quần dài của nàng tính cả quần lót cùng một chỗ cởi xuống, phần mỡ ô thượng chỉnh tề lại rậm rạp bộ lông cũng bởi vậy rõ ràng có thể thấy được. Chậc chậc hai tiếng, hắn mới lại tiếp tục liếm lên rồi hằng Nga tiên tử khuôn mặt có người nói, nữ nhân lông mỡ ô càng nhiều, dục vọng cũng lại càng lớn, Khâu tiểu thư lông mỡ ô không chỉ có nhiều, cư nhiên còn tô bổ như thế chỉnh tề, có phải hay không ngày ngày tại trong nhà tự an ủi à? Ngươi, không biết xấu hổ. Kêu cứu không có kết quả, Khâu Bội Ninh vừa xấu hổ kêu lên, đi theo nàng sẽ thấy thứ sợ hãi kinh hô, bởi vì một đầu không lồ mãng xà đã chống đỡ tại nàng mềm mại huyệt phía trên mài cọ lên. Cầu ngươi, không muốn, nơi riêng tư bị xa lạ nam nhân xâm phạm nàng trở nên thất kinh, trong mắt mang theo lệ cầu xin nói, thân thể co giật được càng thêm mãnh liệt. Đừng lo lắng, ngươi rất nhanh liền yêu thích dương vật của ta, sau đó cướp muốn cướp đâu. Lý Húc không chút nào ý muốn dừng lại. Thậm chí liếm vuốt phe vân vê được càng thêm lợi hại, quy đầu cũng nhiều lần đẩy ra nàng kia đã trở nên ướt sũng khe thịt. Trừ lần đó ra, thân thể của nàng cũng đã bị phụ trợ rồi nhạy bén đặc tính, mỗi tấc làn da sở mang tới khoái cảm đều có khả năng bị phóng đại thập bội thậm chí gấp trăm lần. A nha ha, tại này song trùng kích thích phía dưới, hằng Nga tiên tử rất nhanh rơi vào mê ly bên trong, nơi riêng tư dòng nước cũng là cuồn cuộn xuống. Mắt thấy nàng mặt đỏ tai hồng, trong mắt tẫn hơi nước, lộ ra bên ngoài làn da cũng là từng mảnh đỏ ửng. Lý Húc cũng không tiếp tục khiêu khích, giơ cao dương vật liền cắm vào đã đói khát đóng mở tiểu huyệt bên trong. Thật lớn dị vật đột nhập chính mình tối tư mật địa phương sở mang đến kích thích, lập tức làm Khâu Bội Ninh ngửa đầu kêu đi ra, đồng thời cũng theo cái loại này mê ly mà hỗn loạn cảm xúc hơi chút thanh tỉnh lại. Vừa nghĩ đến mình mới vừa kết hôn không lâu. Trong sạch thân thể đã bị một cái xa lạ nam nhân ô nhục, nàng liền bi theo tâm đến, bắt đầu nức nở nức nở. Chính là, không nức nở vài cái, âm thanh liền trở nên có chút kỳ quái, nguyên bản bi thương dần dần bị khoái hoạt thay thế, xuống thể cũng bắt đầu không tự chủ đi phía trước lay động ô. Hắc hắc, Khâu tiểu thư quả nhiên thực dâm đãng, mới vài cái công phu, mà bắt đầu nghênh phục, hơn nữa thủy còn nhiều như vậy. Nam nhân tại nàng bên tai nói như thế nói. Xấu hổ không chịu nổi, Khư Bội Ninh nức nở được càng thêm lớn âm thanh, nhưng này mất hồn khoái hoạt rên gì cũng đồng dạng trở nên càng thêm lớn tiếng. Nàng vô lực ngăn cản chính mình thành thực thân thể, căn kia côn thịt là như thế to lớn, đã hoàn toàn đem lỗ của nàng chất đầy, mỗi lần mang theo nóng rực ma sát chính mình miệng âm đạo bức tường thời điểm, đều có khả năng mang lên mãnh liệt điện lưu, làm nàng cả người tê dại lại dùng mình. Nhất là quy đầu đánh vào hoa tâm thời điểm nàng không kềm chế được cả người giật giật đến cơ hồ muốn trắng dã mắt, cả người giống như bị đội lên thiên đường lên rồi. Ấy ra ra, Khâu Bội Ninh rên rỉ càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng phóng túng, phía dưới kia há mồm nhi hung hăng cắn Lý Húc dương vật, không ngừng xé rách, hình như hận không thể đem hoàn toàn nuốt xuống. Lý Húc hí khà rét rét hít hút khí lạnh, vô cùng hưng phấn. Hằng Nga tiên tử huyệt thật sự là vừa chặt vừa hẹp, lại phá lệ trơn trượt. Có thể so với sử nữ huyệt, nhưng vừa không có sử nữ huyệt cái loại này chúc chắc cảm giác, quất cắm phá lệ thoải mái. Hiển nhiên, khối này mạn diệu thân thể vẫn chưa có hoàn toàn mở phát ra. Vì thế hắn nâng lên hai chân của nàng, đem nàng ấn tại bàn phía trên, tiến thêm một bước hướng bên trong đảo đồng thời, tiếp tục tại nàng bên tai kích thích nói Khâu tiểu thư, người huyệt dâm thật đúng là nhanh a. Có phải hay không chưa từng có bị ta lớn như vậy dương vật làm qua à? Vốn là suy nghĩ mê ly Khư Bội Ninh, bị hắn như vậy nhất nhục nhã, lại lần nữa hối hận được khóc thút thít lên. Nhưng mà Lý Húc cũng là thoải mái thẳng hít vào, mãnh liệt xấu hổ phía dưới, kia chặt khít huyệt cơ hồ phải dương vật của hắn cắn xuống. Thật sự là thoải mái, như vậy phóng túng hũ thịt, như thế nào cũng muốn nhiều làm vài lần mới là. Sướng hay không, Khâu tiểu thư, nước của ngươi đều ở trên mặt đất lưu thật lớn một bãi. Ngươi tên là thật tốt phóng túng, bị dương vật của ta chọc vào như vậy sung sướng, muốn hay không nhiều cắm vào vài lần à? Lý Húc một bên làm piston vận động một bên tiếp tục liếm Khư Bội Ninh tai châu nói rằng lưu nói. Hằng Nga tiên tử xinh đẹp khuôn mặt thượng tất cả đều là nước mắt, thẳng tắp hai chân lại gắt gao kẹp ở đối phương eo phía trên, dưới sự phối hợp thân dùng sức chen ép. Không hổ là khiêu vũ, này hai chân thật sự là hăng hái, lại rắn chắc lại có lực, Lý Húc một cái xung kích, thô to côn thịt không ngừng theo khư bội ninh huyệt trung mang ra khỏi nhất bồng bồng dâm thủy. Ta không phải là, a nha ha, khư bội ninh còn muốn dãy giụa, nhưng là Lý Húc chính là hướng bên trong hung hăng đỉnh đầu, hai chân của nàng ngay tại hắn eo thượng kẹp càng chặt hơn. Chương 719. Thật sự là rất thư thái, Hằng Nga tiên tử huyệt dâm chính là mỹ diệu, như vậy. Khiến cho ta bắn cái thống khoái, tranh thủ làm tiên tử mang thai hài tử của ta. Liên tục cô tư quất cắm hơn 10 phía dưới, đem khư bội ninh địch được cả người run rẩy, lật liếc trong mắt cơ hồ muốn cao trào rồi, Lý Húc mới lại nói như vậy nói. Vốn là não bộ đã sắp bị chen chúc khoái cảm chiếm cứ khư bội ninh, nghe được câu này sau mạnh mẽ run rẩy không muốn. Không muốn a. Lời nói chung tràn đầy tuyệt vọng, nhưng lại mang theo nói không ra hưng phấn cùng mong chờ, hai chân duỗi thẳng xoắn được càng thêm lợi hại. Nhưng mà Lý Húc lại trở nên giống như thực tôn trọng nữ tính giống như, đem ướt sũng côn thịt rút đi ra ngoài, dán tại lầy lội vậy huyệt phía trên mài cọ lên phải không, kia liền không muốn tốt lắm. Vì thế Hằng Nga tiên tử khóc thút thít tiếng trở nên lớn hơn không? Không muốn, không muốn. Lý Húc lúc này lộ ra thần sắc khó khăn ai nha, tiên tử ý tứ, rốt cuộc là muốn, còn chưa phải muốn đâu này. Nói xong cúi đầu, theo cổ của nàng hạng một đường liếm đến tùy tai. Quy đầu cũng vài lần đẩy ra nhúc nhích khe thịt lại đẩy ra. Ân, ân, khư bội ninh khuôn mặt thượng nước mắt thủy càng nhiều, ánh mắt cũng càng thêm mê loạn. Cận tồn lý chi nói cho nàng, không thể để cho người nam nhân này bắn tại bên trong, nhưng huyệt mất đi dương vật sau cảm giác trống rỗng lại để cho nàng bản năng khát cầu bị nhét đầy. Cho nên, tiên tử rốt cuộc là muốn ta bắn tại bên trong, vẫn là bắn tại bên trong, vẫn là bắn tại bên trong đâu này. Lý Húc chợt lại cắn lỗ tai của nàng, dùng mê hoặc giọng điệu nói. Quy đầu tại khe thịt phía trên cọ sát tần suất càng lúc càng lớn không nói, hai tay cũng lại lần nữa tại thân thể nàng phía trên dạo chơi, một bàn tay càng là bóp vú của nàng vuốt ve vân vê không thôi. Muốn, ta muốn, ta muốn, khư bội ninh nơi nào trải qua được hắn kích thích, cuối cùng vẫn là tại vô tận tra tấn trung kêu đi ra, bắn vào. Bắn vào đến a. Muốn cái gì đâu này. Lý Húc không nhanh không chậm đem quy đầu lại lần nữa chen vào khe thịt. Muốn, muốn, khư bội ninh đã lâm vào cuồng loạn. Muốn dương vật của ta. Muốn dương vật của ngươi. Muốn dương vật của ngươi. Ta muốn dương vật của ta làm cái gì? Cắm vào tiểu huyệt của ngươi sao? Cắm vào tiểu huyệt của ta. Cắm vào tiểu huyệt của ta. Sau đó thì sao? Sau đó, bắn vào tiểu huyệt của ta. Để ta, để ta. Tuy rằng Hằng Nga tiên tử đã là nước mắt như mưa, nhưng ở Lý Húc áp bách phía dưới, vẫn là để cho đi ra ô ô. Để ta mang thai, ô ô. Lý Húc vừa lòng cười, bỗng nhiên đem nàng ban, từ phía sau ép tại cái bàn phía trên, cũng tiến đến nàng bên tai đắc ý cười nói thuận tiện cấp nhĩ lão công đeo lên đỉnh đầu thật to nón xanh. Nói xong không đợi khư bội ninh phản ứng, liền nâng lấy đại dương vật, từ phía sau hung hăng cắm vào đi, toàn bộ côn thịt đi vào không nói. Còn ba đánh vào nàng nhanh đến mông mặt, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ấy ra ra nha, ta a a, tại ba hung ác va chạm bên trong, mặt đầy nước mắt Hằng Nga tiên tử lật liếc trong mắt lắc đầu hét lên lên. Nửa người trên của nàng tùy theo ngửa ra sau đầu sau này nâng lên, hai chân cũng theo bản năng về phía sau câu dẫn, kẹp lấy Lý Húc đùi, cũng kiệt lực sau này đẩy. Như gió bão mưa rào quất cắm hơn 10 phía dưới về sau, Lý Húc mạnh mẽ hít vào một hơi. Đặt ở khư bội ninh thân thể yêu kiều phía trên, gắt gao đi phía trước đẩy, quy đầu cơ hồ đem hoa tâm đẩy ra. Sau đó, to lớn dương vật một chút bắt đầu co quắp, mỗi lần giật giật đều sẽ có một cỗ nóng rực tinh dịch tưới tại hoa tâm bên trong, cũng tại chặt khít miệng âm đạo bên trong không ngừng trên dưới trái phải quấy. Phía trước bị mãnh liệt cảm giác trống rỗng sở tra tấn qua Hằng Nga tiên tử, bản thân liền ở sụp đổ biên giới, mà ở đột nhiên được đến thỏa mãn về sau, đã hoàn toàn bị khoái cảm chiếm cứ. Hiện tại lại mãnh liệt như vậy đâm một phát kích, lúc này lật mở mắt lẻ lưỡi, phát ra không giá trị A, ca, ca rát linh tinh âm thanh. Như thế rằng co tốt một lát, đường Lý Húc đem một giọt cuối cùng tinh dịch đều xâm nhập nàng kịch liệt co giật miệng âm đạo sau đó, nàng não bộ hoàn toàn biến thành trống rỗng, cuối cùng nhuyễn tại bàn phía trên ngất đi. Khâu tỷ tỷ, Khâu tỷ tỷ, một cái âm thanh như xa như gần truyền đến, làm hỗn loạn mê man Khư Bội Ninh theo bản năng dùng ân đáp lại nói. Sau đó thân thể của nàng liền lắc lư, cái kia âm thanh cũng biến thành lớn hơn Khâu tỷ tỷ. À, chấm than, Khư Bội Ninh mạnh mẽ ngồi dậy, mang theo lòng còn sợ hãi. Ngươi, ngươi không sao chứ, Khâu tỷ tỷ, lắc lư nàng cô nương dọa nhảy dựng. Tiểu, tiểu hồng, có chút hoảng hốt Khư Bội Ninh, tốn tốt mấy phút mới nhận ra trước mặt tiểu cô nương, phía trước tại vũ đài phía trên cấp chính mình bạn nhảy Lưu Vệ Hồng. Sau đó, nàng nhìn chung quanh nhìn, lại dùng tốt mấy giây mới phân biệt ra chỗ ở của mình, diễn bá sau phòng đài trang điểm thất. Khâu tỷ tỷ, ngươi ngủ hồ đồ, Lưu Vệ Hồng xì nở nụ cười đi ra. Ta, Khư Bội Ninh càng thêm hoảng hốt, nhưng nơi này chính xác là Ương thị diễn bá sau phòng đài trang điểm thất. Còn có mấy cái cô nương tại bên cạnh một khác trước bàn trang điểm bận rộn. Là một mộng, nàng tại trong lòng hỏi chính mình, tâm lý không khỏi tùng buông lòng. Ta nằm sấp ngủ ở chỗ này gặp, Khư Bội Ninh cẩn thận hỏi. Đúng vậy a, Lưu Vệ điểm đỏ đầu, ta sợ ngươi cảm lạnh, trả lại cho ngươi khoác món quần áo. Khư Bội Ninh lúc này mới phát hiện trên lưng mình còn có cái áo khoác, tâm lý không khỏi càng tùng, chính là. Không biết vì sao. Đồng thời lại có chút thất lạc. Kế tiếp không chúng ta diễn xuất rồi, đại lý đặc ý an bài một chiếc xe tuyến đưa đón chúng ta, Lưu Vệ Hồng lúc này lại nói, nơi này ngủ khả năng cảm lạnh, cho nên ta đem Khâu tỷ tỷ đánh thức. Tạ, cảm ơn a, Tiểu Hồng. Khư Bội Ninh bài trừ một cái nụ cười đến, thu liễm tâm thần đứng lên, vậy. Nói mới nói phân nửa sẽ không có, nụ cười cũng đọng lại tại khuôn mặt phía trên, nàng cả người đều căng thẳng. Khâu tỷ tỷ. Lưu Vệ Hồng cảm thấy được sự khác lạ của nàng. Không có việc gì, ta nghĩ đi xem đi toilet. Khư Bội Ninh lại lần nữa nở nụ cười đi ra, liền là rất khó nhìn. Lưu Vệ Hồng nháy mắt một cái, không có hỏi nhiều, chính là nhắc nhở kia Khâu tỷ tỷ nhớ rõ nhanh một chút, xe tuyến còn có 10 phút liền mở ra. Ta đã biết, Khư Bội Ninh nói, gắt gao kẹp hai chân, lắc lư thân thể khó khăn đi ra ngoài. Khó khăn đi đến diễn bá thất hậu trường nhà cầu nữ, tiến vào cách vách về sau, nàng một chút mù quáng vòng, ba chân bốn cẳng đi cởi chính mình cổ trang vũ đạo quần. Nhưng mà vẫn là chưa kịp, khi nàng cởi xuống quần dài về sau, một cỗ tinh dịch lập tức theo chỗ kín của nàng trào xuống dưới, thuận theo đùi bên trong chảy xuống. Ô, thật lớn xấu hổ cảm giác lập tức làm hằng Nga tiên tử run rẩy lên. Nhưng là không run cũng may, này vừa run. Lúc này làm càng nhiều giữ lại tại miệng âm đạo bên trong tinh dịch phun ra ngoài bắn, không chỉ có tại bên cạnh hai đùi bên trong hiện lên phun ra trạng, cũng không thiếu rơi vào vũ đạo quần phía trên. Xấu hổ cảm giác sâu hơn, thế cho nên Khư Bội Ninh đôi mắt hiện lên nước mắt, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng đồng thời, nội tâm cư nhiên còn có như vậy một tia xâm nhập xương tủy hưng phấn, cùng với một tia quấn quanh trong lòng tiêm, làm nàng không kềm chế được, đột phá đạo đức cùng cấm kỵ kích thích. Xe tuyến, còn có xe tuyến, Khư Bội Ninh không thể không dùng đừng đề tài đến phân tán lực chú ý. Khá tốt Ương thị diễn bá thất hậu trường toilet để ý tốt lắm, cũng đủ sạch sẽ không nói, còn có cao cấp khăn tay có thể dùng, nàng nhanh chóng xé một chút trà lau khởi nơi riêng tư. Không đi nghĩ kia một chút, Khư Bội Ninh hơi hơi thở gấp, một bên trà lau một bên tự nhủ nói. Nhưng mà càng là nhắc nhở chính mình không nên đi nghĩ. Trong đầu càng là đi nhớ lại lúc trước bị xâm phạm bị ô nhục đủ loại chi tiết, kia hai bàn tay tại chính mình thân thể phía trên vuốt ve. Căn kia lửa nóng côn thịt tại chính mình miệng âm đạo quất cắm. Kia nóng bỏng tinh dịch tại chính mình tiểu huyệt phun ra. Cố tình hằng Nga tiên tử lại đang dùng khăn giấy trà lau nơi riêng tư, mỗi một lần lau cạo đều có khả năng làm nàng khắc sâu hơn trở về chỗ cũ trong não cảm giác, cơ hồ cuối cùng muốn dung hợp tại cùng một chỗ, vài cái sau làm nàng đỡ lấy cách vách bức tường co giật. Nàng căn bản không có cách nào chống đỡ loại khoái cảm kia, cái loại này có thể để cho nàng linh hồn nhỏ bé bay lên tới nhanh cảm giác, cứ việc bay không tính là cao, không so được căn kia đại côn thịt, nhưng vẫn để cho dựa vào tại bức tường phía trên, thần sắc mê ly thở dốc tốt một lát. Nếu như không phải là còn có một chút lý trí, làm nàng cố hết khả năng ngậm miệng, chỉ sợ đã ân a kêu, thậm chí khả năng mất hồn tiến hành rên rỉ. Ô... Theo bên trong tiểu cao triều lấy lại tinh thần Khư Bội Ninh không khỏi bi theo tâm đến, nhưng là nỗi lòng hỗn loạn phía dưới, lại không biết nên vì sao mà bi. Mà bên ngoài lại lần nữa vang lên Lưu Vệ Hồng âm thanh Khâu tỷ tỷ, thế nào? Khưu Bội Ninh không thể không hốt hạ mũi, kiệt lực dùng bình tĩnh giọng điệu nói mã. Lập tức, hai ba cái lau đi trên bắp đùi cùng quần dài thượng dấu vết, do dự một chút, vẫn là trực tiếp xuyên, nàng không muốn đi tự hỏi quần lót của mình đi đâu. Dù vậy, khi nàng theo bên trong cách phách đi ra thời điểm đôi mắt vẫn là hồng hồng, khá tốt Lưu Vệ Hồng thực khéo hiểu lòng người, nói cái gì cũng chưa hỏi nhiều, hơn nữa còn đi ở phía trước, như thế trầm mặc xuống lầu ra Ương thị đại hạ. Tuy nói tiết mục cuối năm còn không có kết thúc, nhưng đã không có nhiệm vụ các diễn viên đã có thể ly khai, Ương thị cũng sẽ sắp xếp chuyên môn xe tuyến tiến hành đưa đón. Hiện tại còn không phải là mười mấy năm sau, từ cũ đón người mới đến thời điểm chung quy vẫn là muốn làm cái đại trận trận, các diễn viên cũng có chính mình giao thừa muốn quá không phải là. Khưu Bội Ninh sau khi lên xe liền ngồi vào mặt sau cùng, Lưu Vệ Hồng không có đánh khuấy nàng, cố ý tuyển chọn ngồi ở phía trước. Đợi ô tô phát động về sau, mắt thấy không có người nhìn nhiều chính mình, ở xấu hổ cùng hoảng sợ, sợ bị người phát hiện chính mình vấn đề hàng Nga tiên tử lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại là một trận không hiểu run nhẹ, làm nàng phá lệ khó chịu. Nhất là còn muốn chịu đựng treo không đang, cùng với thượng vị thay cho vũ đạo quần dài bên trong, còn có một ít dấu vết xấu hổ. Dù vậy, nàng vẫn là nghĩ biện pháp phân ra một chút lực chú ý, đi hồi ức đêm nay cuối cùng xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc, mặc kệ nàng như thế nào nhớ lại, đều vẫn là không làm rõ được. Mình bị một cái nam nhân xâm phạm cùng ô nhục, đây là làm bằng sắt sự thật, nhưng vấn đề là người nam nhân này là như thế nào tại không kinh động người khác dưới tình huống, đem chính mình theo trang điểm thất mang đi ra ngoài ô nhục, cùng với lại mang về đến. Chương 720. Khưu Bội Ninh nghĩ không ra đối phương là làm như thế nào đến, trừ phi toàn bộ Ương thị đều là hắn đồng lõa. Nhưng là điều này có thể sao? Nhưng mà mất tích quần lót, cùng nơi riêng tư bên trong tinh dịch, đều tại thuyết minh, nàng chính xác bị người khác cưỡng hiếp. Nghĩ vậy, hàng Nga tiên tử nội tâm càng ngày càng hoảng sợ cùng bất an, tại quân khu đại viện trưởng thành nàng làm sao không minh bạch, nếu có nhân có thể ở Ương thì cưỡng hiếp chính mình mà không bị phát hiện, hay hoặc là có rất nhiều người giúp hắn đánh yểm trợ, này ý vị như thế nào? Nàng không tự giác nắm lên tùy thân túi sách. Đột nhiên phát hiện bên trong hình như có đồ vật gì đó, cái này túi sách để lại chìa khóa, son môi linh tinh tiểu đồ vật, nhưng bây giờ giống như nhiều cái phương phiến. Khưu Bội Ninh nhanh chóng mở ra cầm ra đến, tiếp lấy không ngừng đi qua đèn đường vừa nhìn, nàng huyết dịch cả người đều phải ngưng kết. Đó là một cái nằm sấp tại bàn phía trên nữ nhân nửa người dưới, quần dài bị tuột đến đầu gối, một mảnh bờ mông bị tay niết đẩy ra, lộ ra ở giữa kia phình phình. Đang tại ra bên ngoài nhỏ giọt rơi xuống tinh dịch nơi riêng tư. Cứ việc không có đem nửa người trên chụp đi vào, nhưng là nhìn tuột đến đầu gối vũ đạo quần dài chỉ biết, trong ảnh chụp nữ nhân là ai. Khưu Bội Ninh mạnh mẽ đem ảnh chụp bỏ vào xoay tay lại túi, trong lòng một trận cuồng nhảy, khẩn trương tứ phía dưới nhìn xung quanh, có lẽ là bởi vì quá muộn, đại gia cũng đều mệt mỏi, không chỉ có không có hướng đến nhìn cuối cùng, nói chuyện đều thật là ít ỏi. Nàng lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, theo lấy trong lòng xông lên khuất nhục cùng xấu hổ, tên khốn kiếp kia không chỉ có cưỡng hiếp chính mình, cư nhiên còn chụp hạ lưu như vậy một tấm hình, vô sỉ cực kỳ. Nhưng đồng thời, không hiểu hưng phấn cùng kích thích cũng theo đó theo trong lòng trào, làm nàng run rẩy không thôi, phá lệ khó chịu. Chính mình, rốt cuộc là thế nào? Khưu Bội Ninh ai oán nghĩ, nơi riêng tư cư nhiên lại lần nữa trở nên ướt át. Thậm chí còn không tự giác đem tấm hình kia cầm lấy lật nhìn. Đây là cái gì? Nàng chú ý tới kia Trương Lập Vỗ ảnh chụp sau lưng hình như còn viết có chữ viết, lúc này lật, chỉ thấy phía trên viết ngươi đã là của ta hình dáng. Khưu Bội Ninh đọc hai lần, rốt cuộc minh bạch là có ý gì, thật lớn xấu hổ như nước thủy triều dâng lên, không chỉ có khuôn mặt phồng đến đỏ bừng, miệng âm đạo càng là một trận co lại, nếu như không phải là thứ nhất thời từng ngụm hô hấp. Nàng khả năng lại giống phía trước tại toilet cách vách bên trong nhỏ như vậy cao trào. Vì sao có thể như vậy? Vì sao có thể như vậy? Nàng tại trong lòng nức nở hỏi, chính mình thật giống như biến thành nhất dâm phụ, hơi chút dưới sự kích thích liền biến thành bước này hạ lưu bộ dáng. Nhưng mà cái loại này chưa từng có hưởng qua kích thích, cái loại này vi phạm đạo đức đột phá cấm kỵ khoái cảm, lại giống như giòi trong xương giống nhau quấn quanh tại nàng đầu quả tim, làm nàng muốn ngừng mà không được. Mặc dù như thế, dùng tất cả biện pháp rời đi lực chú ý Khưu Bội Ninh, cuối cùng vẫn là không có tại xe bên trong thất thố, bất quá khi nàng trở lại đại viện thời điểm cũng đã là tình trạng kiệt sức. Cùng cục một tiếng, nàng mở cửa phòng, kéo lấy mỏi mệt thân hình đi vào nhà mình. Trở về, trưởng phu theo bên trong thư phòng đi ra, tủ lạnh có bánh chèo, muốn hạ vài cái sao? Không cần, ta đi tắm, Khưu Bội Ninh lắc đầu nói, trực tiếp bước nhanh đi phòng tắm. Cùng thường ngày, trưởng phu hoàn toàn không có dư thừa lời nói, lập tức trở về thư phòng, thật giống như lẫn nhau không là vợ chồng quan hệ. Loại tình huống này kỳ thật đã liên tục thật lâu, xác thực mà nói, kết hôn không bao lâu, bọn hắn liền cơ hồ hình cùng mạch người. Trận này hôn nhân theo phía trên ý nào đó tới nói là xử lý, Khưu Bội Ninh tại quân khu đại viện trường đại, trong nhà tự nhiên cũng hy vọng nàng tại quân khu đại viện bên trong chọn trưởng phu. Cùng sở hữu đứa nhỏ giống nhau, nàng cũng là tại ngươi nhất định phải không chịu thua kém, đây là vì tốt cho ngươi, chúng ta chẳng lẽ còn có khả năng hại ngươi không thành hoàn cảnh bên trong lớn lên, phối hợp người khác mấy có lẽ đã thành tiềm thức bên trong đồ vật. Đây cũng là vì sao một cái khác thời không bên trong, Khưu Bội Ninh liều lĩnh ly hôn, sau đó xuất ngoại gả cho quốc tịch Mỹ người Hoa. Tháo trang sức cũng cởi quần áo về sau, hoa lạp lạp tại vòi hoa sen phía dưới dính hồi lâu sau, Khưu Bội Ninh mới coi là tốt qua một chút, nhưng lau chùi thân thể thời điểm vẫn như cũ cố hết khả năng tránh cho một ít mẫn cảm địa phương, sợ lại kích thích đến cái gì. Như thế, lại đem mang về nhà vũ đạo trang phục ngâm mình ở bồn, xác định sẽ không bị cái khác nhân phát hiện cái gì về sau, nàng mới ra nhỏ hẹp phòng tắm, mà thư phòng đèn đã dập tắt. Lại đến phòng ngủ, liền thấy trượng phu đã lên giường cũng quay lưng cửa, mặc dù biết hắn là bởi vì đầu giường đèn lượng mới làm như vậy, Khưu Bội Ninh vẫn như cũ khó tránh khỏi trong lòng nảy sinh ai oán. Nàng hiện tại cỡ nào cần phải bị có thể tin cậy người ôm một cái. Hoảng hốt ở giữa, cùng y nằm xuống hằng Nga tiên tử đưa tay đưa vào quần ngủ bên trong, sờ lên chính mình phần mờ u. Không nên như vậy, nội tâm có âm thanh nói cho nàng, đây là không tốt, đây là không đạo đức, đây là đáng xấu hổ. Nhưng mà càng là như thế, ngón tay của nàng liền hoạt động được càng nhanh, vài cái công phu khiến cho hô hấp trở nên ồ ồ, kia giỏi trong xương vi phạm đạo đức khoái cảm một đợt sóng trào lên đến, làm nàng càng ngày càng không thể tự chủ. Nhất là nghĩ đến, trưởng phu rõ ràng liền nằm tại bên cạnh, chính mình lại một bên tự an ủi một bên nhớ lại lúc trước tại ương thị bị xa lạ nam nhân gian dâm đủ loại hình ảnh, cái loại này đột phá trói buộc tự do cảm giác, khiến cho nàng cơ hồ lại muốn cao trào. Là được. Chính là như vậy, chính là hẳn là như vậy. Lại một cái âm thanh tại nội tâm vang lên, ngón tay của nàng đã đưa vào tân đổi quần lót, bắt đầu ở chính mình mép thịt phía trên điều khiển, hơn nữa rất nhanh biến thành ướt đẫm được rồi. Muốn, nàng líu díu, nhẹ nhàng rên rỉ, tiến thêm một bước thả ra hai chân, làm ngón tay của mình sâu vào này bên trong. Muốn cái gì, muốn dương vật, muốn nam nhân kia dương vật. Đôi mắt đóng chặt Khưu Bội Ninh. Khóe miệng lộ ra một tia tràn ngập nhục dục cùng khát vọng nụ cười, hoàn toàn thả ra thể xác tinh thần, ôm mảnh kia nhục dục chi hải. Đương Hằng Nga tiên tử bắt đầu sa đọa thời điểm Lý Húc đã mang theo Diana ly khai ương thị diễn bá đại lâu, trở lại ngủ lại Bắc Kinh tiệm cơm. Dù sao trải qua 12 điểm, tính là Diệp Tam có lời gì, cũng phải đợi cho ngày mai nói sau, nếu không cũng không phải là đạo đãi khách. Bất quá! Trở lại Bắc Kinh tiệm cơm Lý Húc cũng không có thứ nhất thời lên giường nghỉ ngơi. Đều ở nơi này, thiếu gia. Lý Gia Hân đem băng ghi hình đưa tới Lý Húc trên tay, sau đó không có thể nhịn được đánh cái tiểu tiểu ngáp, theo lấy truyền nhiễm cho tỷ tỷ nàng, cùng với đồng dạng hậu lợi mỹ nhân cùng Yasuko Sawaguchi. Cực khổ, đi nghỉ ngơi a. Lý Húc nhận lấy. Vâng, thiếu gia. Tiểu Tinh Tinh tuy rằng gật gật đầu, nhưng không có rời đi. Mà là dùng khao khát ánh mắt nhìn Lý Húc. Không chỉ có nàng như thế, thì tỷ nàng Lý Gia Minh, cùng với quản gia Tính Từ cùng thư ký Lợi Mỹ Nhân, cũng đều như thế. Nhưng mà Lý Húc lại làm ra một bộ không thấy được bộ dáng, cười hỏi Tính Từ xem qua tập thứ nhất rồi hả? Cảm giác như thế nào? Thực đặc sắc, Tính Từ mắt sáng lên, thật không nghĩ tới, bọn hắn có thể đánh ra như vậy tiêu chuẩn phim truyền hình. Lý Húc tại khuôn mặt nàng phía trên nhẹ nhéo nhẹ một cái. Lại tiếp tục hỏi lợi trí ngươi cảm thấy thế nào?